Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 34 tới chương 67. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đối với việc có người ra tay tranh giành với mình, Lâm Phỉ tuy kinh ngạc nhưng cũng không tức giận. Dù sao, đấu giá hội mà, chẳng lẽ không cho người ta ra giá sao? Nàng tuy bình thường có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là người không biết điều, cho nên chỉ liếc mặt Đường một cái, phát hiện đó hoàn toàn là một thanh niên không có chút ấn tượng nào, cũng không nghĩ nhiều nữa. Có điều tên này trông cũng đẹp trai đấy chứ. Trong lòng thầm khen một câu, Lâm Phỉ trực tiếp ra giá lần nữa. 11 vạn. Mặt Đường nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. 11 vạn 5 ngàn kim tệ. Hắn không dám thêm quá nhiều, sợ cô nhóc kia bị mình tăng giá đột ngột dọa chạy. Cũng không phải ai cũng sẽ bị kích động mà mất não, tùy tiện tăng giá. Đôi mi thanh tú của Lâm Phỉ khẽ nhíu lại, nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh sau lưng, lại mở miệng nói, 12 vạn. Mặt Đường trong lòng thầm tính toán một chút, cảm thấy giá này đã rất tốt rồi. Dù sao, vặt lông cừu cũng không thể chỉ nhắm vào một con mà vặt, như vậy quá dễ bị người ta phát hiện. Thấy Mặt Đường không lên tiếng, Lâm Phỉ trong lòng cũng rất vui mừng. Dù sao, trong tay nàng bây giờ tổng cộng cũng chỉ có 13 vạn kim tệ mà thôi, nếu đối phương tăng giá nữa, nàng thật sự không còn tiền. Buổi đấu giá kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi sàn đấu giá. Lâm Phỉ lúc đứng dậy rời đi còn cố ý liếc nhìn vị trí của Mặt Đường. Chỉ là, lúc này Mặt Đường đã đứng dậy đi về phía hậu đài chuẩn bị lấy tiền của mình, nên đối phương cũng chỉ thấy được một bóng lưng cao ngất. Theo thị nữ của phòng đấu giá đến căn phòng lúc trước, Mặt Đường im lặng chờ đợi phòng đấu giá thanh toán. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, Lâm Phỉ, cô nương này, vậy mà cũng đến căn phòng này, dường như là để lấy vật phẩm đấu giá của mình. Thế này thì khó xử thật. Phải biết vừa rồi chính mình đã đấu giá với đối phương. Nếu để nàng biết mình chính là chủ nhân của viên ma hạch tứ giai kia, e rằng có thể tức đến nổ tung. Lâm Phỉ thấy Mặt Đường ngồi ở đó, cũng hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ rằng đối phương cũng tham gia đấu giá, chắc hẳn cũng giống mình đến lấy vật phẩm. Nàng chủ động gật đầu với đối phương, rồi trong nụ cười có chút gượng gạo của Mặt Đường, cũng lẳng lặng ngồi xuống đó, không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau, một loạt tiếng bước chân có chút vội vã từ bên ngoài truyền đến, một bóng người đẩy cửa vào. Ha ha, để hai vị đợi lâu rồi. Người vào vẫn là vị trung niên lúc trước. Ha ha, Lâm Phỉ tiểu thư đã lâu không gặp, ô tô đại sư vẫn khỏe chứ ạ? Vị trung niên hiển nhiên là nhận ra Lâm Phỉ, liền vội vàng chào hỏi. Đa tạ quản sự cốc quan tâm, lão sư vẫn khỏe. Không biết ma hạch của ta đã mang đến chưa? Nhìn thấy Lâm Phỉ không có ý định hàn huyên, quản sự cốc vội vàng nói, lấy ra rồi, Lâm Phỉ tiểu thư mời xem. Thấy thị nữ phía sau bưng ma hạch lên, trên đó còn lượn lờ làn gió màu xanh, Lâm Phỉ vui vẻ gật đầu. Tốt, đây là 12 vạn kim tệ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nhìn hai người hoàn thành giao dịch, Mặt Đường trong lòng đang chuẩn bị thở phào một hơi, đột nhiên vị quản sự cốc kia như nghĩ ra điều gì, lại chỉ vào Mặt Đường, cười nói với Lâm Phỉ tiểu thư còn chưa biết nhỉ. Tại hạ giới thiệu cho ngài một chút, vị tiên sinh này chính là người đấu giá ma hạch lần này. Ta thật sự cảm ơn ngươi nhé. Biểu cảm của Mặt Đường lúc này hoàn toàn thể hiện thế nào là ngoài mặt cười toe toét, trong lòng thì đầy uất ức. Nghe xong lời giới thiệu của quản sự cốc, Lâm Phỉ cũng trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía Mặt Đường. Ngươi nói là ma hạch này, là của hắn bán đấu giá. Quản sự cốc lại không biết chuyện mờ ám bên trong, đối với biểu cảm của hai người có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu một cái. Thấy vậy, Lâm Phỉ lập tức nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, ba bước thành hai bước đi tới trước mặt Mặt Đường, thân hình nhỏ bé lại ẩn chứa năng lượng như núi lửa sắp phun trào. Tốt! Không ngờ ngươi, chủ nhân của ma hạch, lại tự mình xuống sân làm kẻ lừa đảo, ngươi cũng thật lợi hại. Nhìn cô nhóc đang thở hổn hển, Mặt Đường mặt dày mày dạn, trực tiếp giang tay ra, nói, quá khen quá khen. Vốn dĩ ta cũng định tìm người khác, nhưng không phải tình huống khẩn cấp, chưa chuẩn bị kịp thôi. Ngươi a! Lâm Phỉ tức đến bật cười, nhưng đối với một kẻ mặt dày như vậy cũng không biết nên nói gì. Hừ! Ngươi cứ chờ đấy! Để lại một lời uy hiếp không mấy có sức đe dọa, Lâm Phỉ tức giận bỏ đi. Đối với chuyện này Mặt Đường chỉ trợn trắng mắt, rồi trực tiếp từ chỗ quản sự cốc kia cầm tiền của mình, cũng rời khỏi phòng đấu giá. 12 vạn, trừ đi 5% phải trả cho phòng đấu giá, còn lại 11 vạn 4 ngàn kim tệ. Với nhiều kim tệ như vậy, Mặt Đường trực tiếp quay về Thiên Dược Phường rồi bảo người chuẩn bị những dược liệu mà mình đã sớm chọn ra. 100 gốc dược liệu nhất phẩm, 34 gốc dược liệu nhị phẩm và 5 gốc dược liệu tam phẩm. Mặt Đường chọn lựa đều là những loại có hiệu suất chi phí cao nhất, trung bình mỗi gốc dược liệu nhất phẩm có thể mang lại 3,5 điểm năng lượng, mỗi gốc dược liệu nhị phẩm là 15 điểm, còn 5 gốc dược liệu tam phẩm thì mỗi gốc 60 điểm. Cứ tính như vậy là lại có thêm 1.160 điểm năng lượng vào túi. So với 114.000 kim tệ, đổi lấy nhiều điểm năng lượng cấp thấp như vậy, đã là vô cùng có lời. Chỉ là, hắn thì có lời, nhưng trưởng quỹ của Thiên Dược Phường lại muốn khóc. Đại nhân, những dược liệu này đáng giá hơn 15 vạn kim tệ, ngài làm vậy Mặc Đường lập tức trừng mắt, nói, thế nào? Bắt nạt ta không hiểu chuyện sao? Một gốc tử diệp lan này cũng chỉ 3.000 kim tệ, ta hoàn toàn là trả theo giá thị trường. Trưởng quỹ của Thiên Dược Phường cười khổ nói, đó đúng là giá thị trường, nhưng đó là giá mua vào. Gốc tử diệp lan này Thiên Dược Phường chúng ta bán ra giá thấp nhất cũng là 3.800 kim tệ. Lần này chênh lệch đến mấy vạn, nếu để Lâm quản sự biết, chẳng phải sẽ lột da ông ta sao? Mặc Đường ngồi đó, thản nhiên nói, ta nói chính là giá mua vào mà chẳng lẽ ta, thống lĩnh của Mặc gia, người được gia tộc chỉ định quản lý Hắc Nham Thành, mua dược liệu của cửa hàng nhà mình còn phải theo giá bán ra sao? Trưởng quỹ sắc mặt cứng đờ. Mặc dù loại chuyện này chưa từng có ai nói ra, nhưng đó cũng là quy tắc ngầm. Trước đây, Lâm quản sự không biết đã lấy bao nhiêu dược liệu từ dược phường, cũng không thấy ông ta trả một đồng kim tệ nào. Nhưng loại chuyện này, hoàn toàn không phải một trưởng quỹ nhỏ bé như ông ta có thể làm chủ. Trưởng quỹ của Thiên Dược Phường do dự hồi lâu, mới nói, đại nhân, chênh lệch giá lớn như vậy, tiểu nhân thật không dám làm chủ. Hay là ta đi xin ý kiến của Lâm quản sự? Mặc Đường trên mặt đã lộ ra nụ cười khó hiểu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Tốt, vậy thì đi đi. Nhìn trưởng quỹ với vẻ mặt đau khổ rời đi, Mặc Đường không hề khách khí, trực tiếp hấp thu hết tất cả dược liệu. Đương nhiên, với số kim tệ nhiều như vậy, hắn không thể nào để lại một lỗ hổng lớn, đến lúc đó bị gia tộc điều tra ra thì hắn sẽ gặp xui xẻo. Dựa theo giá mua vào thanh toán, chỉ cần không để gia tộc thiệt tiền, sau đó làm sổ sách một chút, chuyện này cũng sẽ qua đi. Với số năng lượng vừa thu được, Mặc Đường không do dự, trực tiếp bắt đầu quá trình thăng cấp. Đầu tiên là thất tinh đấu sư, rồi bát tinh đấu sư, cửu tinh đấu sư. Từ cửu tinh đấu sư lên đại đấu sư là một bước nhảy vọt, năng lượng cần thiết cũng tăng gần gấp đôi. Mặc Đường nội thị, phát hiện năng lượng chất lỏng màu bạc trong cơ thể lúc này giống như nước trong đập sắp vỡ. Chúng dập dềnh, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra khỏi khí xoáy đã đạt đến giới hạn. Năng lượng dồi dào như vậy, e rằng còn vượt qua cả đấu sư đỉnh phong thông thường gấp mấy lần. Đây chính là lợi ích của công pháp địa giai cao cấp, năng lượng gần như vô tận. Thăng cấp. Mỗi một đấu sư đều sẽ dựa theo bản năng để chọn hành động chính xác nhất, đó chính là nén ép. Năng lượng ở trạng thái khí có thể được nén thành năng lượng chất lỏng cao cấp hơn, và chất lỏng cũng có thể được nén thành năng lượng thể rắn cao cấp hơn nữa. Cái gọi là năng lượng thể rắn này, chính là bí mật của đấu khí khải giáp gần như thực chất mà cường giả đại đấu sư có thể triệu hồi ra. Quá trình nén ép này vô cùng khó khăn, có rất nhiều người cả đời cũng không thể đột phá đại đấu sư, thậm chí có người sẽ gặp phải những tai nạn không thể lường trước trong quá trình nén ép. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến Mặc Đường. Khi hắn chọn thăng cấp, biển đấu khí đã đầy tràn trong đan điền, khí xoáy đột nhiên nổi sóng. Một xoáy nước khổng lồ hình thành ở trung tâm biển đấu khí, sau đó không ngừng mở rộng, cuối cùng bao phủ toàn bộ mặt biển. Do xoay tròn với tốc độ cao, ở rìa ngoài của biển đấu khí lại xuất hiện từng vòng hồ quang điện màu xanh bạc. Âm thanh vù vù từ vòng xoáy chậm rãi truyền ra trong cơ thể. Những âm thanh này dường như ẩn chứa một tiết tấu thần kỳ, xuyên qua kinh mạch, xuyên qua xương cốt, hòa vào tế bào, cuối cùng đến bên ngoài da, hình thành một lớp đấu khí sa y không ngừng vặn vẹo trên bề mặt cơ thể Mặc Đường. Khi một nhịp điệu truyền vào đấu khí sa y, sự vặn vẹo của nó từ từ ngừng lại. Trong nháy mắt, ngân quang đột nhiên lóe lên. Đấu khí màu xanh bạc nhanh chóng dung hợp, hội tụ, cuối cùng hòa vào nhau. Ánh sáng giảm xuống, một bộ khải giáp màu bạc, trên ngực có in một hoa văn sấm sét màu xanh, mơ hồ xuất hiện trên bề mặt cơ thể Mặc Đường. Dù bộ khải giáp màu xanh bạc này chỉ mới có hình hài ban đầu, nhưng ánh hào quang xanh nhạt sâu thẳm cùng với năng lượng hùng hậu như có như không đang dâng trào, lại rõ ràng nói cho mọi người biết, đây chính là đặc trưng của đại đấu sư, đấu khí khải giáp. Nhảy vọt trở thành một đại đấu sư chân chính, Mặc Đường trên mặt lộ ra vẻ kích động. Dù sao, một đại đấu sư ở Gia Mã Đế Quốc đã có thể được xem là một cao thủ. Mặc gia xưng bá toàn bộ tỉnh phía đông, áp chế ba đại gia tộc khác, cũng chỉ dựa vào một vị đấu linh và 7 vị đại đấu sư mà thôi. Với số năng lượng còn lại, Mặc Đường không do dự, lại tiếp tục nâng cấp, một mạch tiến lên tam tinh đại đấu sư. Với tuổi đời mới 21, thực lực như vậy, dù ở Già Nam học viện, cũng tuyệt đối có tư cách tiến vào nội viện. Chỉ tiếc, kiếp này hắn đã định trước là vô duyên với Già Nam học viện. Trong mấy phút Mặc Đường hoàn thành quá trình lột xác từ lục tinh đấu sư lên tam tinh đại đấu sư, trưởng quỹ của Thiên Dược Phường cũng đã dẫn vị Lâm quản sự kia xuất hiện. Nhưng điều Mặc Đường không ngờ tới là, bên cạnh họ còn có một người đàn ông trung niên xa lạ. Nhíu mày, Mặc Đường cũng không nói gì. Ngược lại là Lâm Uyển, vừa đến đã tỏ vẻ hùng hổ, nói, Mạc thống lĩnh, ta nghe Lý trưởng quỹ nói ngài muốn ép giá mua dược liệu trong dược phường. Mạc Đường khẽ híp mắt, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn trước mặt. Ồ, ép giá. Ép mua. Ha ha, Lâm Uyển không thèm để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Mạc Đường, lạnh giọng nói, lấy giá mua vào để ép dược phường bán thuốc, không phải là ép mua thì là gì? Mạc thống lĩnh, dù ngươi là người do gia chủ phái đến phụ trách việc kinh doanh của gia tộc ở Hắc Nham Thành, nhưng cũng phải tuân thủ quy củ. Những dược liệu này đều là tài nguyên của gia tộc, không phải ngươi, Mạc Đường, muốn thế nào thì được thế đó. Ta, Lâm Uyển, quản lý việc kinh doanh của gia tộc nhiều năm, dựa vào chính là lòng trung thành với gia tộc, quyết không cho phép ngươi tùy ý làm bậy, tổn hại lợi ích của gia tộc. Nhìn bộ dạng đại nghĩa lẫm nhiên của đối phương, Mạc Đường trên mặt đã lộ ra nụ cười giễu cợt. Chật chật, một Lâm quản sự trung thành son sắt làm sao? Nhưng chỉ không biết bao nhiêu năm qua, những dược liệu mà ngươi hàng năm lấy đi từ dược phường có trả tiền theo giá không nhỉ? Ngươi có ý gì? Sắc mặt Lâm Uyển lập tức biến đổi, trong mắt lóe lên vẻ kinh nộ. Chẳng lẽ tên này đã âm thầm điều tra bằng chứng của ta sao? Trong lòng hắn suy nghĩ nhanh chóng, nhưng đối với Mạc Đường, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ý của ta, chính ngươi tự biết rõ. Hắc Nham Thành cách xa gia tộc, trời cao hoàng đế xa, có một số người khó tránh khỏi sẽ nảy sinh những giả tâm không nên có. Ngươi ngậm máu phun người. Lâm Uyển lập tức giận dữ nói. Ta ở đây vì gia tộc mà tân tân khổ khổ mười mấy năm, há lại để ngươi, một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, tùy ý vu khống sao? Nói ta có giả tâm, ta xem ngược lại là ngươi lòng tham không đấy. Mới mấy ngày mà ngươi đã lộ ra bản tính, muốn vu khống ta, chiếm đoạt thiên dược phường này để ngươi sử dụng. Ta nhất định sẽ bẩm báo âm mưu của ngươi lên gia chủ, vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Mạc Đường trợn trắng mắt, ngươi coi đây là đang hát kịch sao? Ta nghĩ, ngươi đã nghĩ sai một chuyện. Ở Hắc Nham Thành này, ta mới là người đại diện cho gia tộc quản lý tất cả. Muốn cáo trạng, vậy cũng phải đợi ngươi giải thích rõ ràng chuyện của mình trước đã. Bằng không, ngươi sẽ không có cơ hội đi gặp gia chủ đâu. Hay cho một thống lĩnh của Mạc gia. Hay cho một kẻ quản lý tất cả. Không hổ là người từ Mạc gia tộc lớn nhất tỉnh phía Đông, ra ngoài, quả nhiên bá đạo. Một giọng nói xa lạ đột nhiên xen vào, khiến Mạc Đường ánh mắt từ từ nheo lại. Ngươi là ai? Lâm Uyển hừ lạnh một tiếng về phía Mạc Đường, đã vạch mặt rồi thì hắn cũng không cần phải khách khí với đối phương nữa. Chỉ vào gã đại hán xa lạ bên cạnh mình, Lâm Uyển cười lạnh nói, để thống lĩnh đại nhân biết. Vị này chính là nhị đoàn trưởng của Long Đầu dông binh đoàn lớn nhất Hắc Nham Thành, Mạnh Giao. Long Đầu dông binh đoàn là đối tác thân thiết nhất của Mạc gia chúng ta ở Hắc Nham Thành, những năm gần đây bất kể là hộ tống thương đội hay cung cấp dược liệu, đều đã giúp ta không ít. Mạc gia chúng ta 10 năm trước có thể nhanh chóng đứng vững ở Hắc Nham Thành như vậy, công lao của họ không thể bỏ qua. Ồ, thì ra là thế. Mạc Đường ra vẻ bừng tỉnh, nói như hiểu ra điều gì. Nói như vậy, đối phương không phải là người của gia tộc. Lời này khiến sắc mặt Lâm Uyển biến đổi, sau đó nhanh chóng nói, Mạnh đoàn trưởng tuy không phải người trong gia tộc, nhưng đối với Mạc gia chúng ta cũng là công thần, là người bạn vững chắc nhất của chúng ta ở Hắc Nham Thành. Mạc Đường không quan tâm nhiều như vậy, sắc mặt từ từ lộ ra sát khí, đã không phải người của Mạc gia, vậy có tư cách gì nhúng tay vào chuyện của Mạc gia ta? Ha ha ha, tiếng cười vang vọng khắp phòng, thậm chí chấn động cả cửa sổ cũng rung lên bần bật. Đại đấu sư. Hơn nữa còn là một vị đại đấu sư cấp nhị tinh. Xem ra Lâm Uyển này tìm một ngoại viện như vậy đến gặp mình, bản thân đã không có ý tốt. Tiếng cười ngừng lại, Mạnh Giao mặt đầy giở cợt nhìn Mạc Đường, châm chọc nói, tiểu tử miệng còn hôi sữa, thật sự coi mình là nhân vật gì rồi. Ta thấy ngươi đã quên, đây là Hắc Nham Thành. Không phải Diêm Thành của Mạc gia các ngươi. Ở đây, Long Đầu dông binh đoàn chúng ta chỉ công nhận Lâm quản sự Lâm Uyển, còn thống lĩnh gì đó, chỉ là cái rắm. Có Mạnh Giao thẳng thừng ủng hộ như vậy, sống lưng của Lâm Uyển lập tức thẳng hơn, ánh mắt nhìn về phía Mạc Đường cũng có chút dương dương đắc ý, ngu xuẩn. Mạc Đường trong lòng thầm mắng một câu. Từ biểu hiện của vị nhị đoàn trưởng Long Đầu này, e rằng Lâm Uyển này đã cho đối phương không ít lợi lộc. Hoặc là, cả hai đã sớm cấu kết với nhau, âm thầm đào góc tường của Mạc gia. Mình muốn sau này ở đây an ổn sống qua ngày, vậy thì nhất định phải giải quyết liên minh của bọn họ. Lâm Uyển dù sao cũng là quản sự của Mạc gia, nếu trực tiếp giết hắn, e rằng bên gia tộc cũng không dễ ăn nói. Hơn nữa, đối với loại người không có thực lực chỉ biết dở chút trò vặt này, đối phó thật sự quá đơn giản. Nếu đã như vậy, trong đôi mắt nheo lại, hàn quang lóe lên rồi biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu nào, Mạc Đường đột nhiên bạo khởi, một đao chém về phía Mạnh Giao. Hắc hắc, dám động thủ. Mạnh Giao dường như đã sớm chuẩn bị, thấy vậy không kinh sợ mà còn mừng rỡ, nắm đấm phải trong nháy mắt được bao bọc bởi một lớp đấu khí dày đặc, nặng nề đấm về phía lưỡi đao của Mạc Đường. Thực lực của đối phương hắn đã sớm biết từ Lâm Uyển, chẳng qua chỉ là một đấu sư mà thôi. Trước mặt mình, một nhị tinh đại đấu sư, một đấu sư còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Oanh! Nắm đấm và lưỡi đao giao nhau. Cảnh tượng nghiền nát như trong dự đoán của Mạnh Giao không hề xuất hiện, ngược lại, trên mặt quyền của hắn đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, sau đó đấu khí màu trắng bạc trong nháy mắt lan tỏa khắp cơ thể hắn, khiến cả người hắn phản ứng chậm đi một nhịp. Lôi thuộc tính. Đại đấu sư. Trong nháy mắt, Mạnh Giao kinh hãi gào lên. Nhưng hắn nhận ra hình như đã hơi muộn. Tốc độ của Mạc Đường vốn chậm rãi trong mắt hắn bỗng tăng lên mấy lần, trong chớp mắt đã đến bên cạnh hắn. Phẹt. Trường đao lấp lóe lôi quang trực tiếp xẹt qua cổ họng hắn, một vệt máu tươi bắn lên không trung, phun thẳng vào cả khuôn mặt của Lâm Uyển đang đứng cách đó không xa. À, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị thiến vang lên, khiến Mạc Đường đang cầm đao cũng không khỏi nhíu mày. Ngậm miệng. Bằng không thì giết luôn ngươi. Đối mặt với trường đao còn nhỏ máu, Lâm Uyển đã sụi lơ trên mặt đất vội vàng bịt chặt miệng mình, thậm chí cả mũi cũng không buông tha, trực tiếp nín thở đến mặt đỏ bừng. Mạc Đường không nói gì lắc đầu, nhìn chưởng quỹ của Thiên Dược Phường đang run rẩy toàn thân, cố gắng biến mình thành không khí, lạnh giọng nói, gọi tất cả hộ vệ của Mạc gia còn ở trong thành đến đây cho ta. Muốn ra tay với Long Đầu Dông binh đoàn, chắc chắn không thể chỉ một mình động thủ. Dù sao, theo Mạc Đường biết, Long Đầu Dông binh đoàn này có gần 100 người, trong đó cường giả ngoài hai vị đoàn trưởng cấp đại đấu sư ra, còn có 3 đấu sư. Hộ vệ của Mạc gia ở Hắc Nham thành có tổng cộng hơn 300 người, trong đó yếu nhất cũng là đấu giả từ 7 sao trở lên, cường giả dưới ngũ tinh đấu sư có 10 người, ngoài ra còn có 3 vị phó thống lĩnh từ lục tinh đấu sư trở lên quản lý. 3 người này Mạc Đường lúc mới đến đều đã gặp, chỉ là mỗi người đối với hắn đều giống hệt Lâm Uyển, ngoài mặt thì vân dạ nhưng trong lòng thì coi thường, căn bản không nghe lệnh. Đã Mạc Đường chọn động thủ, vậy thì 3 nhánh lực lượng này hắn nhất định phải nắm trong tay. Với thực lực cấp đại đấu sư của mình bây giờ, 3 người kia chỉ cần không muốn chết, vậy sẽ không lựa chọn chống lại mình vào lúc này. Sự việc cũng đúng như Mạc Đường dự đoán. Khi nhìn thấy thi thể đã nhuộm đỏ cả mặt đất, cùng với Lâm Uyển đã như đống bùn nhão nằm đó giả chết, 3 người vô cùng dứt khoát trực tiếp lựa chọn quy phục. Rõ ràng vị thống lĩnh đại nhân này đã giết đỏ cả mắt, nếu lúc này nhảy ra để bị chém, cái chết đó cũng là vô ích. Còn chuyện này qua đi nên lựa chọn thế nào, vậy để sau này hãy nói. Dẫn theo 300 hộ vệ, Mạc Đường trực tiếp một đường hướng về trụ sở của Long Đầu Dông binh đoàn ở phía Nam thành. Bọn họ đi đường hùng hổ như vậy, ngược lại đã khiến không ít thế lực trong toàn Hắc Nham thành vội vàng phái người đi tìm hiểu, xem trong thành này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi Mạc Đường cho người bao vây toàn bộ tổng bộ của Long Đầu Dông binh đoàn, người của đối phương vẫn còn mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi muốn làm gì? Đây là tổng bộ của Long Đầu Dông binh đoàn, không được càn rỡ. Hai tên dông binh gác cổng bị đám người Mạc Đường dọa cho hai chân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng gào lên. Mạc Đường không có ý định nói nhảm với bọn họ, trực tiếp nói với 3 vị phó thống lĩnh cấp đấu sư bên cạnh, xông vào, tất cả người của Long Đầu, một tên cũng không để lại. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Đường, 3 người chỉ có thể cắn răng làm theo. Cũng may bên Mạc gia số lượng gấp 3 lần đối phương, trong 3 người trực tiếp phân ra một người dẫn thuộc hạ của mình đến cửa sau. Cứ thế chính diện cường công, cửa sau vây giết, Long Đầu Dông binh đoàn không có chút chuẩn bị nào ngay từ lúc tiếp xúc đã bị chém ngã một mảng lớn. Mạc Đường lạnh lùng nhìn tất cả những điều này. Hai bên mỗi một phút mỗi một giây đều có người kêu thảm ngã xuống, máu tươi trong nháy mắt tràn lan khắp mặt đất. Tất cả các thám tử bị thu hút đến xung quanh lúc này trong lòng cũng rung lên, nhìn thanh niên đang đứng hiên ngang, trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Tại thành Hắc Nham, khu Nam thành. Cuối con đường là một phủ viện khổng lồ, chiếm diện tích hơn 100 mét. Nơi đây chính là tổng bộ của lính đánh thuê Long Đầu. Trước kia, nơi này lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, nhưng giờ đây, đường phố trở nên hỗn loạn. Các cửa hàng xung quanh dường như cũng đã đóng cửa từ sớm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác hiu quạnh. Bên ngoài cổng chính của đoàn lính đánh thuê Long Đầu, lá đại kỳ màu máu với hình rồng hung tợn vốn được dựng ở cửa giờ đã nằm bẹp dí trên mặt đất, bị một người trẻ tuổi dẫm dưới chân. Đại nhân! Tất cả người của đoàn lính đánh thuê Long Đầu đều đã bị vây trong sân huấn luyện. Có đại đoàn trưởng Mạnh Long của chúng ở đó, chúng ta không thể nào bắt được chúng, một vị phó thống lĩnh thất tinh đấu sư tên Trương Phóng cúi người nói với Mạc Đường. Đi thôi, chúng ta đi thăm hỏi vị Mạnh Long đoàn trưởng này một chút. Mạc Đường chắp tay sau lưng, thong thả bước vào bên trong. Trên sân huấn luyện rộng lớn, người đông như kiến, chia làm hai phe vây lấy nhau, ánh mắt nhìn nhau tóe lửa, không hề che giấu sát ý. Đoàn trưởng, cửa sau cũng bị bao vây rồi, chúng ta không còn đường thoát. Một lính đánh thuê có vẻ nhếch nhác chen vào từ phía sau, trầm giọng nói với Mạnh Long. Quả nhiên Mạc gia các ngươi, làm thật tuyệt. Nắm chặt tay, Mạnh Long hít một hơi thật sâu không khí lạnh buốt, cố gắng giữ cho lý trí không bị lửa giận nuốt chửng. Hắn tuy là đại đoàn trưởng nhưng thực lực lại không bằng em trai mình, chỉ là một nhất tinh đại đấu sư mà thôi. Đoàn lính đánh thuê Long Đầu dù là đoàn lính đánh thuê lớn nhất thành Hắc Nham, nhưng so với những thế lực gia tộc lớn hay công hội thì vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Mặc gia tuy không có cao thủ đỉnh cấp nào ở thành Hắc Nham, nhưng lại chiếm ưu thế về số lượng. Chỉ riêng cường giả cấp đấu sư đã có hơn 10 người, lại thêm 3 vị phó thống lĩnh từ lục tinh trở lên, đối phó với 100 lính đánh thuê quèn của bọn họ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Nhị đoàn trưởng vẫn chưa có tin tức gì, ánh mắt Mạnh Long ẩn chứa nỗi lo sâu sắc, hỏi một đại đội trưởng cấp đấu sư bên cạnh. Người kia khẽ lắc đầu, đáp, không ạ, thuộc hạ lúc trước tình cờ nghe người ta nói nhị đoàn trưởng được quản sự Lâm Uyển mời đi. Sắc mặt Mạnh Long âm trầm như nước, trường thương trong tay nện mạnh xuống đất, căm hận nói, chết tiệt. Đây đều là cái bẫy do Mạc gia và tên Lâm Uyển kia sắp đặt. Trước tiên dụ nhị đệ đi, sau đó thừa cơ vây giết đoàn lính đánh thuê Long Đầu của chúng ta. E rằng, bây giờ nhị đệ cũng đã lành ít dữ nhiều, dù suy đoán của hắn có chút sai lệch so với sự thật, nhưng kết quả cũng không khác là bao. Đoàn trưởng, chúng ta phá vây đi tuy bọn chúng đông người, nhưng ngài là đại đấu sư, lại thêm ba huynh đệ chúng ta, chắc chắn có thể xông ra. Một người đàn ông trung niên gầy gò đột nhiên hạ giọng, ghé vào tai Mạnh Long nói. Người này chính là một trong ba vị đấu sư của đoàn. Lời y vừa dứt, mấy người xung quanh đều lộ vẻ khác thường. Hiện tại, những người có thể đứng bên cạnh Mạnh Long đều là tâm phúc của hắn, cũng là lực lượng tinh nhuệ nhất của đoàn. Nếu thật sự làm theo lời người trung niên kia, bọn họ đúng là có thể xông ra, nhưng đến lúc đó, ở thành Hắc Nham và phạm vi trăm dặm xung quanh này, bọn họ đừng hòng có đất dung thân. Toàn bộ đoàn lính đánh thuê Long Đầu, tâm huyết hơn 10 năm của họ, cũng sẽ tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Long vạn phần không cam lòng. Ngay lúc hắn đang do dự, đột nhiên thấy một thanh niên được hộ vệ Mạc gia vây quanh, chậm rãi đi về phía bọn họ. Đó là ai? Một nghi vấn tức thì hiện lên trong đầu Mạnh Long. Mạc Đường tuy đã đến thành Hắc Nha mấy ngày, nhưng vì hắn thường ngày kín đáo, cộng thêm Lâm Uyển cố tình hạ thấp sự tồn tại của hắn nên rất nhiều người chưa từng gặp mặt. Mạnh Long nhìn gã thanh niên đang đến gần, lập tức chau mày, trầm giọng nói, ngươi là ai? Lâm Uyển đâu? Bảo hắn cút ra đây cho lão tử. Mười mấy năm nay, đoàn lính đánh thuê Long Đầu của ta đã giúp Mạc gia các ngươi bao nhiêu việc. Bây giờ các ngươi lại lấy oán báo ân, muốn diệt lão tử. Mạc Đường cười lạnh, lấy oán báo ân ư, chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói chữ ân với ta sao? Nếu ta nhớ không lầm, trước đây đoàn lính đánh thuê Long Đầu của các ngươi ở thành Hắc Nham này chẳng qua chỉ là một tiểu đội lính đánh thuê quèn. Nếu không có Mạc gia ta chống lưng, các ngươi làm sao có thể đi đến bước này? 10 năm trước, khi Mạc gia vừa nhờ vào sự trỗi dậy của Mạc Thừa mà trở thành một trong tứ đại gia tộc, gia chủ Mạc gia đời trước đã đích thân phái một đội thương buôn đến đây để mở đường thông thương ở thành Hắc Nham. Lúc đó, sức ảnh hưởng của Mạc gia ở thành Hắc Nham vô cùng nhỏ bé, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan. Cuối cùng vẫn là tên Lâm Uyển kia nghĩ ra một cách, hợp tác với một số tiểu đội lính đánh thuê bản địa có tiềm lực nhưng thực lực chưa đủ, bắt đầu từ các trấn nhỏ xung quanh, dùng chiến thuật từ nông thôn bao vây thành thị, từng bước một, từ không đến có, mới khiến Mạc gia đứng vững được ở thành Hắc Nham. Cho nên, Lâm Uyển tuy muốn chiếm quyền của Mạc Đường, nhưng công lao của hắn đối với Mạc gia là không thể xóa bỏ. Bản thân hắn cũng là người có năng lực, chỉ là bao năm qua, hùng tâm tráng trí và sự khôn khéo ngày nào đã sớm bị cuộc sống xa hoa bào mòn, chỉ còn lại một lão chó già chỉ biết giữ khư khư miếng xương trong bát của mình. Mạc Đường không giết hắn, cũng là vì nể công lao và năng lực ngày trước của hắn, tạm thời răn đe một phen, xem lão chó này có thể tìm lại giả tính hay không. Dù không được, giữ hắn lại coi nhà cũng tốt. Hai mắt Mạnh Long đỏ ngầu, nhìn nụ cười trên mặt Mạc Đường mà cảm thấy chói mắt vô cùng. Thằng nhãi ranh, nếu trước đây không có các gia gia đây chống lưng, Mạc gia các ngươi đã sớm cút khỏi thành Hắc Nham rồi. Hôm nay, lão tử sẽ cho ngươi thấy, không có đoàn lính đánh thuê Long Đầu của ta, Mạc gia các ngươi chẳng là cái thá gì cả. Cho lão tử giết sạch bọn chúng. Nghe đoàn trưởng hạ lệnh, đám lính đánh thuê xung quanh lập tức siết chặt vũ khí, đồng thanh gầm lên, hung hãn xông về phía người của Mạc gia. Dù hai bên chênh lệch về số lượng, nhưng lúc này bọn họ đã là thú dữ cùng đường, ngược lại bị kích phát hung tính. Dưới sự liều mạng của họ, đám hộ vệ Mạc gia nhất thời có chút không chống đỡ nổi. Mạc Đường nheo mắt, lạnh lùng ra lệnh, không tha một tên. Rõ. Ba vị phó thống lĩnh đồng thanh đáp lời, rồi lập tức vung trường đao, múa thiết quyền, lao vào chiến đoàn. Người của Long Đầu dù hung hãn, nhưng khi ba cao thủ đấu sư gia nhập, khí thế của họ lập tức bị áp đảo, rồi dần dần bại trận dưới sự chênh lệch thực lực quá lớn. Mạnh Long, kẻ đã ra lệnh, lúc này lại không hề động thủ, sắc mặt âm u bất định nhìn tất cả. Khi thấy thuộc hạ của mình dần chống đỡ không nổi, ánh mắt hắn lập tức trở nên hung ác, quay người định xông về phía vòng vây yếu nhất. Ha ha, đợi ngươi nãy giờ. Cười lạnh một tiếng, Mạc Đường đột nhiên siết chặt phong linh đao, chân hung hăng đạp mạnh xuống đất. Theo một tiếng nổ vang, một cái hố sâu hoắm hiện ra ngay trên mặt đá cứng rắn nơi chân hắn vừa đạp. Tiếng nổ vừa vang lên, thân hình Mặc Đường gần như hóa thành một vệt đen, lao vung vút về phía Mạnh Long đang bỏ chạy. Tốc độ này vượt xa sức tưởng tượng của Mạnh Long, khiến hắn không kìm được mà kinh hô một tiếng. Thấy không còn đường thoát, ánh mắt Mạnh Long trở nên hung tợn, trường thương quét ngang, một luồng kình phong hung hãn đột nhiên xuất hiện, kèm theo tiếng xé gió chói tai, hung hăng bổ về phía đầu Mặc Đường. Keng! Tiếng kim khí va chạm chói tai vang lên từ nơi hai người giao thủ. Cùng với âm thanh, một luồng kình khí năng lượng hung mãnh cũng bùng nổ từ giữa lưỡi đao và thân thương. Lập tức, mặt đất dưới chân Mặc Đường và Mạnh Long bị chấn nứt ra một đường. Hừ, hóa ra thực lực của ngươi còn không bằng tên Mạnh Giao kia, vậy mà cũng có mặt mũi tự xưng là đại đoàn trưởng sao? Lùi lại một bước, Mặc Đường nhìn Mạnh Long đang lùi liền mấy bước, khinh thường nói. Ngươi! Khinh người quá đáng! Mặt Mạnh Long đã tím bầm lại. Lão tử đây làm đại đoàn trưởng là vì ta là anh trai đấy, hiểu chưa? Không để ý đến lời hắn, Mặc Đường lùi lại một bước rồi đột nhiên đạp mạnh, thân hình lại như mũi tên lao ra, trường đao trong tay vẽ một vòng tròn trên không, tạo ra từng đợt gió rít đầy áp lực, hung hăng chém xuống. Khi cơ thể sắp tiến vào phạm vi công kích của Mạnh Long, Mặc Đường đột nhiên đạp đất, thân hình quỷ dị lướt ngang sang bên trái hắn, tay vung lên, lưỡi đao chĩa thẳng vào cổ đối phương. Trừ Mạnh Giao bị hắn đánh lén đến chết, đây là lần đầu tiên Mặc Đường đối đầu trực diện với một đại đấu sư. Mặc dù thực lực đối phương không bằng mình, nhưng dùng để luyện tay thì cũng hợp. Mạnh Long cũng không hổ là một lão lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm chiến trường, mặc dù tốc độ và sức mạnh đều không thể so với Mặc Đường, nhưng cây trường thương trong tay hắn múa lên kính như bưng, liên tiếp chặn đứng những đòn tấn công dồn dập của Mặc Đường. Ken! Ken! Ken theo những đòn công thủ hoa cả mắt của hai người, tiếng kim khí va chạm vang lên giòn giả khắp quảng trường, vang vọng mãi không tan. Người ta thường nói, công lâu tất loạn, thủ lâu tất bại. Cuộc đối đầu giữa Mâu và Thuẫn, chỉ xem ai phạm sai lầm trước. Nhìn thấy gã thanh niên đối diện vì đánh mãi không xong mà trở nên nóng nảy, thậm chí ra đao có chút mất trật tự, Mạnh Long trong lòng mừng thầm. Chính là lúc này. Tiểu tử, đến đây là kết thúc. Sau khi chặn được một đao của Mặc Đường, Mạnh Long đột nhiên phát lực, trực tiếp khiến Mặc Đường đứng không vững, để lộ sơ hở trước ngực. Sát khí lóe lên trong mắt, hắn gầm lên, bạo viêm thương. Theo tiếng gầm của Mạnh Long, trên trường thương của hắn, đấu khí hỏa hệ màu đỏ rực điên cuồng ngưng tụ. Một lát sau, nó tự như tạo thành một xoáy lửa trên trường thương, chính giữa vòng xoáy là một khoảng không đen ngòm, kình khí hung hãn đang nhanh chóng ngưng tụ bên trong. Chết đi! Tiểu tử! Nhếch miệng cười, trên mặt Mạnh Long hiện lên vẻ dữ tợn, trường thương đột nhiên đánh ra, một luồng năng lượng màu đỏ thẫm hung mãnh lan ra theo thân thương, cuối cùng bùng nổ từ mũi thương. Xoáy lửa trên trường thương lúc này đột nhiên dừng lại, từ trong hố đen như mực, một khối năng lượng màu đỏ gần như ngưng tụ thành thực chất, mang theo kình phong hung hãn, đập mạnh vào trường đao của Mặc Đường. Ngay lúc tiếp xúc, khối năng lượng màu đỏ chấn động một lúc, rồi như một quả bom, hung hăng nổ tung. Bùm, keng. Tiếng va chạm kim khí đột ngột này gần như vang lên như sấm sét giữa quảng trường. Sóng âm kịch liệt khiến đám người đang giao chiến xung quanh đều bất giác bịt tai lại, mặt đầy kinh ngạc nhìn vào trung tâm. Ực. Trương Phóng không kìm được nuốt nước bọt, rồi liếc nhìn Ngô Lượng và Lý Thông cách đó không xa. Nếu như trước đây ba người họ còn có chút bất mãn với phong cách làm việc bá đạo của Mặc Đường, thì bây giờ, họ không dám có suy nghĩ đó nữa. Một đại đấu sư thực lực mạnh mẽ như vậy, dù có thật sự giết họ đi, e rằng gia tộc cũng sẽ không vì ba người họ mà trừng phạt đối phương. Không còn cách nào khác, đối với gia tộc, ảnh hưởng của một đại đấu sư không phải là thứ mà vài đấu sư có thể sánh được. Năng lượng bạo liệt khiến Mặc Đường cũng có chút kinh ngạc, trường đao trong tay suýt nữa thì tuột ra, bản thân hắn cũng phải lùi nhanh về sau, mỗi bước chân đều để lại một dấu chân sâu hắm trên mặt đá cứng. Cảnh tượng này khiến các thành viên còn lại của đoàn lính đánh thuê Long Đầu lập tức reo lên kinh ngạc, như thể đã nhìn thấy hy vọng sống sót. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến cổ họng tất cả mọi người như nghẹn lại. Chỉ thấy thân hình Mặc Đường đột nhiên hóa thành một tia sáng cực nhỏ, gần như trong nháy mắt, đã đến bên cạnh Mạnh Long. Cái gì? Nhìn gã thanh niên có tốc độ tăng vọt trong nháy mắt, sắc mặt Mạnh Long đột nhiên thay đổi, đồng tử co lại, nhìn chằm chằm vào tia sáng đen đang phóng đại trong mắt mình. Ngay lúc đó, một luồng khí tức còn hung mãnh hơn lúc nãy mấy phần đột nhiên bùng nổ từ trong cơ thể Mạnh Long, một nắm đấm sắt phủ đầy cương khí màu đỏ, mang theo tiếng xé gió sắc bén, hung hăng đập về phía tia sáng kia. Ngay một giây trước khi nắm đấm sắp va chạm với vệt đen, thân ảnh nhanh như chớp kia lại đột nhiên dừng lại một cách khó tin, rồi hóa thành nhão ảnh, biến mất ngay trước mắt Mạnh Long. Xoẹt. Ực. Một đoạn lưỡi đao nhuốm máu đã xuyên thủng từ ngực hắn ra sau lưng. Lớp áo giáp đấu khí màu đỏ thẩm quanh thân Mạnh Long như một tờ giấy mỏng, không hề gây ra bất kỳ trở ngại nào cho đối phương. Những tia chớp bạc tí ti lóe lên từ thân đao. Một làn khói xanh kèm theo mùi thịt cháy khét bốc lên từ vết thương của hắn. Ực a ực ực, miệng Mạnh Long mấp máy, dường như muốn nói gì đó. Nhưng vừa mở miệng, một ngụm máu tươi đã trào ra, biến tất cả lời nói thành những âm tiết vô nghĩa, rồi dần tắt lịm. Chết chết rồi, người trung niên gầy gò lúc trước còn khuyên Mạnh Long phá vây, giờ đây mắt đầy sợ hãi, lắp bắp nói. Phục. Mặt đường rút phong linh đao ra khỏi thi thể, từ từ giơ lên, chỉ về phía đám người long đầu đã ngừng tay từ lâu. Cho các ngươi một cơ hội, thần phục, hoặc là chết. Rầm. Rầm. Hàng loạt tiếng vũ khí bị ném xuống, họ quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy đầu hàng mặt đường. Liếc nhìn chưa đầy 30 thành viên còn lại của long đầu, mặt đường nói với ba người Trương Phóng, dọn dẹp nơi này một chút, sau này đây sẽ là nơi ở của ta tại thành Hắc Nham. Vâng, thưa đại nhân. Thứ mặt đường chiếm được không chỉ là trụ sở của đoàn lính đánh thuê long đầu. Là đoàn lính đánh thuê lớn nhất thành Hắc Nham một thời, lại có quan hệ làm ăn với Lâm Nguyễn nhiều năm như vậy, hai anh em Mạnh Long, Mạnh Giao đã tích lũy được không ít của cải. Lần vây giết đoàn long đầu này, hộ vệ của Mạc gia cũng tổn thất không ít người, vì vậy mặt đường cũng không keo kiệt, trực tiếp lấy phần lớn kim tệ thu được từ long đầu ra thưởng. Mỗi người đều nhận được trên 100 kim tệ, người bị thương được gấp đôi, người tử trận được gấp 4. Lợi ích của việc này là những hộ vệ vốn còn oán hận mặt đường vì bị thương hoặc có đồng đội tử trận, trong nháy mắt đã hô vang thống lĩnh đại nhân vạn tuế. Không còn cách nào khác, thế giới này chính là thực tế như vậy. Đối với những hộ vệ này, bất kể ngươi là thống lĩnh hay đội trưởng, chỉ cần có thể mang lại lợi ích to lớn cho họ, họ sẽ sẵn lòng bán mạng theo ngươi. Nói thật, ngay cả ba người Trương Phóng cũng không ngờ vị thống lĩnh trẻ tuổi này lại có thể quyết đoán đến vậy, thoáng cái đã lấy ra 10 mấy vạn kim tệ để ban thưởng. Nếu là bọn họ, chắc phải đau lòng mấy ngày không ngủ được. Ngay lúc đám hộ vệ đang bàn tán về sự hào phóng của thống lĩnh nhà mình, mặt đường một mình trốn trong hậu viện vốn là nơi ở của anh em long đầu, ngẩng người nhìn những hộp ngọc và bình thuốc trước mặt. Hai anh em Mạnh Long này cũng quá nghèo rồi, chỉ có từng này của cải thôi sao? Trước mặt hắn là toàn bộ dược liệu và đan dược mà đội hộ vệ đã đào sâu 3 thước đất mới tìm ra được từ nơi cất giấu của hai anh em họ Mạnh. Thanh linh đan này không tệ, nhưng số lượng quá ít. Mấy loại bổ khí đan, dưỡng khí tán, hồi khí đan cũng không ít, chỉ là năng lượng quá thấp. Ngoài những đan dược này ra, những dược liệu quý giá được họ cất giữ đặc biệt, vậy mà không có một loại nào vượt qua tam phẩm. Điều này khiến mặt đường vô cùng bất ngờ. Là đoàn lính đánh thuê số 1 tại một thành lớn như Hắc Nham, hai anh em họ Mạnh thậm chí không có một viên đan dược tứ phẩm hay một gốc dược liệu tứ phẩm nào, điều này nói lên điều gì? Điều đó có nghĩa là, một khi mặt đường thực sự đột phá đến đấu linh, việc thu thập năng lượng trung cấp sẽ không còn dễ dàng như bây giờ nữa. Xem ra sau khi đột phá đấu linh, tiểu gia ta lại phải quay về thời kỳ gian khổ trước đây rồi. Mặt đường vừa hấp thu hết những dược liệu và đan dược trước mặt, vừa thầm nghĩ trong lòng. Không còn cách nào khác, dược liệu phẩm cấp càng cao thì càng hiếm. Không chỉ ở đoàn lính đánh thuê long đầu, mà ngay cả trong thiên dược phường của Mạc gia, hắn cũng không tìm thấy dược liệu nào được hệ thống đánh giá là tứ phẩm. Mặc đường cảm thấy, những thứ cấp độ này, sau này chắc chắn chỉ có thể tìm thấy ở các buổi đấu giá, hoặc đổi từ tay các luyện dược sư. Vậy thì, sau này mình có nên tích trữ một ít tiền không? Việc này cũng không khó. Dù sao bây giờ hắn đã nắm trong tay toàn bộ việc kinh doanh của Mạc gia tại thành Hắc Nham, cách kiếm tiền cũng nhiều hơn, tạm thời chắc không cần vội. Còn về luyện dược sư lúc trước ở buổi đấu giá, không phải hắn đã quen một vị luyện dược sư sao? Lâm Phỉ, đệ tử của đại sư Ô Tô, luyện dược sư tứ phẩm. Mặc dù lần đầu gặp mặt cô nàng này không mấy vui vẻ, nhưng đối với mặt đường đó không phải là vấn đề. Chỉ cần chuẩn bị cho cô nàng một hai bất ngờ nho nhỏ, chẳng lẽ lại không khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời sao? Hắc hắc! Việc này ta quen mà. Mặt đường nở một nụ cười có chút bị ổi. Luyện dược sư, ngoài dược liệu và đan phương, quan trọng hơn cả chính là hỏa diễm. Dị hỏa thì mặt đường không dám nghĩ tới, nhưng nếu có thể lấy được một ít thú hỏa, thì đừng nói là thu phục một tiểu nha đầu, e rằng bảo nàng bán đứng sư phụ mình nàng cũng nguyện ý. Nói đến thú hỏa, mặt đường đầu tiên nghĩ tới chính là tử hỏa của Tiêu Viêm trong nguyên tác. Con tử tinh dược sư vương đó dường như đang ở sâu trong ma thú sơn mạch, cách thành Hắc Nham không xa. Hơn nữa, ngoài tử tinh dược sư vương ra, còn có Trấn Thanh Sơn, và còn có Tiểu Y Tiên. Bây giờ cốt truyện mới bắt đầu được hơn nửa năm, lúc này Tiêu Viêm chắc vẫn đang khổ tu trộn ở nhà. Vậy thì vừa hay cho mặt đường cơ hội can thiệp thay đổi một chút cốt truyện. Trấn Thanh Sơn, đúng là có thể đi một chuyến xem sao, dù không nói đến ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên, chỉ riêng vị trí địa lý đặc thù của Trấn Thanh Sơn đã đủ để mặt đường dẫn người đến đó một chuyến, đưa nó vào phạm vi thế lực của mình. Việc tiêu diệt long đầu tuy giúp hắn nắm được quyền lực, nhưng đồng thời cũng là một đòn giáng vào việc kinh doanh của Mạc gia. Tiếp theo, dù là hộ tống thương đội hay thu mua các loại tài nguyên, đều sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy mặt đường tạm thời không có thời gian hưởng thụ cuộc sống thoải mái của người cầm quyền, mà phải nhanh chóng khôi phục các tuyến đường thương mại và nguồn cung cấp tài nguyên. Nghĩ đến những điều này, ngay cả mặt đường cũng không khỏi thấy đau đầu. Hắn có chút phiền lòng, liền mở giao diện hệ thống của mình ra, chuẩn bị xem lại thuộc tính, thư giãn một chút. Tên, mặt đường. Cấp bậc, tam tinh đại đấu sư. Công pháp, lôi đình cương khí, phong lôi cương sát. Đấu kỹ, tam trọng đao cương, thú huyết chú thân quyết phong, thú huyết chú thân quyết phong, tật tinh truy nguyệt cung thuật, phong lôi song dịch. Điểm năng lượng có thể dùng, cấp thấp, 986. Trung cấp, 2100. Lúc trước hắn chỉ còn 142 điểm năng lượng cấp thấp, bây giờ là 986 điểm, vậy là vừa rồi hắn đã hấp thu và chuyển hóa được tổng cộng 844 điểm. Ngoài ra, trong tay hắn còn gần 10 vạn kim tệ, đây là toàn bộ thu hoạch sau khi tiêu diệt long đầu. Nếu là trước kia, thu hoạch lớn như vậy chắc chắn đã khiến mặt đường mừng rỡ nhảy cẩn lên. Nhưng sau khi trải qua thu hoạch từ di tích phong khê quỷ, bây giờ tất cả những thứ này đã trở nên bình thường như nước lã. Mặt đường cảm thấy mình đã trưởng thành, không còn là thằng nhóc bị ngoại vật ảnh hưởng nữa. Trước tiên thăng cấp một đợt, sau đó xem có thể nâng thú huyết chú thân quyết lên tầng thứ 3 không. Mấy lần chiến đấu vừa qua đã khiến mặt đường cảm nhận sâu sắc sự mạnh mẽ của thú huyết chú thân quyết. Chẳng trách trước đây khi mặt thừa giao cho mình bí thuật này, đã nói rằng luyện thành nó sẽ có khả năng vượt cấp thách đấu. Năng lực tăng cường thuộc tính cơ bản một cách đáng kinh ngạc này quả thực đã mang lại cho mặt đường không ít lợi ích trên con đường của mình. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là mặt đường có bản hệ thống. Nâng cấp lên tứ tinh đại đấu sư cần 372 điểm năng lượng cấp thấp, có nâng cấp không? Có trên không? Có. Nâng cấp lên ngũ tinh đại đấu sư cần 388 điểm năng lượng cấp thấp, có nâng cấp không? Có trên không? Có. Tên, mặt đường. Cấp bậc, ngũ tinh đại đấu sư. Công pháp, lôi đình cương khí, phong lôi cương sát. Đấu kỹ, tam trọng đao cương, thú huyết chú thân quyết phong, thú huyết chú thân quyết phong, tật tinh truy nguyệt cung thuật, phong lôi song dịch. Điểm năng lượng có thể dùng, cấp thấp, 226. Trung cấp, 2100. Trấn Thanh Sơn, vì nằm gần ma thú sơn mạch, nên còn được gọi là tiểu trấn ma thú. Trong một thị trấn nhỏ như vậy, đám người đông đảo nhất tự nhiên là những lính đánh thuê quanh năm sống trên lưỡi dao. Bọn họ tụ tập thành từng nhóm, khoác vai bá cổ, lớn tiếng bàn tán trên đường phố, không chút kiêng dè thảo luận xem phụ nữ ở đâu có hương vị nhất, rượu ở đâu mạnh nhất, ma thú ở đâu hung dữ nhất. Trên con đường lát đá xanh, người qua kẻ lại tấp nập. Hai bên đường có không ít cửa hàng, và nhờ vị trí địa lý thuận lợi, không khí cũng khá sôi động. Vạn Dược Trai, tiệm thuốc nổi tiếng nhất ở Trấn Thanh Sơn, nghe nói thuốc trị thương bán ở đây hiệu quả rất tốt, có thể so sánh với đan dược nhất phẩm thông thường. Đối với những lính đánh thuê cấp thấp, đan dược trị thương là thứ xa xỉ. Trừ khi bị thương quá nặng, họ mới không nỡ dùng, và cũng chỉ chuẩn bị một hai viên để phòng thân. Còn những vết thương nhỏ thông thường, mua được một ít thuốc trị thương đã là tốt lắm rồi. Đại nhân, Trấn Thanh Sơn này là tiểu trấn sầm uất nhất xung quanh ma thú sơn mạch. Có vô số lính đánh thuê cấp thấp kiếm sống ở đây, mỗi ngày đều có lượng lớn dược liệu được sản xuất. Không ít thế lực ở thành Hắc Nham đều có thương đội đến đây thu mua dược liệu. Trương Phóng, một trong những phó thống lĩnh hộ vệ của Mạc gia tại thành Hắc Nham, cũng là một người cực kỳ tinh ý, sau khi tiêu diệt đoàn long đầu với thế như trẻ tre, tên tuổi của Mạc Đường cũng coi như lần đầu tiên vang danh ở thành Hắc Nham, toàn bộ thế lực của Mạc gia ở đây đều đã nằm trong tay hắn. Lần này ra ngoài, Mạc Đường chính là để mở thêm vài con đường mới, bù đắp cho nguồn cung dược liệu của Mạc gia sau khi đoàn lính đánh thuê long đầu biến mất. Tình hình của thị trấn đã điều tra rõ ràng chưa? Dù đã đọc qua nguyên tác và biết chút ít về Trấn Thanh Sơn, nhưng Mạc Đường vẫn cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Trương Phóng nghe vậy vội nói, đã điều tra qua rồi à, toàn bộ lính đánh thuê ở Trấn Thanh Sơn kiếm sống có khoảng không dưới 2.000 người. Trong đó, 5 phần là lính đánh thuê đơn độc, 3 phần là các đội lính đánh thuê tạm thời, còn lại là 3 đoàn lính đánh thuê, thành viên thực lực đều từ đấu giả trở lên, và người mạnh nhất là cấp đấu sư. Mạc Đường gật đầu. Trong 3 loại này, đoàn lính đánh thuê có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, lại thêm thực lực của các thành viên không tồi, là lực lượng mạnh nhất. Các đội lính đánh thuê tạm thời thường làm xong một nhiệm vụ là giải tán, độ tin cậy và sự phối hợp ăn ý kém xa các đoàn lính đánh thuê chính quy. Còn những lính đánh thuê đơn độc, dám một mình kiếm sống trong ma thú sơn mạch, đều là những kẻ khó chơi, thường có vài ác chủ bài để bảo mệnh, nên ngược lại không dễ chọc. Trong 3 loại này, đối với Mạc Đường, hữu dụng nhất tự nhiên là các đoàn lính đánh thuê. Lần này hắn đến Trấn Thanh Sơn chỉ mang theo một mình Trương Phóng và vài chục hộ vệ có thực lực từ ngũ tinh đấu giả trở lên, mục đích chính là thu phục các đoàn lính đánh thuê ở đây, sau này coi như một căn cứ cung cấp nguồn hàng cho Thiên Dược Phường, như vậy cũng có thể bù đắp khoảng trống do đoàn lính đánh thuê long đầu để lại. Vậy những cửa hàng này thì sao? Có cửa hàng nào phù hợp không? Nghe Mạc Đường hỏi, sắc mặt Trương Phóng lập tức lộ vẻ khó xử. Cái này thưa đại nhân, Trấn Thanh Sơn là tiểu trấn ma thú gần thành Hắc Nham nhất. vị trí địa lý ưu việt, đã sớm bị các thế lực lớn trong thành để mắt tới. Đằng sau rất nhiều cửa hàng trong trấn đều có người chống lưng, nếu chúng ta muốn mạnh mẽ chiếm đoạt, e rằng sẽ gây ra phiền phức. Khẽ gật đầu, điểm này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên ta nghe nói trấn Thanh Sơn này có một vạn dược trai, kinh doanh tốt nhất trong trấn, đằng sau nó là thế lực nào? Trương Phóng khóe miệng giật một cái, không biết nên khen ngợi ánh mắt sắc bén của thống lĩnh nhà mình, hay là mắng hắn tham lam không đủ. Vừa nhìn đã nhắm ngay cửa hàng lớn nhất toàn trấn. Đại nhân, vạn dược trai đó tuyệt đối không thể động vào được đâu à, mặc dù chúng ta không tra ra được đằng sau họ cụ thể là thế lực nào, nhưng từ một số dấu vết cho thấy, vạn dược trai này có quan hệ làm ăn với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở thành Hắc Nham, gia tộc Hơ Rác, thậm chí cả công hội luyện dược sư. Nhìn bộ dạng lo lắng của Trương Phóng, Mặc Đường trực tiếp liếc hắn một cái. Gã này, còn sợ mình đi tìm phiền phức với vạn dược trai sao? Chẳng lẽ bản công tử trông giống một người không đáng tin cậy như vậy à? Thấy dáng vẻ của đại nhân nhà mình, Trương Phóng cũng âm thầm lau mồ hôi. Hắn thật sự sợ vị đại nhân không sợ trời không sợ đất này sẽ vươn móng vuốt của mình về phía vạn dược trai. Dù sao đối phương vừa đến thành Hắc Nham mấy ngày đã tiêu diệt đoàn lính đánh thuê lớn nhất trong thành. Loại đầu trâu này, còn có gì mà hắn không dám làm? Đối với vạn dược trai, Mặc Đường đúng là không có giả tâm gì. Nhưng người bên trong đó, thì chưa chắc. Trương Phóng, nhiệm vụ thu phục ba đại đoàn lính đánh thuê tiếp theo giao cho ngươi. Kẻ nào không nghe lời thì giết thẳng, không cần nương tay. Còn nữa, nói cho bọn chúng biết, ai nguyện ý trở thành đoàn lính đánh thuê dưới trướng Mặc gia ta, thì phải tuân thủ quy củ, đừng ở bên ngoài bôi cho trắc trấu vào mặt ta. Trương Phóng mặt mày méo xệch nhìn vị thống lĩnh trực tiếp làm vung tay chưởng quỷ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Mặc Đường thấy vậy hài lòng gật đầu, lại nói, đi đi. Chờ ta làm xong việc sẽ đi tìm ngươi. Vâng, thưa đại nhân. Vậy thuộc hạ đi trước. Trương Phóng là thất tinh đấu sư, lại dẫn theo đội hộ vệ tinh nhuệ, thu phục ba đại đoàn lính đánh thuê không phải là việc khó. Đợi sau khi họ rời đi, Mặc Đường thản nhiên đi về phía tiệm thuốc lớn nhất trong thị trấn, vạn dược trai. Bước vào cửa hàng rộng rãi, ánh sáng từ nguyệt quang thạch treo trên tường chiếu sáng như ban ngày. Lúc này trong cửa hàng, người qua lại khá đông, nhân viên cũng đều bận rộn, nên tạm thời không ai để ý đến Mặc Đường vừa bước vào. Mặc Đường cũng không để tâm, tùy ý nhìn quanh các quầy hàng. Cũng không tệ, dược liệu rất đầy đủ. Nhìn một vòng, mặc dù không thấy có dược liệu quý hiếm nào, nhưng chủng loại rất đa dạng, không thua kém Thiên Dược Phường là bao. Nếu nói có gì khác biệt, có lẽ là trong các quầy hàng này gần như không thấy có mấy loại đan dược, ngay cả đan dược nhất phẩm thấp nhất cũng không có. Quả nhiên, những mặt hàng cao cấp như đan dược không có thị trường ở một tiểu trấn như Thanh Sơn. Chẳng lẽ vạn dược trai thật sự không bán đan dược sao? Điều này chắc chắn là không thể, chỉ là những thứ đó không phải dành cho những lính đánh thuê cấp thấp này, nên không được bày ra. Dạo một vòng, không thấy có cơ hội nhặt được món hời nào, Mặc Đường cũng từ bỏ ý định. Tìm một nhân viên cửa hàng, Mặc Đường hỏi thẳng, xin hỏi, y sư Tiểu Y Tiên có ở đây không? Y sư cũng có thể coi là một loại luyện dược sư, nhưng địa vị lại kém hơn rất nhiều. Dù sao họ không thể thực sự luyện ra đan dược, chỉ có thể dùng một số ngọn lửa thông thường để phối chế các loại dược liệu lại với nhau, dùng để chữa bệnh cho người khác. Nhưng hiệu quả của nó so với đan dược của luyện dược sư lại kém hơn rất nhiều, vì vậy, mỗi một y sư đều mơ ước trở thành một luyện dược sư, nhưng rất nhiều người cả đời cũng khó mà bước qua được ngưỡng cửa đó. Nguyên nhân chủ yếu là do thiên phú bản thân và không có người dẫn dắt. Nhân viên cửa hàng đang bận rộn nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên, vừa hay thấy một thanh niên túng tú, mặc bộ võ phục màu đen bó sát người, tay cầm trường đao, hoàn toàn khác biệt với những lính đánh thuê khổ sở kia. À, xin lỗi công tử. Y sư Tiểu Y Tiên hai ngày trước đã theo đội hái thuốc lên núi, vẫn chưa về. Nếu ngài có cần, vạn dược trai chúng tôi còn có y sư khác không cần. Không đợi nhân viên kia nói xong, Mặc Đường đã ngắt lời. Cậu nhân viên rõ ràng có chút ngơ ngác, sau đó cũng hiểu ra vị thanh niên anh tuấn này không phải muốn tìm y sư chữa bệnh, mà hoàn toàn là vì người mà đến. Nhưng nghĩ đến bóng hình bạch y như tiên nữ kia, chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Thấy quần áo và khí chất của đối phương đều không tầm thường, cậu nhân viên cũng nở nụ cười lấy lòng, nói, công tử, nếu ngài thật sự muốn gặp y sư Tiểu Y Tiên thì cũng không cần vội, mỗi lần đi hái thuốc thường vài ngày là về, nên ngài không ngại thì cứ chờ một chút. Mặc Đường nhướng mày, nhìn cậu nhân viên với ánh mắt như cười như không, một vật thể màu vàng từ tay hắn bay ra, đó là một đồng kim tệ. Đa tạ tiểu ca. Kim tệ vững vàng rơi xuống trước mặt cậu nhân viên, trong lúc đối phương vui mừng khôn xiết, Mặc Đường đã quay người định rời đi. Ngay lúc hắn vừa đến cửa, một bóng người đột nhiên xông vào, suýt nữa thì đâm sầm vào Mặc Đường, nhưng bị hắn nghiêng người né được. Bóng người kia không để ý, mà hớt hải hét lên, không xong rồi. Đội hái thuốc gặp chuyện trên ma thú sơn mạch. Một câu nói khiến cả tiệm thuốc như nổ tung. Ngươi nói cái gì? Đội hái thuốc gặp chuyện. Vậy tiểu y tiên đâu? Đúng vậy, tiểu y tiên thế nào rồi? Tên khốn nhà ngươi tại sao không bảo vệ cô ấy ra ngoài? Tiểu y tiên tuy tuổi không lớn, nhưng vì dung mạo xinh đẹp, tính tình lương thiện, lại thêm y thuật cao siêu, không ít lính đánh thuê ở trấn Thanh Sơn này đều từng chịu ơn của nàng, vì vậy được các lính đánh thuê cấp thấp vô cùng kính trọng. Với danh vọng của nàng ở trấn Thanh Sơn, ngay cả ba đại đoàn lính đánh thuê cũng phải nể mặt, nếu không rất có thể sẽ bị những lính đánh thuê đơn độc kia ghi hận. Bây giờ nghe tin đội hái thuốc có tiểu y tiên gặp nạn, những lính đánh thuê đang mua thuốc này lập tức đứng ngồi không yên. Giữa lúc ồn ào, một người đàn ông trung niên không biết từ lúc nào đã bước ra, lập tức nhíu mày, rồi lạnh giọng nói, tất cả im miệng cho ta. Trước hết nghe hắn nói hết đã. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, những lính đánh thuê vốn còn kích động lập tức im bặt, ai nấy đều mang vẻ e sợ. Chủ nhân của vạn dược trai, Diêu tiên sinh. Lai lịch người này có chút bí ẩn, tuy thực lực không mạnh, nhưng có thể đứng vững ở trấn Thanh Sơn này, quản lý vạn dược trai, có thể thấy cũng không phải hạng người lương thiện. Phần lớn người ở đây đều là những người quanh năm kiếm sống ở trấn Thanh Sơn, đương nhiên không thể không biết vị này. Có Diêu tiên sinh đứng ra, cả lính đánh thuê báo tin lúc trước cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, rồi kể lại mọi chuyện rõ ràng. Hóa ra, đội hái thuốc sau khi đến điểm hái thuốc, sáng sớm hôm nay đã hái xong dược liệu, chuẩn bị rời khỏi ma thú sơn mạch để trở về. Đáng tiếc mới đi được nửa đường, thì gặp phải bầy ma lang tấn công. Mặc dù chỉ là một vài con ma lang nhất giai, nhưng vì số lượng quá đông, đội hái thuốc lập tức bị đánh cho trở tay không kịp. Nhưng điều không ai ngờ tới là trong lúc hỗn loạn, tiểu y tiên lại mất tích. Những lính đánh thuê được vạn dược trai thuê vô cùng hoảng hốt, sau khi đánh lui bầy ma lang liền vội vàng tìm kiếm, nhưng không tìm thấy bất kỳ tung tích nào, đành phải cử người về cầu cứu, những người khác tiếp tục tìm kiếm. Nghe xong, sắc mặt Diêu tiên sinh đã âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Tiểu y tiên bây giờ là một chiêu bài sống của vạn dược trai, nếu nàng xảy ra chuyện, danh tiếng của vạn dược trai sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nghĩ đến đây, Diêu tiên sinh không dám chậm trễ, lập tức lên tiếng, các vị. Ma thú sơn mạch vô cùng nguy hiểm, tiểu y tiên thực lực quá yếu, nếu bị lạc trong đó thì chắc chắn hữu tử vô sinh. Mong các vị nể tình những ngày qua, cùng nhau lên núi tìm kiếm, nếu có thể tìm được, vạn dược trai ta tất có hậu tạ. Nghe lời hứa của Diêu tiên sinh, tất cả lính đánh thuê có mặt đều đồng thanh đáp ứng. Diêu tiên sinh yên tâm, cái mạng này của lão thiết ta nếu không phải nhờ tiểu y tiên cô nương, thì đã sớm mất rồi. Lần này tiểu y tiên gặp nguy, lão thiết ta dù chết vạn lần cũng không từ. Đúng vậy. Tính cả ta nữa. Ta cũng đi. Đúng đúng, ai trong chúng ta mà không từng chịu ơn của tiểu y tiên, bây giờ nàng gặp nguy, chúng ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong nháy mắt, người người hưởng ứng. Mặt đường không lên tiếng, nhưng cũng đi theo đoàn người hướng về ma thú sơn mạch. Vừa đi, hắn vừa nhớ lại nguyên tác mình từng đọc. Dường như trong nguyên tác không hề đề cập đến việc tiểu y tiên mất tích trong ma thú sơn mạch. Chẳng lẽ là vì hiệu ứng cánh bướm của mình? Đừng vì mình mà khiến cô nàng này bay màu luôn nhé. Nghĩ đến đây, mặt đường cũng có chút hoang mang. Sau khi vào núi, dưới sự dẫn dắt của gã lính đánh thuê báo tin, mọi người đến nơi tiểu y tiên mất tích, rồi lấy đó làm trung tâm, tỏa ra bốn phía, bắt đầu tìm kiếm theo kiểu giăng lưới. Chỉ có điều, mặt đường có chút thắc mắc, là trong đó duy chỉ có một hướng bị bỏ sót. Xin hỏi, vì sao hướng Tây Bắc lại không có ai đi tìm? Mặt đường chặn một người đàn ông trung niên vạm vỡ lại hỏi. Người kia nhìn mặt đường, thấy đối phương rất lạ mặt, lại nhìn quần áo và khí chất của hắn, rõ ràng không cùng một loại người với mình. Chắc cũng là một người ngưỡng mộ tiểu y tiên. Người đàn ông vạm vỡ thầm nghĩ, miệng giải thích, hướng đó là Mất Hồn Khe. Qua Mất Hồn Khe chính là khu vực sâu trong ma thú sơn mạch, vô cùng nguy hiểm, nếu thật sự đi vào đó, thì thôi được rồi, mặt đường lập tức hiểu ra. Nếu tiểu y tiên thật sự đi nhầm vào Mất Hồn Khe, vậy thì không cần tìm nữa, chỉ có một con đường chết. Mặt đường gật đầu, sau khi tách khỏi người đàn ông trung niên, vẫn quyết định đi đến Mất Hồn Khe xem sao. Sau khi bung hết tốc độ, thân hình mặt đường trong khu rừng của ma thú sơn mạch nhanh như một bóng ma, chỉ để lại một vệt đen, như tia chớp lóe lên giữa những hàng cây. Chưa đầy một khắc đồng hồ, hắn đã đến một khe núi sâu. Khe núi rộng chừng vài trăm mét. Nhìn sang phía đối diện, cũng là một khu rừng rậm rạp, mang lại cảm giác âm u, đè nén. Bên dưới khe núi, mây mù lượn lờ, khiến người ta không thấy rõ cảnh vật. Tiểu y tiên, một thiếu nữ không có sức chiến đấu, dường như rất khó có thể đi sâu vào nơi này. Nhưng sau một lúc do dự, mặt đường vẫn triển khai tật phong chi dịch của mình, rồi nhanh chóng lướt vào sâu trong núi. Xuyên qua lớp mây mù, tầm mắt mặt đường trở nên quang đãng. Trước mắt là một bãi đá lởm chởm, ở giữa có một dòng suối trắng xóa, như một dải lụa bạc. Mất Hồn Khe này không hổ là nơi ngăn cách giữa khu vực nội và ngoại của dãy ma thú. Tại đây, mặt đường không chỉ một lần nhìn thấy dấu vết của ma thú nhị giai, thậm chí là tam giai. Tuy nhiên, nhờ có khả năng bay lượn, những con ma thú đó tạm thời không gây ra mối đe dọa nào cho hắn, huống chi nếu thật sự giao chiến, ma thú tam giai thông thường cũng chưa chắc đã thắng được Mặc Đường. Ngay lúc Mặc Đường đang tìm kiếm dọc theo khe núi, đột nhiên bên tai hắn vang lên một tiếng chim ưng kêu, trong thanh âm ẩn chứa một nỗi đau đớn. Lòng hắn khẽ động, liền đi theo hướng đó. Vòng qua một khúc sông, Mặc Đường lập tức thấy một con lam ưng khổng lồ đang nằm trên một đống đá lởm chởm cách đó không xa, dường như đã bị thương. Mà bên cạnh con lam ưng, một bóng hình váy trắng đang nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, vừa an ủi, vừa chữa thương cho nó. Đây chính là tiểu y tiên sao? Thiếu nữ xuất hiện trước mắt không phải là một tuyệt sắc gia nhân, nếu chỉ xét về nhan sắc, có lẽ chỉ nhỉnh hơn Mặc Linh Lâm một chút, so với những cô gái như Nạp Lan Yên Nhiên thì chỉ có thể xem là bình thường. Nhưng gương mặt với nụ cười thanh thoát lại toát lên một khí chất trong trẻo, thoát tục. Khí chất này khác biệt với mọi người, lập tức khiến sức hút của cô gái tăng lên đáng kể. Bất quá, thứ khiến Mặc Đường bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, vẫn là vòng eo thon gọn, mảnh khảnh của cô gái. Vòng eo đó không đủ một vòng tay ôm, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Vì đang quay lưng lại, nên tiểu y tiên không phát hiện ra Mặc Đường ngay lập tức. Chỉ đến khi con lam ưng trên mặt đất phát ra tiếng kêu cảnh báo, tiểu y tiên mới vội vàng quay người lại. Đột nhiên có một người sống sờ sờ xuất hiện sau lưng, lại còn ở một nơi như ma thú sơn mạch, tiểu y tiên rõ ràng bị dọa cho hết hồn. Cùng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, Mặc Đường thu lại đôi cánh sau lưng, nhẹ nhàng đáp xuống cách đối phương khoảng 5 mét. "A, ngươi là ai?" Tiểu y tiên bị dọa cho giật mình, sau khi hoàn hồn vội vàng chắn trước mặt con lam ưng, đôi tay nhỏ trắng ngần không ngừng vuốt ve bộ lông của nó để an ủi. "Đừng sợ, ta không phải người xấu." Mặc Đường nở một nụ cười ấm áp như nắng mai, an ủi thiếu nữ đang hoảng sợ. "Tại hạ Mặc Đường, xin hỏi cô nương có phải là tiểu y tiên không?" Tiểu y tiên hơi sững sờ, không ngờ đối phương lại biết mình. "Vâng, không biết công tử tìm ta có việc gì?" Tiểu y tiên vẫn cảnh giác hỏi. Mặc Đường làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Là cô nương thì tốt rồi. Cô nương có biết không, sau khi cô nương mất tích, cả đội hái thuốc đều đang tìm cô nương, hơn nữa còn có người chạy về trấn Thanh Sơn báo tin, rất nhiều người đã kéo đến đây." Tiểu y tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, rồi mới nói, "Đều tại ta, không nên chạy lung tung. Lúc trước sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của bầy ma lang, không biết làm sao lại đi đến khe núi này, ta lại không tìm được đường về, nên mới bị kẹt ở đây." Gặp Mặc Đường nhìn về phía con lam ưng, tiểu y tiên vội vàng giải thích, "Ta gặp phải con lam ưng này thì nó đã bị thương rồi, vừa hay ta là y sư, nên đã chữa trị cho nó một chút." Mặc Đường im lặng gật đầu. Trong nguyên tác, tiểu y tiên đúng là có một con lam ưng làm bạn đồng hành, hình như còn cứu mạng nàng và Tiêu Viêm trong một lần tìm kho báu. Nghĩ đến đây, hẳn là nhờ lần cứu giúp này mà con lam ưng đã trở thành bạn của nàng. Mặc Đường cười lại gần, nhưng vừa đi được hai bước, con lam ưng vốn đang ngoan ngoãn kia bỗng xù lông, dựng thẳng cánh, hướng về phía Mặc Đường phát ra những tiếng kêu đầy uy hiếp. "Tiểu Lam, đừng." Tiểu y tiên vội vàng quay đầu, nhìn Mặc Đường với ánh mắt khẩn khoản. Dù sao đối phương cũng là người đến cứu mình, nên tiểu y tiên chỉ có thể nhẹ nhàng nhờ vả. "Mặc công tử, cánh của lam ưng bị thương, nếu không chữa trị, e rằng khó mà sống sót. Chờ ta chữa khỏi cho nó, rồi đưa nó đến nơi an toàn được không?" "Tất nhiên là được." Mặc Đường trực tiếp gật đầu. Dù chỉ là ma thú cấp thấp, nhưng chúng cũng có linh trí nhất định, chuyện có ơn tất báo, ngược lại còn hiểu rõ hơn con người. Xem ra con lam ưng này và thiếu nữ rất hợp nhau, chỉ một lần chữa trị đã khiến một người một ưng xây dựng được tình bạn chân chính. Mặc Đường trong lòng thầm lắc đầu mỉm cười, sau đó đứng yên tại chỗ ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ này. Khoảng một canh giờ sau, một tiếng chim ưng kêu lanh lảnh đánh thức Mặc Đường. Lúc này, con lam ưng khổng lồ đã đứng dậy, cao hơn gấp đôi so với thân hình nhỏ nhắn của tiểu y tiên. Đầu nó cọ cọ vào người thiếu nữ, khiến nàng bật ra một tràng cười giòn tan. Nụ cười này trong nháy mắt đã chạm đến trái tim Mặc Đường, khiến hắn cũng không nhịn được mà nở một nụ cười hiền hòa. Nhìn con lam ưng vẫn đang lừa mình, Mặc Đường trong lòng có chút khó chịu, liền nhìn thẳng vào mắt nó. "Chẳng lẽ ngươi là con chim háo sắc, chỉ thích các cô gái xinh đẹp sao?" Một luồng sáng một xanh một bạc lóe lên trong mắt Mặc Đường. Rít. Con lam ưng như bị kinh hãi tột độ, lập tức thu cánh, co rúm người lại trên mặt đất, không ngừng phát ra những tiếng kêu thần phục. Phản ứng dữ dội của lam ưng là do cảm nhận được khí tức từ Tật Phong chi dực trên người Mặc Đường. "Đừng quên, đôi cánh này được tạo ra từ cánh của một con Tật Phong ưng tứ giai." Mặc Đường nhìn bộ dạng sợ sệt của lam ưng, lập tức cười thu lại ánh mắt, "Yên tâm, chỉ là dạy dỗ nó một chút thôi." "Mặc công tử, không cần đâu, tiểu lam không cố ý." Mặc Đường trong lòng không nói nên lời. "Có cần phải thực tế vậy không? Nếu đã không sao, vậy chúng ta ra ngoài đi, nếu không bên ngoài không biết sẽ loạn thành cái dạng gì đâu." "Vâng, đa tạ công tử." Mạc Đường, này, gọi công tử nghe xa lạ quá, cứ gọi ta là Mạc ca ca là được rồi. Tiểu Y Tiên. Mạc ca ca gì đó, cuối cùng Tiểu Y Tiên vẫn không thể gọi ra miệng. Nhưng cô nương cũng không còn gọi là công tử nữa, mà đổi thành Mạc đại ca. Chữ đại tuy chỉ thêm vào một từ, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Mạc đại ca thực ra chẳng khác gì người qua đường giáp, hoàn toàn không có sự thân mật và mập mờ như trong Mạc ca ca. Tuy nhiên, Mạc Đường cũng không phải kẻ biến thái, tự nhiên không thể ép một cô nương mới quen gọi mình một cách thân mật như vậy, nên cũng không phản đối. Sau khi giúp con Lam Ưng bị thương trở về tổ của nó, sợ nó mấy ngày tới không kiếm ăn được, Tiểu Y Tiên còn đặc biệt để lại cho nó không ít thức ăn. Một con lợn lưng đen, mấy trăm cân thịt, đủ cho con chim lớn này của ngươi ăn mấy ngày. Mạc Đường xách theo một con ma thú hình dạng lợn rừng đen, ném thẳng cho Lam Ưng, sau đó vỗ tật phong chi dực bay về mặt đất. Cảm ơn anh, Mạc đại ca. Tiểu Y Tiên mặt đầy cảm kích nói. Chỉ là trong lòng nàng càng thêm tò mò về người thanh niên đột nhiên xuất hiện này. Một người chưa đến đấu vương, lại có thể bay lượn, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Hai người rời khỏi tổ của Lam Ưng, Mạc Đường trực tiếp đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, tức thì một thân thể mềm mại, thơm ngát đã va vào lòng hắn. A anh! Tiểu Y Tiên vạn lần không ngờ đối phương sẽ làm vậy, lập tức vô cùng hoảng sợ. Đừng vội, chỉ là muốn đưa cô ra khỏi đây thôi. Nếu không đường xa như vậy, cô định chạy bộ trong núi sao? Nói rồi, Mạc Đường còn chỉ vào mấy chỗ rách trên quần áo của nàng. Sắc mặt Tiểu Y Tiên từ xanh chuyển sang đỏ, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vậy tay chân anh đừng có lộn xộn. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Mạc Đường lập tức nói một cách đầy chính nghĩa, cô xem Mạc Đường ta là người thế nào. Tại hạ nói sao cũng là bậc chính nhân quân tử ngồi trong lòng mà không loạn, làm sao có thể thừa cơ hội này mà khinh bạc cô nương. Nhìn bộ dạng cô đã sỉ nhục nhân phẩm của tôi, cô phải xin lỗi của gã này, Tiểu Y Tiên một hơi quất nghẹn trong ngực suýt nữa thì không thở nổi. Ha ha, tôi tin anh mới lạ. Móng vuốt của anh đang để ở đâu vậy? Khụ khụ, nhầm lẫn. Chỉ là eo cô trơn quá, tôi ôm chặt thêm một chút nữa là được, vội vàng đưa bàn tay đang hơi trượt của mình lên, Mặt Đường ngụy biện. Anh! Hừ, Tiểu Y Tiên vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết, nhưng lại không làm gì được gã mặt dày này. Nhưng trong lòng nàng, hình tượng công tử nhà giàu nho nhã, lịch sự của đối phương đã tan vỡ trong nháy mắt, chỉ còn lại một tên dê xồm háo sắc. Mặt Đường kiếp trước tuy không phải trai tân, nhưng cũng không phải kẻ dày dạn tình trường. Huống chi lại đối mặt với một tuyệt phẩm như Tiểu Y Tiên. Cú va chạm khi nàng ngã vào lòng hắn lúc nãy, tựa như đâm thẳng vào đáy lòng, khiến tim hắn rung lên dữ dội. Hít một hơi thật sâu, đè nén ngọn lửa tà đang rục rịch, cánh tay siết chặt thân thể mềm mại, rồi dưới gương mặt đỏ bừng của thiếu nữ, hắn kích hoạt đôi cánh sau lưng, bay vút lên trời. Khi đến vùng ngoại vi của ma thú sơn mạch, người qua lại dần đông hơn. Mặt Đường thu lại đôi cánh, cùng Tiểu Y Tiên đi về phía trấn Thanh Sơn. Dọc đường, gặp những lính đánh thuê đã giúp tìm kiếm mình, thiếu nữ đều dùng nụ cười trong sáng nhất để cảm ơn họ, khiến một đám đàn ông thô kệch đều kích động đến mức không biết phải làm sao. Mạc Đường đứng bên cạnh nhìn tất cả, cũng hiểu rõ vì sao thiếu nữ này lại được mọi người yêu mến như vậy. Dù sao, không ai là không thích những cô gái xinh đẹp, huống chi lại là một thiếu nữ lương thiện, ngây thơ đến thế. Nụ cười đó có thể xua tan mọi ý nghĩ tà ác, u ám. Tuy nhiên, không ít người sau khi trở về trấn Thanh Sơn mới đột nhiên phát hiện, chỉ trong hơn nửa ngày họ rời đi, toàn bộ trấn Thanh Sơn đã xảy ra một biến cố long trời lở đất. Ba đại đoàn lính đánh thuê vốn luôn áp đảo toàn trấn, vậy mà chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã bị người ta tiêu diệt. Giờ đây, trong trấn Thanh Sơn không còn ba đại đoàn lính đánh thuê nào nữa, chỉ có một đoàn lính đánh thuê Thanh Sơn mới thành lập. Sở dĩ gọi một cái tên rất địa phương như vậy, là vì Mạc Đường thật sự không muốn lãng phí thời gian vào việc này, cộng thêm chứng khó đặt tên của hắn, nên dứt khoát dùng tên của trấn để đặt. Dù sao đoàn lính đánh thuê này cũng là để giúp Mạc Đường quản lý tiểu trấn này. Gọi thẳng tên như vậy cũng hợp lý. Lúc này, tại tổng bộ của đoàn lính đánh thuê Thanh Sơn, cũng chính là trụ sở của đoàn Lang Sói trước đây, trên quảng trường, những thành viên tinh nhuệ còn lại của ba đại đoàn lính đánh thuê đều đã được tập hợp lại. Mạc Đường chậm rãi đi tới, nhìn những dấu vết chiến đấu xung quanh còn chưa kịp dọn dẹp, hỏi Trương Phóng đang đi sau mình nửa bước, ba đại đoàn lính đánh thuê còn lại bao nhiêu người. Trương Phóng lập tức trả lời, ba đại đoàn lính đánh thuê tổng cộng có 478 người, trong đó thực sự được coi là tinh nhuệ chỉ có chưa đến 100 người. Nhưng tất cả thành viên đều đã đạt đến cấp đấu giả, nhìn chung tố chất cũng không tồi. Tuy nhiên, vì có không ít người không muốn thần phục, nên thuộc hạ đã dẫn người chém giết 186 tên, trong đó có một cửu tinh đấu giả, và 30 tinh nhuệ từ ngũ tinh đấu giả trở lên. Hiện tại, đoàn lính đánh thuê Thanh Sơn mới còn lại gần 300 người, trong đó có 3 vị đấu sư. Người mạnh nhất là Mục Xà, đoàn trưởng của đoàn Lang Sói trước đây, là nhị tinh đấu sư, hai vị còn lại đều là nhất tinh đấu sư. Mặt Đường nhíu mày. Nói thật, nếu không phải trong tay không có người, hắn thật sự chẳng thèm để mắt đến đám ô hợp này. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ là nhị tinh đấu sư, trong đội hộ vệ của hắn, cường giả cấp bậc này có hơn 10 người. Chuyện tiếp theo vẫn phải phiền ngươi lo liệu, cố gắng trong thời gian ngắn nhất chỉnh đốn lại đám người này. Kẻ nào không nghe lời thì dứt thẳng, ta không có thời gian hao tổn với một đám rác rưởi ở đây. Còn nữa, lần này theo ta đến đây chắc có mấy đấu sư tam tinh nhỉ. Ngươi chọn một người đáng tin cậy, chững chạc, có thể trấn được tình hình, để hắn làm đoàn trưởng mới của đoàn lính đánh thuê này. Lời này khiến Trương Phóng sững sờ, sau đó lập tức mừng rỡ. Phải biết, những hộ vệ theo đến lần này đều là tâm phúc của Trương Phóng. Sắp xếp như vậy, Mặt Đường chẳng khác nào nói thẳng với Trương Phóng rằng, Trấn Thanh Sơn này sau này sẽ thuộc quyền quản lý của hắn, điều này sao có thể không khiến hắn vui mừng. Tuy nhiên, vui thì vui, Trương Phóng vẫn nghiêm túc nói, vâng. Thuộc hạ nhất định sẽ không để đại nhân thất vọng. Mặt Đường chỉ đáp lại một tiếng. Khi đến quảng trường, nhìn những người của ba đại đoàn lính đánh thuê cũ đã đứng ngay ngắn chỉnh tề, ánh mắt sắc bén của Mặt Đường quét qua từng người. Đứng ở hàng đầu là ba đoàn trưởng cũ, những cường giả cấp đấu sư. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt Mặt Đường rơi vào người họ, ngay cả Một Xà cũng phải rùng mình một cái, một cảm giác ớn lạnh từ tận đáy lòng lan ra toàn thân. Chuyện của Dòng binh đoàn, Mặt Đường giao thẳng cho Trương Phóng, còn mình thì một lần nữa tìm đến Vạn Dược Trai. Lão chủ Vạn Dược Trai, Dư Tiên Sinh, đích thân cười tươi ra đón, mời Mặt Đường vào trong. Là chủ tiệm thuốc lớn nhất Thanh Sơn Trấn, Dư Tiên Sinh tự nhiên là một người lão luyện khôn khéo. Chuyện về ba đại Dòng binh đoàn, chưa đến nửa ngày ông ta đã biết rõ ngọn ngành, cũng biết thế lực ra tay là phương nào. Thực ra, Vạn Dược Trai này trước nay vẫn luôn mang lại cho người ta một cảm giác thần bí, đó chính là thủ bút của Dư Tiên Sinh trông có vẻ bình thường trước mắt này. Vạn Dược Trai đúng là có làm ăn với không ít thế lực ở Hắc Nham Thành, nhưng cũng chỉ là qua lại buôn bán bình thường, bản thân ông ta không có bối cảnh của bất kỳ bên nào. Sở dĩ Thanh Sơn Trấn có tình thế như hiện nay, nguyên nhân thực sự là vì nó nằm gần Hắc Nham Thành nhất, vị trí địa lý ưu việt, các phe đều không muốn từ bỏ nơi này. Sau những cuộc tranh đoạt và thỏa hiệp, cả Thanh Sơn Trấn mới rơi vào trạng thái công cộng vô chủ. Ai cũng có thể đến đây làm ăn, nhưng không thể cưỡng ép chiếm giữ. Chuyện này thực ra không khó hiểu, và cũng không chỉ có một nơi như vậy. Nhưng những Dòng binh lăn lộn ở tầng lớp dưới cùng không thể nào biết được chân tướng, cho nên dưới sự cố tình tạo dựng của Dư Tiên Sinh, rất nhiều người mới có những phỏng đoán không thực tế về Vạn Dược Trai. Sau vài câu hàn huyên với Dư Tiên Sinh, Mặt Đường đi thẳng vào vấn đề. Không biết y sư Tiểu Y Tiên có ở đây không? Tại hạ có việc muốn nhờ nàng giúp đỡ. Ánh mắt Dư Tiên Sinh lóe lên một tia khác lạ. Rồi lập tức nói, dễ nói, ta sẽ cho người đi mời Tiểu Y Tiên đến ngay. Mặt Đường liền nói, không cần đâu, Dư Tiên Sinh cứ làm việc của mình trước đi, ta tự mình đi tìm nàng là được. Chuyện này cũng được. Vậy ta để người hầu dẫn ngài ra hậu viện. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ, Mặt Đường đi thẳng vào trang viên phía sau Vạn Dược Trai, trên đường còn gặp không ít hộ vệ tuần tra, khiến hắn có thêm một bậc nhận thức về thực lực của tiệm thuốc này. Khi đến bên ngoài phòng của Tiểu Y Tiên, được thị nữ vào bẩm báo và người trong phòng đồng ý, Mặt Đường mới đẩy cửa bước vào. Nhìn căn phòng được bài trí có phần yên tĩnh và độc đáo, Mặt Đường không khỏi thầm khen một tiếng, quả nhiên không hổ là phòng của con gái. Không chỉ là cách trang trí, hắn còn ngửi thấy trong phòng dường như tràn ngập một mùi hương thuốc nồng đậm. Ánh mắt lướt qua, sau tấm rèm lụa màu hồng phấn, hắn có thể thấy một bóng hình xinh đẹp mờ ảo. Hắn tiến lên vài bước, vén tấm rèm lên, ánh mắt phóng thẳng vào trong. Trên một chiếc bàn nhỏ, một nữ tử trong bộ váy dài màu trắng đang cúi đầu tỉ mỉ bào chế thuốc bột, thỉnh thoảng lại dùng một chiếc que thủy tinh nhỏ xíu lấy một chút bột phấn, đặt dưới chiếc mũi xinh xắn nhẹ nhàng ngửi. Dường như cảm nhận được điều gì đó sau khi thêm một ít bột thuốc nữa, nữ tử váy trắng đột nhiên ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt nàng quét đến khuôn mặt tuấn tú đang cười tủm tỉm, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng vẫy nhẹ tay với Mặt Đường, đợi hắn đến gần, Tiểu Y Tiên mới khẽ đặt thuốc bột trong tay xuống, nhẹ giọng hỏi, "Thống lĩnh đại nhân Mặt gia đây sao lại có thời gian rảnh đến chỗ ta thế?" Không phải ngài đang sáp nhập ba đại Dòng binh đoàn sao? Mặt Đường khẽ cười, nói, nàng đã gọi ta là thống lĩnh đại nhân rồi, thì mấy chuyện nhỏ nhặt này còn cần ta phải tự mình ra tay sao? Giao thẳng cho thuộc hạ làm là được rồi. Chật chật, ngài đến đây khoe khoang với ta đấy à? Tiểu Y Tiên tinh nghịch chớp chớp mắt, rồi cười tươi như hoa nhìn chằm chằm Mặt Đường. Mặt Đường không chút khách khí ngồi xuống đối diện nàng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, cười nói, đâu có. Ta đến là có việc muốn cầu xin nàng mà. Cầu xin ta? Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc, đôi mắt đẹp lộ vẻ nghi hoặc. Cầu xin ta chuyện gì? Mặt Đường thản nhiên nói, nghe nói y sư Tiểu Y Tiên rất giỏi bào chế độc dược. Nụ cười trên mặt Tiểu Y Tiên lập tức cứng lại, rồi nàng hơi nhíu mày, lạnh lùng hỏi, ngươi nghe ai nói? nghề của nàng là y sư, không phải độc sư. Chuyện mình bào chế độc dược, tiểu y tiên chưa từng nói với bất kỳ ai. Mặc Đường cười khẽ, đừng lo, chuyện này chắc người ngoài không biết đâu. Nhưng ngươi lại biết, không phải sao? Sắc mặt tiểu y tiên vẫn chưa khá hơn. Dù sao, đối phương đã có thể nói ra lời này, nàng không cho rằng Mặc Đường đang nói bừa mà không biết chân tướng. Nghe lời tiểu y tiên, Mặc Đường liền chớp mắt với thiếu nữ có gương mặt xinh đẹp đang hơi lạnh lùng, nói, với mối quan hệ của chúng ta, sao có thể coi là người ngoài được chứ? Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thiếu nữ vốn còn đang xa sờ mặt mày lập tức bị câu nói này làm cho xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Rồi nàng hận hận trừng mắt nhìn cái tên miệng không biết giữ mồm giữ miệng trước mặt, mắng, ai có quan hệ với ngươi chứ? Mặc Đường lập tức giang hai tay ra, oan uổng nói, ta nói chúng ta là bạn tốt mà. Bí mật của ta nàng cũng biết cả rồi, chẳng lẽ nàng định không chịu trách nhiệm sao? Ngươi! Đối với cái tên lưu manh này, tiểu y tiên chỉ hận không thể hất thẳng chỗ thuốc bột trong tay vào mặt hắn. Nhưng không biết vì sao, nàng đột nhiên nghĩ đến lúc ở trong ma thú sơn lâm, đôi tay to lớn của gã này ôm lấy eo mình, lập tức khiến nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vô lực. Ngươi muốn loại độc dược gì, mau nói. Nói xong lập tức biến mất cho ta. Nhìn thiếu nữ đang hậm hực, Mặc Đường cũng biết nên dừng đúng lúc. Ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, nói, ta đến đây lần này là muốn hỏi, nàng có thể bào chế ra loại độc dược giết chết được ma thú cấp 4 không? Ma thú cấp 4 ư, tiểu y tiên không nhịn được khẽ che miệng, kinh ngạc thốt lên. Đối với Thanh Sơn Trấn mà nói, đừng nói là ma thú cấp 4, dù chỉ là một con ma thú cấp 3 cũng đủ mang đến tai họa ngập đầu. Vì vậy, họ dù là hái thuốc hay làm việc khác, cũng chỉ hoạt động ở vòng ngoài cùng, gặp phải đều là ma thú cấp 1, ngay cả ma thú cấp 2 cũng rất ít gặp. Bây giờ Mặc Đường vừa mở miệng đã muốn giết ma thú cấp 4, sao có thể không khiến tiểu cô nương này chấn kinh? Ngươi muốn giết ma thú cấp 4? Sau cơn kinh hãi, trong lòng tiểu y tiên lại dấy lên một nỗi lo lắng sâu sắc. Bây giờ ngươi mới chỉ có thực lực đại đấu sư, tại sao lại muốn đi trêu chọc ma thú cấp 4 chứ? Phải biết, đó là những kẻ còn đáng sợ hơn cả nhiều cường giả đấu linh của nhân loại đấy. Nhìn vẻ mặt lo lắng của tiểu y tiên, lòng Mặc Đường ấm lại, nhưng vẫn giải thích, chính vì ta không chắc chắn giết được ma thú cấp 4, nên mới tìm nàng giúp đỡ. Ta cần một con ma thú phi hành thuộc tính lôi để tu luyện, đã đánh không lại, thì chỉ có thể dùng độc. Nếu nàng có thể giúp ta bào chế ra độc dược giết chết một con ma thú cấp 4, vậy ta sẽ hoàn toàn chắc chắn đối phó được nó. Phong lôi song dực, xem như một trong những lá bài tẩy lớn nhất của Mặc Đường hiện giờ. Mặc dù hắn đã dùng đôi cánh của tật phong ưng để luyện chế thành tật phong chi dực, nhưng đó chỉ là hình thái thấp nhất của phong lôi song dực, sự gia tăng tốc độ bay không thể khiến hắn hài lòng, cho nên hắn mới muốn tìm kiếm lôi chi dực trong ma thú sơn mạch. Nhìn chàng trai đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt rực sáng, tiểu y tiên chau đôi mày thanh tú, lặng lẽ trầm tư. Không biết qua bao lâu, giọng nói của thiếu nữ cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng trong phòng. Xin lỗi, với năng lực hiện giờ của ta, căn bản không bào chế ra được độc dược có thể giết chết ma thú cấp 4. Câu trả lời này khiến Mặc Đường có chút thất vọng. Hết cách, dù trong tay hắn còn hai mũi tên đặc thù, nhưng đó là để chuẩn bị cho phong lôi hoàng, ma thú cấp bậc lục giai đỉnh phong, trước đó vì bất đắc dĩ, nếu không Mặc Đường cũng không nỡ dùng. Chỉ dựa vào tu vi cấp bậc đại đấu sư hiện tại, cho dù có tật tinh truy nguyệt cung thuật cấp đại thành, Mặc Đường vẫn không có chút chắc chắn nào có thể giết được một con ma thú phi hành tứ giai. Nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt hắn, lòng tiểu y tiên hơi động, nàng mở miệng, ra vẻ muốn nói lại thôi. Nhận ra sự khác thường của thiếu nữ, Mặc Đường nghi ngờ hỏi, sao thế? Giữa chúng ta, còn có chuyện gì không thể nói sao? Tiểu y tiên mím môi, lúc này mới nói, nếu ngươi có thể giúp ta đến một nơi, nói không chừng vấn đề này có thể được giải quyết. Nơi nào? Mặc Đường cao mày hỏi. Sắc mặt tiểu y tiên có chút giằng co, cuối cùng rốt cuộc cũng nói, ta biết một khu di tích, bên trong có thứ ta cần. Chỉ cần lấy được thứ đó, ta sẽ có lòng tin bào chế ra loại độc dược ngươi cần. Nghe lời tiểu y tiên, mắt Mặc Đường lập tức sáng lên. Từ giọng điệu của nàng có thể nghe ra, khu di tích mà nàng nói chắc chắn là động quật di tích mà Tiêu Viêm và tiểu y tiên đã cùng nhau khám phá trong nguyên tác. Dường như tiểu y tiên chính là từ nơi đó lấy được thất thải độc kinh mà mình cần, sau đó mới bắt đầu tu luyện ách nan độc thể. Trong thất thải độc kinh ghi lại rất nhiều phương pháp điều chế kịch độc, muốn bào chế ra độc dược có thể giết chết ma thú cấp 4 cũng không phải là chuyện khó. Đương nhiên, thất thải độc kinh này đối với Mặc Đường cũng không có sức hấp dẫn gì. Điều hắn quan tâm là những bảo vật khác trong di tích. Được, ta đi cùng ngươi. Mặc Đường kích động nói. Tiểu y tiên thấy vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ cảnh giác, nói, đừng vội, chúng ta cứ nói trước chuyện phân chia đồ vật bên trong đi đã. Nhìn bộ dạng của thiếu nữ, Mặc Đường lập tức dở khóc dở cười. Được rồi, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta ăn một mình sao? Tiểu y tiên nhếch miệng, Hừ nói, hừ hừ, cái đó chưa chắc à nha. Mặt Đường trầm ngâm một chút, rồi nói, vậy thế này đi, đồ vật bên trong, chỉ cần là thứ nàng cần, thì sẽ thuộc về nàng, thứ ta cần, thì thuộc về ta. Những thứ khác, tất cả chia đều, thế nào? Cách nói này quá chung chung, nếu thứ ta cần ngươi cũng muốn thì sao? Tiểu Y Tiên vẫn không yên tâm. Đối với điều này, Mặt Đường chỉ có thể bất đắc dĩ. Hết cách, đối phương có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường. Dù sao, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, nếu hắn thật sự có ý đồ xấu, e rằng cô nhóc này cũng cảm thấy mình không có chút chắc chắn nào có thể ngăn cản. Này, nàng có thể có chút lòng tin với ta được không hả? Tiểu Y Tiên nhếch miệng, nhưng không mở miệng phản bác nữa. Được rồi, vừa hay bây giờ trời còn sớm, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Khu di tích mà Tiểu Y Tiên nói nằm khá gần khu vực nội bộ của Ma Thú Sơn Mạch, khoảng cách đến Thanh Sơn Trấn cũng không gần. Nhưng, điều này đối với Mặt Đường, người có khả năng bay, cũng chẳng là gì. Lại được ôm lấy vòng eo mềm mại uyển chuyển của thiếu nữ, Mặt Đường lại được một phen lòng dạ sống sang. Có lẽ đã có kinh nghiệm một lần, Tiểu Y Tiên dù vẫn ngượng ngùng nhưng không còn kháng cự mãnh liệt như lần đầu, điểm này có lẽ chính nàng cũng không nhận ra. Dừng lại ở phía trước. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Y Tiên, Mặt Đường ôm thiếu nữ đáp xuống bên ngoài một khu rừng. Chỉ thấy thiếu nữ tìm kiếm xung quanh một chút những dấu hiệu mình đã âm thầm ghi nhớ, sau đó phân biệt phương hướng rồi dẫn Mặt Đường chui vào trong rừng rậm. Càng đi sâu, môi trường xung quanh càng trở nên âm u, rừng cây rậm rạp hoàn toàn che khuất ánh mặt trời, khiến mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối. Sau khi đi thêm một đoạn nữa, tầm mắt vốn âm u bỗng nhiên sáng bừng. Mặt Đường ngước mắt nhìn, hóa ra họ đã xuyên qua khu rừng nhỏ, xuất hiện trước mặt là một vách núi treo leo. Nhìn xuống dưới, bên dưới vách núi là một vùng rừng cây xanh tươi, trông có chút hùng vĩ. Chính là ở dưới vách núi này, có một động quật, di tích ở ngay đó. Tiểu Y Tiên có chút kích động không ngừng nhìn xuống dưới. Tiếc là, chỉ bằng mắt thường thì chẳng thấy được gì. Nhanh lên, chúng ta xuống thôi. Chẳng cần Mặt Đường phải nói gì, Tiểu Y Tiên đã vô cùng tự nhiên đi đến bên cạnh, đưa tay ôm lấy cổ hắn, miệng còn không ngừng thúc giục. Quen thuộc, thật đúng là một thứ đáng sợ. Lại ôm lấy vòng eo nhỏ của thiếu nữ, Mặt Đường dang rộng đôi cánh sau lưng, trực tiếp nhảy xuống từ vách đá. Dưới sự tìm kiếm tỉ mỉ của hai người, không lâu sau họ đã phát hiện ra hang động ẩn sau một vách đá kỳ lạ, cửa hang lại còn ở sau một gốc cây cổ quái. Đúng là ẩn giấu kỹ thật. Mặt Đường khẽ nói. Vừa rồi khi họ tìm kiếm hang động này, Mặt Đường đã thấy trên bản đồ nhỏ không chỉ có một chấm đỏ, chúng đều ẩn nấp trên vách đá, chắc là loại ma thú nham xà sống trong vách đá. Nếu không phải mình biết bay, cứ thế tùy tiện leo xuống vách núi, gặp phải những thứ này, dù là Mặt Đường cũng phải tốn không ít công sức. Khi Mặt Đường và Tiểu Y Tiên hạ xuống, một luồng gió lốc đột nhiên từ đôi cánh sau lưng hắn quét ra, như cuồng phong cuốn lá rụng, thổi bay những đống đá vụn và cây cối kỳ quái bện vào nhau xuống khe núi bên dưới. Không còn cây cối và đá vụn che khuất, Mặt Đường và Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng được nhìn gần hang động do tiền nhân để lại này. Hang động này không rộng, chỉ đủ cho hai ba người đi qua. Bên trong động tối om, nhưng lại mơ hồ có ánh sáng nhà nhạt phát ra, trông có vài phần cảm giác thần bí khúc kính thông u hơn nữa, hai người còn thấy xung quanh cửa động có không ít vết tích như được giao khắc. Nhưng có lẽ vì năm tháng đã lâu, những vết khắc này trở nên cực kỳ mơ hồ, nếu không phải Mặt Đường mắt tinh, có lẽ thật sự không phát hiện ra. Chính là nơi này, cuối cùng cũng có thể vào xem rồi. Sau khi đáp xuống đất, Tiểu Y Tiên tự nhiên rời khỏi vòng tay Mặt Đường, nhìn hang động, vẻ mặt có chút kích động. Đi thôi, xem có thể tìm thấy chút gì hay ho không, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Mặt Đường mỉm cười với Tiểu Y Tiên, lấy ra cây mồi lửa từ người, rồi cẩn thận bước vào hang động tối đen trước. Bởi vì Tiểu Y Tiên đa tài đa nghệ, thậm chí còn có nghiên cứu về thuật cơ quan, nên họ dễ như trở bàn tay đã tiến vào thạch thất bên trong hang động. Thạch thất trông có chút đơn sơ và trống trải, trên vách tường có khảm nguyệt quang thạch để chiếu sáng. Mượn ánh huỳnh quang mờ ảo, Mặt Đường đem mọi thứ trong thạch thất so sánh từng cái một với những đoạn ký ức của mình. Chỉ là khi nhìn đến ba góc của thạch thất, hắn lập tức bị chấn kinh. Ở những nơi đó, vậy mà chất đống không ít kim tệ vàng óng ánh cùng với những tài vật trân quý khác, số lượng kim tệ lớn như vậy, e rằng không dưới mấy chục vạn. Mắt Mặt Đường trợn tròn, nhìn những đồng kim tệ vàng óng, đã không thể dời mắt đi được. Hết cách, dù hắn đã đọc qua nguyên tác, nhưng chỉ nhớ rằng Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên đã lấy được Thất Thải Độc Kinh, Tàn Đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa và Ưng Chi Dực ba món bảo vật trong di tích này, còn lại cũng chỉ là một ít dược liệu. Nhưng mà lại còn có nhiều kim tệ và tài vật như vậy, đây là điều Mặt Đường không ngờ tới. Trời đất! Nhiều tiền thế này! Mặt Đường bị dọa đến mức không nhịn được buộc miệng. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên thấy gã này vậy mà chảy nước miếng trước một đống kim tệ, lập tức khinh bỉ nhỏ giọng nói, đồ tham tiền. Tai Mặt Đường khẽ động, lập tức quay đầu, trừng mắt nói, ta nghe thấy đấy nhé. Nghe thấy thì sao? Chẳng lẽ ta nói sai à? Tiểu Y Tiên ưỡn cổ, cứng rắn nói. Tốt lắm, nàng không tham tiền, nàng cao thượng, vậy thì đống kim tệ này đều thuộc về ta. Nghĩ hay lắm. Cãi nhau vài câu, hai người cũng không vội động đến những tài vật kia, thay vào đó ánh mắt cuối cùng đều đổ dồn vào một góc, nơi có một bồn hoa nhỏ được đắp bằng bùn đất. Qua! Wow. Lại có nhiều dược liệu quý giá như vậy. Tiểu Y Tiên khẽ che miệng nhỏ, phát ra một tiếng kinh hô. Mặc Đường đối với điều này tự nhiên không chút ngạc nhiên. Mặc dù hắn không biết tên cụ thể của những dược liệu này, nhưng khi hắn chạm vào những đóa hoa, ngọn cỏ ấy, hắn lập tức biết được giá trị của chúng. Tất cả đều là năng lượng trung cấp, có thể thấy những dược liệu này dù là trong đánh giá của hệ thống, cũng đều thuộc loại dược liệu cao cấp vô cùng quý giá. Ngay lúc Mặc Đường đang vui mừng khôn xiết, đột nhiên, một gốc cây cỏ màu trắng hồng xen kẽ ở chính giữa bồn hoa cho hắn một cảm giác khác hẳn. Bụi cỏ này có lá phân thành hai màu trắng và hồng. Trên cành cây màu trắng, phủ đầy những vật thể lấp lánh như tinh thể băng. Mà trên ngọn cây màu đỏ rực, lại giống như một ngọn lửa đang bùng cháy. Hai loại màu sắc và thuộc tính hoàn toàn tương phản, lại kỳ lạ mọc trên cùng một gốc thực vật, quả thực vô cùng thần kỳ. Lớp sương mù nhàn nhạt lượn lờ quanh gốc cây này, trông có vài phần cảm giác như đang ở giữa mây trời. Chẳng lẽ, đây chính là gốc băng linh diễm thảo mà Tiêu Viêm đã lấy được trong nguyên tác? Mặc Đường không nhịn được nói ra thành tiếng, nhưng vì giọng quá nhỏ, Tiểu Y Tiên không nghe rõ, chỉ nghe được cái tên băng linh diễm thảo. Điều này khiến lòng nàng lập tức kinh ngạc, nhìn Mặc Đường, tò mò hỏi, hả? Ngươi vậy mà cũng nhận ra. Khụ khụ. Mặc Đường ho khan một tiếng, rồi nghiêm túc nói, đương nhiên, vì gốc linh dược này chính là dược liệu mà ta đã tìm kiếm nhiều năm, đối với ta rất quan trọng. Xì. Thôi đi. Tiểu Y Tiên căn bản không tin lời ma quỷ của gã này, nói, đừng hòng lừa ta. Gốc băng linh diễm thảo này là thứ quý giá nhất ở đây, ngươi đừng có mà muốn nuốt một mình. Đợi Tiểu Y Tiên thu thập hết tất cả dược thảo trong bồn hoa bỏ vào các bình ngọc chuyên dụng, một bên khác Mặc Đường đã tìm được chìa khóa của ba chiếc hộp đá, liền khoát tay kêu lên. Mau lại đây, chúng ta bắt đầu chia của. Tiểu Y Tiên đang ôm mười mấy cái bình ngọc nghe hắn nói, lập tức không nhịn được liếc xéo, có biết nói chuyện không thế, cái gì mà chia của thật khó nghe. Mặc Đường không thèm để ý đến lời chửi bới của cô nhóc này, xoa xoa tay, cầm chìa khóa nói, nào, trước hết để chúng ta mở ra xem, trong này có những gì. Tiểu Y Tiên liên tục gật đầu, trong mắt cũng đầy vẻ mong đợi. Khác với trong nguyên tác, lúc này ở đây chỉ có hai người họ, không cần phải lo lắng có người theo dõi, nên tâm trạng của cả hai đều đặc biệt thoải mái. Mở chiếc hộp đá đầu tiên, nhìn thấy quyển trục bên trong, trên mặt Tiểu Y Tiên lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Đây là cái gì? Mặc Đường tò mò thò đầu tới, giả vờ không biết hỏi. Một quyển độc kinh ghi chép cách bào chế độc dược. Tiểu Y Tiên không để ý cái đầu gần như tựa vào vai mình, lật quyển trục màu sắc sặc sỡ ra, cười tủm tỉm nói. Độc kinh à? Mặc Đường cố ý kéo dài giọng, rồi nói, vậy thứ này đối với ta vô dụng cho nàng đấy. Cảm ơn. Nghe Mặc Đường nói vậy, Tiểu Y Tiên thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm kích gật đầu với hắn một cái. Chỉ là vừa nhìn lên, lập tức phát hiện khoảng cách giữa hai người có chút quá gần, hơi thở của mình có thể phả thẳng vào mặt đối phương, điều này khiến thiếu nữ lập tức lại xấu hổ vô cùng. Tên khốn, lại đến chiếm tiện nghi của ta rồi. Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn đối phương, rồi vội vàng cất quyển thất thải độc kinh vào lòng, dịch chuyển vị trí. Nào, xem cái tiếp theo. Mặc Đường cười gượng một tiếng, vội vàng chuyển chủ đề. Lại là quyển trục. Nhìn quyển trục màu đen được đặt trong hộp, Mặc Đường lập tức nhướng mày. Hắn vươn tay ra, lấy quyển trục màu đen từ trong hộp, tỉ mỉ xem xét, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hàng chữ nhỏ bên cạnh quyển trục, huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ưng chi dực. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên cũng trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, đây chính là phi hành đấu kỹ sao? Trước đó, nàng đã được quan sát cận cảnh tật phong chi dực mà Mặc Đường thi triển, vô cùng thần kỳ. Mặc Đường mỉm cười, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu cô nương, trực tiếp ném quyển trục trong tay cho nàng. Ngươi đây là? Tiểu Y Tiên trong lòng chấn động, có chút thận trọng nói. Mặc Đường nhún vai, phi hành đấu kỹ ta đã có, hơn nữa còn mạnh hơn cái ưng chi dực này nhiều, cho nên thứ này ta không cần, cho nàng đấy. A, à, cái này lần đầu tiên, Tiểu Y Tiên có chút lúng túng. Mặc Đường thấy vậy mỉm cười, nói, không phải chúng ta đã nói trước rồi sao? Lấy được đồ vật, thứ nào hữu dụng với ai thì thuộc về người đó. Phi hành đấu kỹ ta vốn đã có, nên cái này vốn dĩ là của nàng không cần phải ngượng ngùng. Vậy vậy được rồi. Cầm quyển trục trong tay, Tiểu Y Tiên trong lòng cảm thấy vui sướng. Không chỉ vì lấy được một quyển phi hành đấu kỹ quý giá, mà còn vì thái độ của người trước mắt. Chiếc hộp thứ ba cũng là một quyển đấu kỹ, huyền giai cao cấp đấu kỹ, cùng sư ngâm. Trong nguyên tác, chiếc hộp này bị thiếu đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn là Mục Lực cướp đi, cuối cùng bị một xà cưỡng ép mở ra, lấy được quyển đấu kỹ này. Tiếc là, đấu kỹ này cũng chỉ xuất hiện một lần, sau đó một xà liền bị Tiêu Viêm xử lý. Cùng sư ngâm, huyền giai cao cấp đấu kỹ, tiêu hao lượng lớn đấu khí để tạo thành một con sư tử cuồng bạo bằng năng lượng, nghiền nát mọi chướng ngại vật phía trước. Đây được xem là một quyển đấu kỹ có uy lực rất khá, đối với mặt đường hiện tại cũng vô cùng thực dụng. Vậy, quyển đấu kỹ này thuộc về ta. Tiểu Y Tiên liên tục gật đầu, ừ, ngươi mau nhận lấy đi. Cả ba chiếc hộp đá, đồ vật bên trong đều là vật cực kỳ quý giá, mình lại lấy được hai quyển, điều này khiến Tiểu Y Tiên trong lòng có chút áy náy. Đương nhiên, nếu để nàng biết cả mặt đường này đã lặng lẽ thu lấy tấm tàn đồ dị hỏa quý giá nhất, không biết có còn nghĩ như vậy nữa không? Vốn dĩ Tiểu Y Tiên nghĩ, mình đã chiếm lợi ở phương diện này, vậy thì những thứ khác tiếp theo sẽ nhường cho mặt đường một chút. Nhưng khi những bình ngọc chứa dược thảo được đặt trước mặt hai người, trong lòng tiểu cô nương nhất thời lại không nỡ. À, phải làm sao đây? Tiểu Y Tiên ôm đầu, rối rắm đến đau cả đầu. Mặt đường trực tiếp cạn lời, không ngờ cô nhóc luôn cho hắn cảm giác trưởng thành chững chạc này lại có một mặt như vậy. Được rồi, thế này đi, nàng đưa gốc băng linh diễm thảo kia cho ta, còn lại ta lấy 1/3, được không? Mặc dù những bình ngọc trước mặt đều chứa đầy điểm năng lượng, nhưng so với những gì hắn thấy trong di tích của Phong Lôi Hoàng thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Trong số những dược liệu này, ngoài băng linh diễm thảo ra, những gốc còn lại trung bình cũng chỉ được 5-60 điểm mà thôi. Mặc đường dựa theo thông tin hệ thống cung cấp, chọn ra 5 gốc có điểm năng lượng cao nhất, 10 gốc còn lại đều đưa hết cho Tiểu Y Tiên. Đối với sự phân chia này, Tiểu Y Tiên cũng vô cùng vui vẻ. Dù đối phương đã lấy đi gốc linh dược quý giá nhất, nhưng trong tay mình lại có nhiều hơn. Cho nên, cả hai đều vui vẻ. Những tài vật còn lại ngược lại không khiến hai người quá bận tâm, trực tiếp chia đôi mỗi người một nửa. Theo tính toán của mặt đường, tất cả kim tệ cộng với các tài vật khác ở đây có thể đáng giá khoảng 70 vạn. Như vậy mỗi người được hơn 30 vạn, đủ cho họ tiêu xài một thời gian rất dài. Mặt đường rất rõ ràng, sau khi có được thất thải độc kinh, Tiểu Y Tiên sẽ mở ra ách nang độc thể của mình, khi đó nàng sẽ cần một lượng lớn độc thảo quý giá để tu luyện. Điều này cũng cần một lượng lớn tiền tài hỗ trợ. Nếu được cung cấp đủ độc dược, tốc độ tu luyện của ách nang độc thể sẽ vô cùng kinh khủng. Thậm chí mặt đường còn nghi ngờ đối phương không hề kém cạnh phần mềm hắc của mình. Tuy nhiên, xét đến tính không ổn định của ách nang độc thể, rất có thể, kiếp này Tiểu Y Tiên vẫn sẽ chỉ có thể sống một mình ở nơi ít người lui tới. Thời điểm này, cách lúc Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên gặp nhau trong nguyên tác còn khoảng nửa năm, cũng không biết, sự thay đổi như vậy cuối cùng sẽ khiến cuộc đời Tiểu Y Tiên trải qua những gì. Hy vọng nàng sẽ không thê lương như trong nguyên tác, biến một cô gái dịu dàng hiền lành thành một thiên độc nữ coi thường nhân mạng. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn vào bóng hình áo trắng trước mặt lóe lên một tia thương tiếc. Đối diện, Tiểu Y Tiên vừa chuẩn bị nói gì đó, vô tình thấy được thần sắc của chàng trai trước mặt lúc này, lập tức có chút nhíu mày. Ánh mắt đó của ngươi là sao? Giọng nói của thiếu nữ khiến mặt đường hoàng hồn, nhìn biểu cảm của đối phương, hắn vội vàng thu lại suy nghĩ trong lòng, cười ha ha một tiếng, nói, không có gì, không có gì, chỉ là vừa nhận được nhiều đồ tốt như vậy, khiến ta nhất thời có chút mừng quá hóa rồi. Lại nói bậy. Tiểu Y Tiên lập tức liếc hắn một cái. Mấy chục vạn kim tệ tài vật, chất thành một ngọn núi nhỏ, Tiểu Y Tiên chắc chắn không thể mang đi, nên cuối cùng vẫn chỉ có thể để mặt đường cất vào nạp giới, đợi sau khi ra ngoài sẽ đến ngân hàng, tiệm vàng là một tấm thẻ vàng rồi đưa cho nàng. Nhưng những việc này chỉ có thể làm ở thành phố lớn hạng nhất như Hắc Nham Thành, cho nên mặt đường và Tiểu Y Tiên sau khi trở về Thanh Sơn Trấn không lâu, mặt đường liền một mình trở về Hắc Nham Thành. Hơn 30 vạn kim tệ, mặt đường ngoài việc lại tiêu hơn 10 vạn kim tệ mua một ít dược liệu năng lượng thấp. Còn lại đều cất giữ, chuẩn bị cho việc đột phá đấu linh sau này. Hết cách, muốn có dược liệu quý từ tứ phẩm trở lên, số tiền cần tiêu hao chắc chắn sẽ là một con số khổng lồ, từ bây giờ hắn đã phải chuẩn bị sẵn sàng. Vì thế, hắn còn chuyên môn chạy một chuyến đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, kết giao với vị quản sự họ Lôi của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhờ ông ta nếu phát hiện có vật phẩm đấu giá là dược liệu quý thì cố gắng giữ lại cho mình, dù phải trả thêm một chút tiền cũng không sao. Vị quản sự kia dù mặt mày tươi cười niềm nở nhận lời, nhưng mặt đường vẫn cảm thấy gã này trông thế nào cũng không đáng tin cậy. Hết cách, ai bảo Hắc Nham Thành lại có một phân hội luyện dược sư công hội chứ? Có một phân hội như vậy tồn tại, số lượng luyện dược sư trong toàn bộ Hắc Nham Thành nhiều hơn gấp mấy lần so với các thành phố lớn khác. Trong tình huống này, có dược liệu quý nào cũng đều trực tiếp chảy vào tay những luyện dược sư đó. Về phương diện này, mặt đường hiện tại căn bản không có sức mạnh để tranh giành với những gã giàu nứt đố đổ vách kia. Hắn đem số dược liệu mua bằng 12 vạn kim tệ hấp thu toàn bộ. Vậy mà chỉ nhận được 980 điểm năng lượng cấp thấp. So với trước đây ước chừng ít đi gần 200 điểm. Hết cách, như đã nói trước đó, những dược liệu này không phải muốn là có, đôi khi có tiền cũng thật sự không mua được. Vì mặt đường mua sắm rầm rộ, còn gây ra một biến động nhỏ trên thị trường dược liệu cấp thấp của toàn Hắc Nham Thành, khiến giá cả nhiều loại dược liệu đều tăng lên hai thành. E rằng không biết lại có bao nhiêu người muốn chửi thầm hắn sau lưng. Đương nhiên, những chuyện này Mạc Đường đều không quan tâm, hiện tại điều hắn quan tâm là thực lực của mình. Tên: Mạc Đường. Đẳng cấp: Ngũ Tinh Đại Đấu Sư. Công pháp: Lôi Đình Cương Khí, Phong Lôi Cương Sát. Đấu kỹ: Tam Trọng Đao Cương, Thú Huyết Chú Thân Quyết Phong, Thú Huyết Chú Thân Quyết Phong, Tật Tinh Truy Nguyệt Cung Thuật, Phong Lôi Song Dịch. Điểm năng lượng có thể dùng: cấp thấp 1206, trung cấp 2580. Còn có huyền giai cao cấp đấu kỹ Cuồng Sư Ngâm lấy được trong di tích, Mạc Đường sau một hồi do dự cũng trực tiếp tăng cấp nó lên. Nhưng việc nâng cấp huyền giai cao cấp đấu kỹ này cần một lượng điểm năng lượng vô cùng lớn, cho nên Mạc Đường sau một hồi đắn đo, cuối cùng vẫn chỉ chọn tăng Cuồng Sư Ngâm lên đến giai đoạn đại thành, sau đó lại tăng thực lực của mình lên một tinh, cuối cùng biến thành tên Mạc Đường. Đẳng cấp: Lục Tinh Đại Đấu Sư. Công pháp: Lôi Đình Cương Khí, Phong Lôi Cương Sát. Đấu kỹ: Tam Trọng Đao Cương, Cuồng Sư Ngâm, Thú Huyết Chú Thân Quyết Phong, Thú Huyết Chú Thân Quyết Phong, Tật Tinh Truy Nguyệt Cung Thuật, Phong Lôi Song Dịch. Điểm năng lượng có thể dùng: cấp thấp 300, trung cấp 2580. 300 điểm còn lại, dù không đủ để tu vi tăng thêm một tinh, nhưng Mạc Đường vẫn chuẩn bị đợi khi gặp được ma thú thích hợp, sẽ dùng để tăng cường Thú Huyết Chú Thân Quyết của mình. Môn bí pháp này đối với việc nâng cao chiến lực của Mạc Đường hiện tại không hề kém cạnh việc tăng tu vi. Với tu vi Lục Tinh Đại Đấu Sư hiện tại của Mạc Đường, tốc độ mà hắn có thể phát huy thậm chí không thua kém một đại đấu sư đỉnh phong, ngay cả sức mạnh và độ bền của cơ thể cũng được tăng lên đáng kể. Tất cả những điều này đều là công lao của Thú Huyết Chú Thân Quyết. Thú Huyết Chú Thân Quyết vẫn nên tìm tinh huyết của ma thú thuộc tính phong để tu luyện thì hơn. Mạc Đường không phải không nghĩ đến việc thử các thuộc tính khác. Ví dụ như sức mạnh và phòng ngự của thuộc tính thổ, hay thiêu đốt và bộc phát của thuộc tính hỏa, đều có thể tăng cường chiến lực cá nhân rất mạnh. Nhưng đối với điều này, Mạc Đường trong lòng vẫn có một nỗi lo sâu sắc. Đó chính là sự không tương dung giữa các loại thú huyết. Mặc dù hiện tại hắn đã dung hợp tinh huyết của hai loại ma thú khác nhau mà không xảy ra vấn đề gì, nhưng Mạc Đường vẫn không dám xem nhẹ. Đặc biệt là giữa các thuộc tính khác nhau, nếu thật sự xảy ra vấn đề, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Hắn ở lại Hắc Nham Thành khoảng nửa tháng, xử lý xong xuôi một vài việc vặt, sau đó mang theo thẻ tử kim đã chuẩn bị cho Tiểu Y Tiên, cùng với một ít dược liệu kịch độc kỳ lạ mua cho nàng tốn mất mấy vạn kim tệ. Nói đến những độc vật này, giá của chúng còn cao hơn cả nhiều loại dược liệu quý giá. Hơn nữa, vì công dụng quá hẹp, nên trên thị trường cũng rất khó mua được. Vì vậy, dù tốn không ít thời gian và chi phí cao, nhưng số lượng mua được cũng không nhiều. Mạc Đường khó có thể tưởng tượng, nếu sau này Tiểu Y Tiên cũng giống mình, dựa vào việc dùng tiền để mua độc dược tu luyện, thì sẽ phá sản đến mức nào. Thử nghĩ lại sự trỗi dậy của Tiểu Y Tiên trong nguyên tác, cũng là chuyện xảy ra sau khi đến Xuất Vân Đế Quốc, nơi nổi tiếng với các độc sư. Hơn nữa, với tính cách lạnh lùng của Tiểu Y Tiên lúc đó, lại có thể ra tay thành lập một thế lực như Độc Tông, nghĩ đến cũng là vì để cung cấp tài nguyên tu luyện cho mình mà không thể không làm. Ở thế giới này, thiên phú rất quan trọng, nhưng tài nguyên cũng quan trọng không kém. Chỉ dựa vào sức mạnh của một người, không thể nhanh chóng trỗi dậy ở thế giới này, đây là một đạo lý mà Mạc Đường đã lĩnh ngộ từ khi đọc sách ở kiếp trước. Cho nên, ngay từ đầu, mục tiêu của hắn chính là Mạc gia, một gia tộc cấp bá chủ ở tỉnh phía đông này. Ba ngày sau, Mạc Đường một lần nữa đến Thanh Sơn Trấn. Hắn đầu tiên là đến một lò rèn vũ khí ở Thanh Sơn Trấn để xem 500 mũi ô long thiết tích tiễn mà hắn đặt làm riêng đã chế tạo xong chưa. Ô long thiết tích tiễn này là một loại mũi tên có hình dạng như ngọn giáo rắn dệt, lực xuyên thấu rất mạnh, hơn nữa cũng dễ dàng tẩm kịch độc lên đầu mũi tên. Bởi vì thân của loại tên này cũng được làm bằng sắt tinh, đầu mũi tên càng là sắt tinh được rèn luyện trăm lần, cho nên mỗi mũi tên đều có giá 50 kim tệ. Nếu không phải vừa mới vớ được một món tiền bất nghĩa, Mạc Đường sao nỡ dùng loại tên xa xỉ như vậy. Vài ngày trôi qua, 500 mũi tên mới chỉ làm xong được 1/5, tốc độ này cũng khiến Mạc Đường đành chịu. Hết cách, để đảm bảo chất lượng của mũi tên, Mạc Đường cũng không thể thúc giục, cho nên hắn sau khi xem qua tiến độ, liền trực tiếp đến Vạn Dược Trai tìm Tiểu Y Tiên, định xem nàng nghiên cứu độc kinh đến đâu, có tìm được độc phương phù hợp với yêu cầu của mình không. Chỉ là, điều hắn không ngờ tới khi hắn vừa mới tiến vào trang viên hậu viện của Vạn Dược Trai, thì đột nhiên nghe thấy những tiếng la hét hoảng hốt. Nhìn từ phương hướng, nơi xảy ra chuyện chính là viện tử của Tiểu Y Tiên. Thấy vậy, Mạc Đường cũng không còn lo được gì khác, lập tức phi thân lên, xuyên qua tầng tầng tường vây, trực tiếp rơi vào trong sân nơi Tiểu Y Tiên ở trong sân. Lỵ Phỉ, trợ thủ thường ngày ở cùng Tiểu Y Tiên, lúc này đang hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa vặn đụng phải Mạc Đường vừa trèo tường vào. Không có thời gian để cảm nhận sự mềm mại của người con gái trong lòng, Mạc Đường lập tức đè vai Lỵ Phỉ, gấp gáp hỏi, sao thế? Xảy ra chuyện gì? Trong phòng Tiểu Y Tiên, tiểu thư nghe Lỵ Phỉ lắp bắp, mặt đường lập tức nhíu mày, một luồng đấu khí từ tay truyền vào cơ thể nàng, khiến cả người nàng bị kích thích một lần, lúc này mới bình tĩnh lại. Tiểu Y Tiên, tiểu thư đã hôn mê rồi. Cái gì? Mặt đường giật mình kinh hãi, nghĩ đến một điềm chẳng lành, không để ý đến phép tắc nam nữ, trực tiếp định xông vào phòng. Đừng! Trong phòng có độc, Lỵ Phỉ vội vàng ngăn lại. Lời này càng khiến mặt đường chắc chắn hơn với suy đoán của mình, hắn không quan tâm nhiều nữa, trực tiếp ra lệnh cho Lỵ Phỉ, ngươi ở ngoài viện canh gác, bất kỳ ai cũng không được vào. Nếu có người hỏi, cứ nói là ta bảo, kẻ nào dám xông vào, ta giết kẻ đó. Ách nang độc thể. Từ lời nói của Lỵ Phỉ ban nãy, mặt đường dám chắc chắn ách nang độc thể của Tiểu Y Tiên đã thức tỉnh, hơn nữa còn vì một biến cố nào đó mà bộc phát. Mặc dù lúc này thực lực của Tiểu Y Tiên còn quá yếu, tổn hại sau khi bộc phát cũng không lớn, nhưng đấu giả bình thường thậm chí là đấu sư, e rằng khi tiếp xúc với nàng lúc này cũng rất có thể sẽ bị độc chết. Nhưng mặt đường ngăn người khác vào không phải vì sợ ngộ thương, mà là sợ có người sẽ tiết lộ tình trạng của Tiểu Y Tiên ra ngoài, từ đó làm lộ thân phận ách nang độc thể của nàng. Nếu thật sự như vậy, Tiểu Y Tiên rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đuổi Lỵ Phỉ đi, mặt đường đi đến trước cửa phòng, hung hăng đá một cước vào cửa gỗ, lập tức làm nó bay tung ra. Thô bạo đá văng cửa gỗ, mặt đường vội vàng xông vào, liền bị một lớp sương mù lơ lửng trong phòng làm cho ho sặc sụa mấy tiếng. Cảm thấy mình chỉ hít phải những làn sương này mà đầu óc đã có chút choáng váng, mặt đường sắc mặt biến đổi, vội vàng vung một chưởng, đấu khí hung mãnh từ lòng bàn tay phun ra, lập tức đẩy lớp sương mù trong nhà ra ngoài cửa sổ. Cũng không khác mấy so với suy nghĩ của mặt đường, lúc này uy lực của những làn sương độc này không mạnh, nếu không thì Lỵ Phỉ đã không có cơ hội chạy thoát ra ngoài. Sương mù trong phòng dần dần tan đi, mặt đường cũng thấy rõ tình hình trong phòng lúc này. Chỉ thấy bên trong tấm màn màu xanh, Tiểu Y Tiên đang nhắm chặt hai mắt nằm ở đó, gương mặt xinh đẹp vốn hồng hào giờ đây lại hiện lên sắc bảy màu quỷ dị. Quả nhiên, mặt đường trong lòng trầm xuống. Ách nan độc thể thật sự đã mở ra hai. Lúc này mặt đường cũng không biết mình nên có tâm trạng gì. Từ một góc độ nào đó, nếu mình thật sự có thể trong tình huống này đi vào nội tâm của Tiểu Y Tiên, vậy thì tương lai, hắn chắc chắn có thể có được một trợ thủ thực lực cường đại, giống như Tiêu Viêm trong nguyên tác. Nhưng mà cứ thế nhìn một cô gái thiện lương dịu dàng như vậy, một cô gái mơ ước trở thành luyện dược sư, dần dần, vì thể chất trời sinh của mình, mà bị ép trở thành thiên độc nữ giết người như ngoé, điều này lại khiến trong lòng hắn tràn đầy không đành lòng. Mặc dù điều này nghe có vẻ đạo đức giả, nhưng đó cũng là cảm nhận chân thực của hắn vào lúc này. Cứ như vậy, mặt đường không để ý đến những tiếng la hét ồn ào từ ngoài cửa vọng vào, chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng, nhìn thiếu nữ đang mê man trên giường. Không biết qua bao lâu, đôi mắt đang nhắm chặt của Tiểu Y Tiên trên giường cuối cùng cũng từ từ mở ra. Bàn tay ngọc ngà khẽ động, khóe mắt nàng liếc nhìn viên độc dược đen như mực trong tay, khóe miệng dần dần hiện lên vẻ cay đắng. Một lát sau, nỗi cay đắng từ từ tan đi, Tiểu Y Tiên bỗng kéo chăn che kín mặt, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng từ trong chăn truyền ra. Lại không kiềm chế được rồi, ta thật đáng chết mà. Ngồi trên ghế, nghe tiếng nghẹn ngào yếu ớt mềm mại ấy, tâm trạng của mặt đường cũng có chút nặng nề. Hắn từ từ đứng dậy, ngồi xuống bên giường. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm chăn đang cuốn lấy cơ thể Tiểu Y Tiên. Cảm nhận có người chạm vào, tấm chăn đột nhiên bị vén lên. Thấy người đàn ông đang ngồi bên giường, Tiểu Y Tiên mở to đôi mắt đẹp, vội lau dọc lệ nơi khóe mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi về khi nào thế? Sao ngươi lại vào được? Hôm nay vừa về. Hơn nữa, ta đã vào ngay lúc nàng hôn mê rồi. Mặt đường dịu dàng mỉm cười, ôn tồn nói. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên khẽ biến. Nàng nắm chặt viên độc dược màu đen trong tay, lặng lẽ giấu vào trong chăn. Một lát sau, dường như nhớ ra điều gì đó, nàng vội vàng nói, ngươi không có đụng vào ta chứ? Mặt đường liếc nàng một cái, trêu chọc nói, chẳng lẽ trong mắt nàng ta lại không chịu nổi đến thế sao? Dù thế nào ta cũng sẽ không ra tay trong lúc một cô nương đang mê man ngủ say đâu, ta thường là công khai ra tay cơ. Ngươi đi chết đi chết đi. Tiểu Y Tiên có chút xấu hổ giận dữ nói. Nhưng có lẽ vì vừa mới tỉnh dậy, cơ thể còn yếu, nên lời nói của nàng cũng mềm mại yếu ớt, ngược lại khiến mặt đường cảm thấy mềm lòng, rất đáng yêu. Hít sâu một hơi, Tiểu Y Tiên cố gắng bình ổn tâm trạng, rồi nghiêm túc nói, ngươi biết ta vừa mới xảy ra chuyện gì không? Nhìn thấy vẻ rụt rè lóe lên trong mắt thiếu nữ, mặt đường trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới nói, biết. Sao ngươi lại? Trên mặt thiếu nữ tràn đầy kinh ngạc. Mặt đường khẽ đưa tay, trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ, hắn đưa một ngón tay lau khóe miệng nàng. Một chấm bột phấn màu đen xuất hiện trên ngón tay, được đấu khí bao bọc. Thấy vậy, sắc mặt thiếu nữ biến đổi. Ta bàn tay rộng lớn của mặt đường lướt qua mái tóc nàng, bình thản nói, ách nan độc thể loại thể chất đặc thù này, ta đã từng vô tình nghe qua. Nghe hắn nói, Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng xác nhận đối phương thật sự biết về thể chất của mình, lập tức buồn bã cười, cắn chặt đôi môi đỏ thắm, nói, vậy, ngươi cũng sợ ta rồi phải không? Đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt kiều diễm có vệt nước mắt của Tiểu Y Tiên, Mặc Đường khẽ lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, dịu dàng nói, nói sợ ư, nếu sợ thì ta bây giờ còn ngồi gần nàng nói chuyện như thế này sao? Ta đã sớm chạy mất dạng rồi. Nghe vậy, trong mắt Tiểu Y Tiên long lanh nước mắt, miệng há hốc nhìn Mặc Đường, ngươi thật sự không sợ ta? Vậy sau này ngươi còn có thể làm bạn với ta không? Mặc Đường cười hắc hắc, chớp mắt với thiếu nữ trên giường, nói, ta không chỉ muốn làm bạn với nàng đâu. Lời nói có chút lộ liễu này lập tức khiến tiểu cô nương có chút không chịu nổi, mặt đỏ đến mức như sắp bốc hơi. Chỉ biết nói bậy. Ngươi còn như vậy nữa ta sẽ không để ý đến ngươi đâu. Tiếc là, lời đe dọa như vậy không có chút sức thuyết phục nào, nên Mặc Đường vẫn cười hì hì nhìn thiếu nữ, cho đến khi nàng tự mình e thẹn cúi đầu. Nhưng trong lòng thiếu nữ lúc này lại ngọt ngào hơn cả uống mật. Ngay lúc không khí trong phòng trở nên mờ ám, những tiếng la hét ồn ào ngoài phòng đột nhiên kinh động đến đôi nam nữ đang đắm chìm trong đó. Nhíu mày, Mặc Đường vỗ vỗ tấm chăn trên người Tiểu Y Tiên, nói, nàng cứ ở đây nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài giải quyết đám người kia. Tiểu Y Tiên nghe được chủ nhân của những âm thanh bên ngoài, trên mặt lóe lên một tia lo lắng. Ách nan độc thể của mình đã mở ra, nếu cứ ở lại Vạn Dược Trai này, thì việc bị bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn, cho nên bây giờ tâm trạng nàng có chút phiền muộn. Mặc Đường nhìn ra nỗi lo của nàng, an ủi, yên tâm, những chuyện này cứ giao cho ta. Nghe lời của người đàn ông trước mắt, tâm trạng lo lắng của Tiểu Y Tiên trong nháy mắt tan biến, trong vô thức đã nảy sinh một sự dựa dẫm không tên vào người trước mắt, điều này có lẽ ngay cả chính nàng cũng không nhận ra. Mặc Đường đẩy cửa phòng ra, thấy Diêu Tiên Sinh và đội hộ vệ kia đã không để ý đến sự ngăn cản của Lỵ Phỉ mà xông vào sân, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Nhưng, khi thấy một người đàn ông từ trong phòng Tiểu Y Tiên bước ra, sắc mặt của Diêu Tiên Sinh cũng vô cùng khó coi. Mặc thống lĩnh, không được sự cho phép của chủ nhân mà tự ý xông vào hậu viện người khác, đây không phải là hành vi quân tử. Mặc Đường căn bản không để ý đến lời của ông ta, trực tiếp lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, kẻ nào dám xông vào, ta giết kẻ đó. Xem ra, các người không coi lời ta nói ra gì cả. Ngươi! Diêu Tiên Sinh lập tức tức đến bật cười, lạnh lùng nói, Mặc thống lĩnh, ngài nên biết rõ, đây là Vạn Dược Trai, không phải Thanh Sơn Dông binh đoàn của ngài. Nơi này, không đến lượt ngài ra lệnh. Hừ! Mặc Đường cười lạnh một tiếng. Vạn Dược Trai thì sao? Ngươi thật sự coi mình là nhân vật gì à? Ngươi nên biết, ta không động đến Vạn Dược Trai, không phải là không dám, mà là không cần thiết. Một cái tiệm thuốc nhỏ nho như ngươi, ta đây còn chưa để vào mắt. Mà ngươi cũng đừng đem cái trò lừa gạt mấy tên lính đánh thuê kia ra dùng với ta, mấy mối quan hệ sau lưng ngươi ấy, nói thật, ta còn thực sự không để vào mắt. Ngươi! Mặc Diêu Tiên Sinh đã xanh mét, nhưng lại không làm gì được gã trước mắt, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng nói, được, được, được, ngài thực lực cường đại, chúng ta không dám trêu vào. Nhưng, Tiểu Y Tiên là y sư mà Vạn Dược Trai chúng ta thuê, nhiều năm qua đã cứu sống vô số người ở Thanh Sơn Trấn, nếu nàng có mệnh hệ gì, không chỉ ta không biết ăn nói ra sao, mà e rằng cả ngài cũng khó mà đối mặt với đám lính đánh thuê bên ngoài. Đã nói đến đây, chuyện này gần như đã lấp liếm qua, tiếp theo Mặc Đường chỉ cần tìm một cái cớ nhỏ nữa là được. Yên tâm, ta chỉ là tìm Tiểu Y Tiên bào chế cho ta một ít độc dược, chỉ là nàng lần đầu tiếp xúc với những thứ này, không kiểm soát tốt nên bị nhiễm độc khí hôn mê, bây giờ đã hồi phục rồi. Diêu Tiên Sinh nghe xong lời này, lông mày lập tức nhíu chặt lại, lạnh lùng nói, cái gì? Bào chế độc dược. Mặc thống lĩnh, ngài phải hiểu rõ. Tiểu Y Tiên là một y sư cứu người, không phải là độc sư pha chế độc dược gì cả. Ngài vậy mà lại để một vị y sư đi bào chế độc dược cho ngài, quả thực là quá đáng. Cũng không trách Diêu Tiên Sinh nổi giận. Dù sao, độc sư tuy cũng giống như y sư, được xem là một nghề nghiệp nổi tiếng trên đại lục. Chỉ có điều, nghề nghiệp này trên đấu khí đại lục lại có tiếng tăm không mấy tốt đẹp. Rất nhiều người đều có chút e ngại khi giao tiếp với độc sư, bởi vì những thủ đoạn hạ độc thần không biết quỷ không hay của họ, có thể khiến bất kỳ đối thủ, thậm chí là bạn bè nào cũng cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên. Huống hồ chi là người có ách nan độc thể như Tiểu Y Tiên, đó quả thực là sự tồn tại tựa như đại tông sư trong giới độc sư. Nếu để người khác biết nàng sở hữu năng lực này, chỉ trong nháy mắt, Tiểu Y Tiên có thể từ một người được mọi người kính ngưỡng biến thành một kẻ bị người người e sợ, người người khinh bỉ. Sự chuyển biến này, không phải là điều một cô bé mười mấy tuổi có thể chấp nhận được, cũng là điều mà Mặc Đường bây giờ vẫn luôn muốn tránh. Nhìn Diêu Tiên Sinh đang thở hổn hển, Mặc Đường vẻ mặt lạnh lùng, nói, thì sao? Ta quan tâm nàng là y sư hay độc sư, chỉ cần là thứ ta cần, nàng cứ thành thật làm là được. Nhìn Diêu Tiên Sinh với bộ dạng như muốn giết người đang nhìn mình chằm chằm, Mặc Đường không hề để ý, nói tiếp, à, đúng rồi. Quên nói với ngươi. Từ giờ trở đi, Mối quan hệ hợp tác thuê mướn giữa Vạn Dược Trai các người và Tiểu Y Tiên đã kết thúc. Sau này nàng sẽ trở thành y sư chuyên thuộc của ta, điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Được rồi. Ngươi cũng đừng đứng đây chướng mắt nữa, ta bây giờ muốn đưa người đi. Sở dĩ phải làm như vậy, cũng có chút bất đắc dĩ. Ách nan độc thể đã mở ra, đã định sẵn Tiểu Y Tiên không thể nào ở lại Vạn Dược Trai được nữa. Để cho tiểu cô nương này lưu lại một ấn tượng hoàn mỹ trong lòng mọi người ở Thanh Sơn Trấn, vai ác này vẫn là để mình đóng vậy. Có thể đó không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất, nhưng Mặc Đường dám chắc, đây là phương pháp giải quyết đơn giản và trực tiếp nhất. Còn về việc những dông binh tầng lớp dưới có vì tức giận hắn đã khinh nhờn nữ thần của họ mà giận lây sang Thanh Sơn dông binh đoàn sau này hay không, điều đó có quan trọng sao? Dù sao thì đây cũng chỉ là việc hắn tiện tay làm, có chuyện gì, giao cho Trương Phóng xử lý là được. Nhìn Mặc Đường quay người đi thẳng vào phòng, vị Diêu tiên sinh kia tức đến mức suýt cắn nát cả hàm răng. Nhưng khi thấy bóng hình áo trắng kia ngoan ngoãn bị người đàn ông đó dắt tay từ trong phòng đi ra, ông ta lại hoàn toàn không có dũng khí để ngăn cản. Hết cách, một đại đấu sư, tiện tay cũng có thể tiêu diệt chính mình cùng đám hộ vệ cấp đấu giả bên cạnh. Đối mặt với sự tồn tại như vậy, Vạn Dược Trai của ông ta không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Hừ! Tên tiểu tử khốn kiếp, cứ chờ đấy cho lão tử. Nhìn bóng người biến mất, Dư tiên sinh chỉ có thể lưu lại một câu uy hiếp vô lực. Tuy nhiên, ngay sau khi Tiểu Y Tiên được Mặc Đường đưa đến tổng bộ của Thanh Sơn Dông Binh Đoàn, toàn bộ Thanh Sơn Trấn liền bắt đầu lan truyền đủ loại phiên bản câu chuyện Mặc Đường cường đoạt Tiểu Y Tiên, gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Chỉ là, cũng chỉ đến thế mà thôi. Có thể trước đây ba đại dông binh đoàn còn có thể kiêng dè những dông binh lẻ tẻ tầng lớp dưới, nhưng sau khi bị Mặc Đường sáp nhập, thực lực của toàn bộ Thanh Sơn dông binh đoàn không chỉ đơn giản là 1+1+1=3. Ngoài hơn 300 thành viên thấp nhất cũng là nhị tinh đấu giả trở lên, còn có mấy chục hộ vệ Mặc gia từ ngũ tinh đấu giả trở lên do Mặc Đường mang đến, cộng thêm 7 vị đấu sư, tại toàn bộ Thanh Sơn Trấn, đây tuyệt đối là thế lực cấp bá chủ, bất kỳ ai dám khiêu khích, đều phải suy nghĩ về hậu quả nghiêm trọng. Dưới tình huống như vậy, nửa tháng nữa lại trôi qua trong chớp mắt. Dựa vào sự hỗ trợ của nguồn độc dược phong phú, Tiểu Y Tiên vậy mà đã trực tiếp ngưng tụ được đấu khí xoáy, thành công đột phá đến đấu giả. Tốc độ tu luyện này không chỉ khiến chính Tiểu Y Tiên kinh ngạc, mà ngay cả Mặc Đường cũng ngạc nhiên không thôi. Tốc độ này sắp bắt kịp cả gã Hắc Game là hắn rồi. Một ngày nọ, Tiểu Y Tiên hứng khởi kéo Mặc Đường vào phòng mình, không hề để ý đến ánh mắt kỳ quái của đám hạ nhân xung quanh. Hì hì, cho ngươi xem một thứ hay ho. Tiểu Y Tiên chắp tay sau lưng, nhìn Mặc Đường đang ngơ ngác, tinh nghịch nói. Là gì thế? Mặc Đường cũng có chút tò mò. Nhìn này, chính là cái này. Nhìn quyển trục mà Tiểu Y Tiên mở ra trước mặt mình, Mặc Đường lập tức hiểu ra. Nàng tìm được độc phương ta cần rồi à? Thấy đối phương gật đầu, Mặc Đường cũng vô cùng cao hứng. Phải biết, hắn đã cho người đi tìm kiếm thông tin về ma thú phi hành thuộc tính lôi tứ giai trong ma thú sơn mạch từ một tháng trước. Mặc dù người của Thanh Sơn dông binh đoàn không có thực lực để đi sâu vào ma thú sơn mạch, nhưng tìm được một ít dấu vết thì vẫn có thể. Vừa hay ba ngày trước, hắn đã nhận được tin tức, nói rằng đã phát hiện dấu vết của ma thú cấp 4 tử dực lôi lang ở hướng đông nam của ma thú sơn mạch. Hắn đang chuẩn bị tự mình đi xem xét một phen. Khi Mặc Đường cẩn thận xem xét độc phương xuất từ thất thải độc kinh này, Tiểu Y Tiên cũng ở bên cạnh giải thích, dung huyết độc, đây là một loại kịch độc có độc tính vô cùng mạnh mẽ, ngay cả đối với cường giả đấu vương cũng có hiệu quả. Càng lợi hại hơn là loại độc dược này thấy máu là phát tác, chỉ cần vài hơi thở là có thể xâm nhập vào tâm mạch của kẻ địch, khiến kẻ địch lập tức mất đi sức chống cự, sau đó trong vòng một canh giờ, độc tính sẽ lan khắp toàn thân, hoàn toàn bộc phát mà chết. Nói tóm lại, đây là một loại độc dược có tác dụng nhanh, nhưng thời gian gây tử vong lại chậm. Tuy nhiên, đối với Mặc Đường mà nói, thế là quá đủ. Bào chế loại độc dược này cần những dược liệu gì? Đây mới là điều Mặc Đường quan tâm. Trong hàng trăm hàng ngàn độc phương được ghi lại trên thất thải độc kinh, không phải là không có độc dược uy lực cực lớn. Nhưng độc dược có độc tính càng mạnh, dược liệu cần thiết lại càng khó tìm. Có những loại mà Mặc Đường và Tiểu Y Tiên ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, huống hồ gì là lấy được. Cho nên Tiểu Y Tiên mới phải không ngừng nghiên cứu từng trang độc phương, chính là để tìm ra một đơn thuốc vừa có hiệu quả tốt lại vừa có thể bào chế được. Các loại dược liệu bao gồm hoàng thì, bối diệp, hỏa ma, mê vụ lộ, vân linh, khổ bì, y lan hương, ngọc tâm lan. Tiểu Y Tiên vừa đếm ngón tay vừa nói. Trong số những dược liệu này, phần lớn đều không phải là độc dược. Ví dụ như bối diệp là phụ liệu để luyện chế bổ khí đan, còn hoàng thì lại là phụ liệu để luyện chế chỉ huyết tán. Tuy nhiên, những dược liệu này mặc dù không có độc tính đặc biệt gì, nhưng khi được bào chế cùng nhau theo một trình tự đặc thù, chúng sẽ trở thành độc dược thực sự. Đối với dược liệu, Mặc Đường cũng không hiểu. Cho nên, nhìn bộ dạng ngơ ngác của hắn, Tiểu Y Tiên lập tức cười giải thích, trong 8 loại dược liệu của độc phương này, hoàng thì, Bối Diệp, Hỏa Ma, Khổ Bì, Y Lan Hương, năm loại này không hiếm, giá cả đối với ngươi mà nói cũng không đắt. Nhưng ba loại còn lại thì rất hiếm. Mê Vụ Lộ thì ta biết một nơi, chắc là sẽ có mọc, nhưng Vân Linh và Ngọc Tâm Lan đều chỉ sống trong sa mạc rộng lớn. Chỉ có thể đến Hắc Nham Thành tìm thử xem, có lẽ ở đó sẽ có bán cũng không chừng. Còn nữa, đây là đơn thuốc có dược liệu dễ tìm nhất mà ta có thể tìm được rồi, nếu không được nữa thì, ngươi biết đấy. Nhìn vẻ mặt đưa tay mời của Tiểu Y Tiên, Mặt Đường mỉm cười. Nàng yên tâm, chút chuyện này ta vẫn có thể lo liệu thỏa đáng. Vừa hay Trương Phóng hai ngày nữa phải về thành Hắc Nha một chuyến, đến lúc đó ta sẽ để hắn ghé qua phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Với thực lực của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, chỉ cần bỏ ra đủ tiền, ta nghĩ Mây Linh và Ngọc Tâm Lan đều không thành vấn đề. Dù sao hai loại dược liệu này chỉ có thể nói là hiếm, chứ không quá quý giá, chẳng qua nơi chúng sinh trưởng cách thành Hắc Nham quá xa mà thôi. Tiểu Y Tiên gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Kế tiếp chúng ta đến Ma Thú Sơn Mạch một chuyến đi, vừa vặn ta cũng có rất nhiều dược liệu cần thu thập, chỉ dùng tiền mua thì lãng phí quá. Tiểu Y Tiên vốn lớn lên trong một thôn nhỏ sống bằng nghề hái thuốc, nên nàng biết không ít địa điểm hái thuốc trong Ma Thú Sơn Mạch này. Chỉ vì thực lực có hạn, rất nhiều nơi nàng không dám đi, nếu có Mặt Đường, một đại đấu sư bảo vệ, vậy thì không còn gì đáng lo. Đối với đề nghị này, Mặt Đường đương nhiên cũng vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn cũng cần rất nhiều dược liệu để nâng cao thực lực. Sau khi bàn bạc, hai người quyết định sáng sớm hôm sau sẽ khởi hành đến một địa điểm hái thuốc trong trí nhớ của Tiểu Y Tiên, vừa tìm Mê Vụ Lộ, vừa thu thập thêm các dược liệu khác. Sáng hôm sau, tại cổng trấn đã có không ít dông binh tụ tập, tiếng rao hò ầm ĩ không ngừng, mời gọi những dông binh muốn vào núi một mình. Khi nhìn thấy hai bóng người từ xa đi tới, không ít người vội vã né tránh, nhưng cũng có một vài kẻ ánh mắt lại lộ ra vẻ phẫn hận, thù ghét. Đáng tiếc, những ánh mắt này chẳng thể gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho người tới, thậm chí còn chẳng khiến đối phương liếc nhìn lấy một cái. Nhìn nam nhân kia vậy mà dám ở trước mặt bao nhiêu người, ngang nhiên tròn bàn tay heo ăn mặn của hắn qua vòng eo nhỏ nhắn của nữ thần trong lòng họ, vô số trái tim lập tức vang lên tiếng vỡ vụn. Đi thôi. Trong vô vàn ánh mắt hâm mộ và ghen tị, Mặt Đường khẽ nói với thiếu nữ trong lòng, rồi thân hình hóa thành một luồng thanh quang, nhanh chóng biến mất ở lối vào khu rừng xa xa. Cảm nhận tiếng gió vung vút bên tai, Tiểu Y Tiên vùi đầu vào lồng ngực Mặt Đường, không nhịn được cười nói, ngươi thật là chẳng lẽ ngươi không thấy ánh mắt của đám người vừa rồi như muốn ăn tươi nuốt sống ngươi sao? Mặt Đường cười hắc hắc, siết chặt vòng tay rồi nói, thì đã sao? Điều đó cũng không thay đổi được sự thật là nữ thần của bọn họ giờ đang ở trong lòng ta. Phi! Lại nói bậy. Trong lúc hai người trò chuyện có phần tình tứ, họ đã tới trước một vùng lòng chảo nhỏ. Mặt Đường quan sát một chút, thung lũng này diện tích khá rộng, bên trong dường như có mây mù lượn lờ khiến người ta không thấy rõ. Nơi đây là do thôn của nàng ngày trước vô tình phát hiện, nhưng họ chỉ dám thám thính ở ngoại vi, không dám vào sâu. Sau khi thôn làng bị hủy diệt nhiều năm, Tiểu Y Tiên gia nhập Vạn Dược Trai, nhưng nàng chưa từng tiết lộ địa điểm này cho bất cứ ai. Thỉnh thoảng, nàng chỉ dám nhân lúc đội hái thuốc làm việc gần đó, lén lúc đến đây xem một chút thung lũng ngập tràn các loại dược thảo đủ màu đủ sắc, vừa bước vào đã cảm nhận được hương thuốc thơm ngát trôi nổi trong không khí, hít một hơi sâu liền khiến người ta thấy sảng khoái tinh thần. Không biết vì sao, năng lượng bên trong vùng đất trũng này lại đậm đặc và tinh thuần hơn bên ngoài rất nhiều, nhờ vậy mới có thể thúc đẩy những dược thảo này sinh sôi thành từng cụm. Một lần tình cờ, nàng từng thấy một loại dược thảo tên là mây mù cỏ trong đám sương ở sâu trong thung lũng. Mà Mê Vụ Lộ Mặt Đường và nàng cần tìm lần này chính là những giọt sương ngưng tụ trên loại cỏ ấy. Đi qua vành ngoài của lòng chảo, nhìn màn sương trắng mờ mịt trước mặt, Mặt Đường theo bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm. Một lát nữa đi sát sau lưng ta, cẩn thận một chút. Tiểu Y Tiên đương nhiên biết hắn đang lo lắng cho mình, nàng chỉ gật đầu không nói thêm, nhưng cơ thể lại vô thức nhích lại gần Mặt Đường hơn. Hít một hơi thật sâu, Mặt Đường với vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu bước vào trong sương. Hai người đi chưa được 200 mét thì đột nhiên, một cơn gió quái dị từ phía trước thổi tới, sương sớm cuộn lên rồi biến sắc. Làn sương trắng nồng đậm trong nháy mắt chuyển thành màu hồng phấn, bao phủ về phía hai người. Trong làn sương hồng có một mùi ngọt nhàn nhạt, mang theo cảm giác khiến người ta mê đắm. Cẩn thận, trong sương có độc. Tiểu Y Tiên, người trời sinh nhạy cảm với độc khí, lập tức phát hiện có điều không ổn và lên tiếng nhắc nhở. Phản ứng lại, Mặt Đường lập tức kéo lấy bàn tay mềm mại của Tiểu Y Tiên, đưa nàng ra sau lưng mình. Đấu khí áo giáp tức thì bao trùm toàn thân, sau lưng một đôi cánh chim màu xanh dài hơn 3 mét bung ra, che chắn luôn cho cả Tiểu Y Tiên. Tia chớp bạc nhanh chóng lượn lờ trên đôi cánh, khiến những làn sương hồng vừa tiếp cận đã bị sấm sét thiêu đốt thành hơi nước. Đây tuyệt đối không phải sương độc hình thành tự nhiên. Cẩn thận! Mặt Đường vội vàng tung chưởng về phía trước, định dùng đấu khí hùng hậu đánh tan làn sương độc, nhưng màn sương độc bất ngờ này lại đặc quánh hơn hắn tưởng rất nhiều. Dù một chưởng toàn lực của hắn có thể đánh tan sương độc đi một chút, nhưng chẳng mấy chốc, Càng nhiều sương độc hơn từ bốn phương tám hướng lại ùa tới, ngưng tụ lại, hoàn toàn chiếm giữ không gian xung quanh. Tiểu Y Tiên vội vàng lấy ra một gói giấy từ bên hông, bên trong là bột thuốc màu xanh nhạt. Đây là thuốc giải độc ta điều chế, mau ăn đi. Nói thật, lúc đưa thuốc ra, lòng Tiểu Y Tiên vẫn vô cùng thấp thỏm. Dù Mặc Đường trước đó đã tỏ ra không hề để tâm đến thân phận của nàng, nhưng nàng vẫn lo hắn sẽ từ chối. Dù sao, đối phương biết rất rõ nàng là một độc sư, hơn nữa còn là loại ách nan độc thể hiếm thấy nhất trong giới độc sư. Người như vậy, đừng nói là ăn đồ nàng đưa, chỉ cần ở cạnh nàng thôi cũng đã cần dũng khí rất lớn rồi. Nhưng Mặc Đường không hề biết những suy nghĩ rối rắm trong lòng thiếu nữ lúc này. Vừa thấy nàng đưa gói thuốc tới, hắn không chút do dự, lập tức một ngụm nuốt hết bột thuốc vào miệng. Hành động không chút chần chừ của Mặc Đường khiến trái tim nàng rung động tức thì, một dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể. Một cảm giác mát lạnh lan ra trong miệng Mặc Đường, khiến hắn không khỏi chép miệng. Đừng nói, ăn cũng ngon phết. Nhìn bộ dạng còn đang tấm tắc của gã này, Tiểu Y Tiên không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng một tia cảm động thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất, bởi vì tình hình lúc này đã trở nên vô cùng tồi tệ. Màn sương hồng dày đặc xung quanh đã khiến tầm nhìn của hai người giảm xuống mức thấp nhất, dù ở ngay cạnh nhau nhưng cũng khó lòng nhìn rõ mặt đối phương. Là ma thú sao? Một tia sáng xanh lóe lên rồi biến mất trong con ngươi Mặc Đường. Tinh huyết của ma thú thuộc tính phong đã tăng cường thị lực, giúp hắn có được năng lực quan sát nhạy bén hơn người thường. Cái bóng vừa vụt qua trong sương mù dày đặc khiến hắn hiểu ra, tất cả chuyện này rõ ràng là do một loại ma thú thuộc tính độc nào đó gây ra. Mở bản đồ nhỏ trên hệ thống, hắn thấy những chấm đỏ chi chít đã hoàn toàn bao vây hai người Ken. Trường đao ra khỏi vỏ. Trên lưỡi đao sắc bén của phong linh đao, đấu khí thuộc tính phong màu xanh lưu chuyển, khiến nó khi xẹt qua không khí cũng mang theo âm thanh như xé giấy. Xoẹt. Một đạo đao cương sắc lẹm tức thì bay ra, chém đứt đôi một bóng đen vừa lướt qua bên cạnh hai người. Đây là bọ cạp. Nhìn sinh vật chỉ lớn bằng lòng bàn tay trên mặt đất, toàn thân óng ánh trong suốt như một con bọ cạp bằng pha lê màu hồng, Mặc Đường có chút kinh ngạc. Hơn nữa, chỉ là bọ cạp bình thường, không phải ma thú. Điều này thật kỳ lạ. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn rõ ràng đã cảm nhận được một tia khí tức của ma thú, và có vẻ còn không hề yếu. Phía sau, Tiểu Y Tiên được đôi tật phong song dực của Mặc Đường che chở, vùng vẫy một chút, ló đầu ra, nửa người gần như tựa lên lưng Mặc Đường, ánh mắt nhìn qua vai phải của hắn. Thấy con bọ cạp pha lê màu hồng trên đất, nàng lập tức kinh hô, là bọ cạp thủy tinh. Mặc Đường lúc này không có tâm trạng để cảm nhận sự mềm mại sau lưng, vội hỏi, nàng biết thứ này sao? Tiểu Y Tiên gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, đáp, ta đã từng đọc qua giới thiệu về chúng trong thất thải độc kinh. Loại bọ cạp thủy tinh này không phải ma thú, mà là một loại độc vật dị chủng vô cùng kỳ lạ. Toàn thân chúng cứng như thủy tinh, nhưng bên trong lại chứa lượng lớn độc tố. Thường thì, những con bọ cạp thủy tinh này sống thành bầy đàn, chúng sẽ phóng ra lượng lớn sương độc bao phủ quanh hang ổ để tự vệ. Hơn nữa, chúng có một đặc tính là bản thân không tự sản sinh độc tố, mà thu nạp độc tố từ thức ăn, sau đó tinh luyện và tích trữ trong cơ thể. Tùy thuộc vào loại độc tố khác nhau mà bề ngoài của chúng sẽ có màu sắc khác nhau. Cho nên, con bọ cạp thủy tinh này dù có màu hồng, nhưng thực chất đó là màu của độc tố trong cơ thể nó, bản thân chúng vốn không có màu. Ngay khi hai người vừa dứt lời, một loạt tiếng sột soạt liền vang lên từ bốn phương tám hướng. Không hay rồi. Chúng ta bị bao vây rồi. Tiểu Y Tiên kinh hãi kêu lên. Bởi vì những con bọ cạp này vốn không lớn, màu sắc lại hòa lẫn với sương độc, nên ngay cả Mặc Đường cũng chỉ có thể thấy chúng khi chúng đã bò đến gần. Cảm nhận những thứ đó đang ngày càng đến gần, trong mắt Mặc Đường lóe lên một tia hàn quang. Ken. Lưỡi đao xoay chuyển, một đạo đao cương màu xanh khổng lồ tức thì bay ra, chém tan màn sương hồng xung quanh, trực tiếp cày một rãnh rộng hơn một mét trên mặt đất. Chít chít. Một tiếng kêu chói tai the thế truyền đến, khiến Tiểu Y Tiên đang định nói gì đó phải vội vàng bịt tai lại. Trong tầm mắt Mặc Đường, khoảng mấy chục con bọ cạp màu hồng giống con lúc nãy đã bị một đao của hắn chém thành thịt nát. Nhưng đáng tiếc, ngay khi những con bọ cạp đó chết đi, lại có càng nhiều con khác tràn lên lấp chỗ trống, lít nha lít nhít khiến Mặc Đường nhìn thôi cũng thấy da đầu tê dại. Ken. Ken. Ken. Tiếng đao minh không ngớt. Từng đạo đao cương cuồng bạo xé rách sương mù, để lại từng mảng xác bọ cạp. Chỉ là, cho dù với đấu khí hùng hậu của Mặc Đường, muốn giết sạch bầy bọ cạp nhiều như thủy triều này e rằng cũng là chuyện không thể. Đừng đừng giết nữa, cố nén cơn đau đầu như muốn nứt ra, Tiểu Y Tiên yếu ớt ngăn cản. Sao vậy? Mặc Đường nghi hoặc quay đầu lại. Tiểu Y Tiên sắc mặt tái nhợt nói, những con bọ cạp thủy tinh này sau khi chết, độc tố trong cơ thể sẽ hoàn toàn phóng thích vào không khí. Ngươi không thấy sương độc xung quanh đã ngày càng đậm đặc rồi sao? Nghe lời Tiểu Y Tiên, Mặc Đường mới giật mình kinh hãi. Trước đó, hắn dường như đã bị mê hoặc, chỉ biết vung đao chém giết lũ bọ cạp này mà hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi xung quanh. Không ổn. Ta vậy mà đã bất tri bất giác bị màn sương độc này ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Mặc Đường không khỏi rùng mình. Lũ bọ cạp này thật sự quá xảo quyệt, chúng vậy mà dùng chính mạng sống của mình để dụ dỗ kẻ xâm nhập, khiến đối phương không hay biết mà chìm vào cơn cuồng sát do kịch độc gây ra, cuối cùng cùng chúng đồng quy vu tận đi. Chúng ta mau rời khỏi đây. Tiểu Y Tiên cũng biết thuốc giải độc mình điều chế căn bản không có tác dụng với màn sương độc này, nên lựa chọn duy nhất của họ bây giờ là thoát khỏi khu vực bị sương độc bao phủ. Mặc Đường cũng nghĩ như vậy. Hắn lập tức thu trường đao vào nạp giới, quay người ôm lấy thân thể mềm mại của thiếu nữ vào lòng, đôi cánh xanh rộng mấy thước giang ra, một cơn lốc xoáy nổi lên từ chỗ họ đứng. Chúng ta đi. Hét lớn một tiếng, hai người tức thì bay vút lên khỏi mặt đất, chỉ trong vài hơi thở đã vọt lên không trung trăm mét, thoát khỏi phạm vi của sương độc. Lại được hít thở không khí trong lành, Mặt Đường tức thì cảm thấy hô hấp của mình thông suốt hơn nhiều. Cảm giác trì trệ trong đầu cũng dần biến mất, chỉ là khi nhìn xuống khu vực sương mù đỏ đậm bên dưới, hắn lại chẳng thể làm gì được. Cuối cùng, chỉ có thể thở dài một tiếng tiếc nuối, rồi ôm Tiểu Y Tiên trong lòng nhanh chóng bay ra ngoài khu vực thung lũng, bên ngoài phạm vi sương mù. Sau khi hạ cánh, Tiểu Y Tiên vội vàng thoát ra khỏi lồng ngực ấm áp đó, gương mặt vốn tái nhợt nay lại ửng lên một vệt hồng. Nàng thì không bị ảnh hưởng bởi sương độc, nhưng tiếng kêu gào tập thể của lũ bọ cạp lại khiến nàng bị thương không nhỏ. Nàng không sao chứ? Nhìn thiếu nữ đang đưa tay vuốt lại mái tóc dài, Mặt Đường quan tâm hỏi. Không không có gì. Chỉnh lại tâm trạng, Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn Mặt Đường bên cạnh, đang định hỏi hắn cảm thấy thế nào thì đột nhiên phát hiện khuôn mặt vốn tuấn dật của chàng trai đã nhuốm một màu xanh nhàn nhạt, đây là trúng độc. Tiểu Y Tiên lập tức kinh hãi, vừa định mở miệng thì thấy chàng trai mới vừa đưa mình thoát, sau khi kiểm tra tình trạng trúng độc của Mặt Đường đã hôn mê, thiếu nữ thầm thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện tình hình vẫn chưa đến mức không thể cứu chữa. Chỉ là, nàng rất lấy làm kỳ quái làn sương độc màu hồng kia tuy quỷ dị, nhưng trong cảm nhận của nàng, nó không phải là loại kịch độc gây chết người tức thì, tại sao lại có thể khiến một vị đại đấu sư đã có phòng bị lại dễ dàng trúng chiêu như vậy? Điều đó thật vô lý. Nếu độc dược thật sự mạnh mẽ và hữu dụng đến thế, thì còn tu luyện làm cái gì nữa? Chẳng phải ai cũng sẽ đi làm độc sư hay sao? Lấy ra cây ngân châm mang theo bên người, thiếu nữ nhanh chóng cởi áo của chàng trai, rồi đâm thật sâu vào ngực đối phương, một giọt máu đỏ sẫm theo cây ngân châm được rút ra trào ra ngoài. Nhìn giọt máu đỏ thẫm đó, sắc mặt thiếu nữ biến đổi, rồi nàng nhẹ nhàng cúi người, đưa đầu lưỡi hồng nhuận ra, liếm thẳng giọt máu vào trong miệng. Trong khoảnh khắc đầu lưỡi tiếp xúc với làn da của đối phương, trái tim thiếu nữ rung lên bần bật, rồi gương mặt nàng hoàn toàn bị sắc hồng chiếm giữ. Máu tươi vừa vào miệng, Tiểu Y Tiên trấn định lại tâm thần, cẩn thận nếm thử. Ngay khi nàng sắp mất đi hy vọng, đột nhiên một luồng khí tức kịch liệt khiến cả người nàng như bị sét đánh, sau đó, độc đấu khí màu tím xám trong cơ thể nàng trong nháy mắt có dấu hiệu mất kiểm soát. Tiểu Y Tiên kinh hãi tột độ, vội vàng cố gắng ổn định lại đấu khí của mình, nếu lúc này ách nan độc thể của nàng bộc phát, thì Mặt Đường đang nằm trên đất hoàn toàn không có chút phòng bị nào, e rằng sẽ bị độc chết ngay tức khắc. Cũng may thứ dẫn động độc đấu khí trong cơ thể nàng dường như vô cùng yếu ớt, nhờ vậy nàng mới miễn cưỡng trấn áp được nó. Nhưng lúc này, Tiểu Y Tiên đã hoàn toàn kinh hãi nhìn chàng trai đang nằm trên đất, nàng thì thầm, sao có thể trong cơ thể chàng, sao lại có kịch độc khủng khiếp đến vậy ẩn náu. Nàng rốt cuộc đã biết tại sao Mặt Đường lại dễ dàng trúng chiêu đến thế, hóa ra, thứ khiến hắn hôn mê không phải là màn sương độc do lũ bọ cạp thủy tinh tạo ra, những thứ đó chỉ là mồi lửa mà thôi. Nguyên nhân thực sự khiến vị đại đấu sư này trực tiếp ngất đi lại là một loại kịch độc không tên đã ẩn núp trong cơ thể hắn từ lúc nào không hay. Nhìn chàng trai trên mặt đất với sắc xanh trên mặt ngày một đậm, Tiểu Y Tiên thậm chí đã có thể thấy màu xanh đó bắt đầu len lỏi những vệt xám cho nhà nhạc, nàng biết, đó là dấu hiệu độc tố đã xâm nhập vào nội phủ. Nếu không mau chóng cứu chữa, đợi kịch độc xâm nhập tâm mạch, lại kích nổ độc tố ẩn giấu trong đó, đến lúc đó đừng nói là nàng bây giờ, e rằng dù cho đấu đế có sống lại cũng không cứu được hắn. Bàn tay trắng nõn nắm chặt thành quyền, từng đường gân xanh hiện lên rõ rệt. Một lát sau, cả người thiếu nữ mềm nhũn ra. Nhìn chàng trai bất tỉnh trên đất, nàng nở một nụ cười khổ rồi lẩm bẩm, thôi vậy, coi như ta báo đáp ân cứu mạng lần trước tiện nghi cho ngươi, tên khốn háo sắc nhà ngươi. Sau khi đã quyết định, thiếu nữ khom lưng đỡ chàng trai lên, sau đó, thân hình nhỏ nhắn cõng một người đàn ông cao hơn 1m8, tiến về phía nơi nào đó trong trí nhớ của mình. Trong giấc mơ của Mặt Đường. Trong mộng, hắn bị vây trong một không gian tối tăm vô tận. Hắn lớn tiếng gọi tên từng người trong ký ức, kiếp trước, kiếp này, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Ngay khi hắn đang chạy trốn không mệt mỏi trong bóng tối, đột nhiên hắn đâm sầm vào một bức tường vô hình, chỉ là, điều khiến hắn kỳ lạ là, vốn tưởng mình sẽ bị đụng cho đầu rơi máu chảy, nào ngờ, bức tường này lại mềm mại giống như bây giờ, hai tay hắn không ngừng vuốt ve bức tường vô hình này, vậy mà lại mang đến một cảm giác thoải mái khó hiểu. Giống như thôi được rồi, hắn tỉnh rồi. Nhìn sự mềm mại trắng nõn trong tay, một luồng khí lạnh buốt tức thì xộc lên não, khiến hắn cảm thấy cả người như thăng hoa. Cái này rốt cuộc là chuyện gì thế này? Mặt Đường ngơ ngác nhìn cảnh đẹp trước mắt, đột nhiên cảm thấy trong mũi mình dường như có thứ gì đó đang chảy ra. Hắn vội vàng dời tầm mắt, lúc này hoàn cảnh xung quanh cũng hoàn toàn lọt vào mắt. Đây là một sơn động, không gian khá rộng. Trên đỉnh đầu có một cửa hang vuông vức chừng 1 mét, một vệt trăng lạnh lẽo chiếu vào, vừa vặn rọi lên người hai người. Lúc này, hắn và Tiểu Y Tiên đều đang ở trong một suối nước nhỏ tự nhiên, nhìn hơi nước bốc lên từ mặt nước, cùng với cảm giác ấm áp quanh thân như trở về trong bụng mẹ, Mặc Đường không khỏi kinh ngạc. Đây lại còn là một suối nước nóng, chỉ là màu nước lúc này đã có chút biến đổi, lại hiện ra màu hồng phấn nhàn nhạt hơn nữa, trong hơi nước bốc lên còn lẫn một chút mùi máu tanh. Mặc Đường nhíu mày, đó là mùi máu. Ánh mắt hắn rơi xuống khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ cách hắn chưa đầy 1 mét, vì một vài lý do, Mặc Đường không dám nhìn xuống thêm nữa. Lúc này, thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp trắng nõn thỉnh thoảng còn khẽ rung lên, rõ ràng nàng đang phải chịu đựng một nỗi đau nào đó. Nhớ lại lúc mình đột nhiên hôn mê, Mặc Đường vội vận chuyển đấu khí trong cơ thể một vòng đại chu thiên, phát hiện lúc này trên người hắn không có gì bất ổn. Giờ lại nhìn thiếu nữ đang chịu đựng đau đớn đối diện, hắn làm sao còn không biết chuyện gì đã xảy ra, là nàng đã cứu ta sao? Không ngờ, ta cũng có ngày này. Hắn cười khổ lắc đầu. Kể từ khi Xuyên Không Trọng Sinh đến thế giới này và mở ra kim thủ chỉ của mình, Mặc Đường thật sự không nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại gần cái chết đến thế. Thật sự là may mà có nàng. Nhìn gương mặt gần trong gang tấc, bị nước suối làm ướt dính trên má lọn tóc xanh, Mặc Đường giơ tay định gạt lọn tóc ấy đi. Nhưng tay mới duỗi ra được một nửa thì đột nhiên cứng đờ. Đối diện, một đôi mắt đã bắt đầu có chút biến thành màu nâu tím đột nhiên mở ra, bình tĩnh nhìn bàn tay heo ăn mặn đang ở ngay trước mắt trong phút chốc, Mặc Đường như kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang, toàn thân trên dưới đều lúng túng đến mức muốn nứt ra. Cái đó, ta nói ta thật ra chỉ muốn gạt tóc trên mặt nàng đi, nàng tin không? Sự tĩnh lặng trong nháy mắt bị phá vỡ, gương mặt xinh đẹp vốn trắng nõn của thiếu nữ đối diện tức thì đỏ bừng như máu, như thể toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên đầu, khiến Mặc Đường suýt nữa thì tưởng đầu đối phương sắp nổ tung. Đôi mắt màu nâu tím mang theo sự tức giận và xấu hổ nồng đậm, thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nói, còn không mau ra ngoài. À, Mặc Đường tức thì bừng tỉnh. Hai người lúc này vẫn đang thẳng thắn gặp nhau trong cùng một suối nước nhỏ, nếu không phải vì lớp hơi nước mỏng trên mặt nước, có lẽ lúc này cả hai đã nhìn rõ đối phương từ đầu đến chân rồi. Chỉ là, trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt Mặc Đường vô tình lướt qua đáy nước, thấy được vẻ mỹ miều mơ hồ dưới mặt nước, cả người hắn ngược lại càng thêm hưng phấn. Chết tiệt. Mặc Đường suýt nữa thì xấu mặt, vội vàng ổn định tâm thần, rồi hấp tấp đứng dậy khỏi mặt nước. Chỉ là, hắn dường như đã quên mất một chuyện. A, giữa tiếng thét chói tai đầy kinh hãi và thẹn thùng của thiếu nữ, nước bắn tung tóe. Một chàng công tử tuấn mỹ trần như nhộng từ trong nước nhảy vọt ra, sau đó rơi xuống tảng đá bên cạnh, loay hoay một hồi mới che đậy được hết thảy, rồi đứng ở đó. Soạt soạt soạt qua một khoảng thời gian không biết dài bao lâu. Mặc Đường cảm thấy có người đang tiến lại gần từ phía sau, khụ khụ, cái đó, có đói bụng không? Vừa hỏi xong câu này, Mặc Đường suýt nữa muốn tự tát cho mình một cái. Thiếu nữ sau lưng dường như cũng không ngờ đối phương lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Vào lúc này, sau một thoáng kinh ngạc, nàng lập tức bật cười thành tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, Mặc Đường như thấy được tiên tử trong cung trăng, theo vầng trăng bạc trắng ấy, bước đến trước mặt mình. Ánh trăng vốn lạnh lẽo, lúc này cũng trở nên dịu dàng, thuần khiết, tựa như một dải ngọc hoàng mỹ, kết nối hai trái tim ngây ngô. Tiếng cười qua đi, mọi thứ đều trở nên hài hòa. Mặc Đường bước đến trước mặt thiếu nữ, khẽ cúi đầu, nhìn vào đôi mắt màu nâu tím kia, nhẹ nhàng nói, lần này, đa tạ nàng. Dù không có lời thề thốt hùng hồn, nhưng chỉ vài chữ ngắn ngủi ấy lại tựa như dòng suối ngọt, chảy vào tâm điền của thiếu nữ. Tiểu Y Tiên khẽ mím môi, trong mắt chứa đầy ý cười, nói, không cần đâu, đây là việc ta nên làm cho chàng. Mặc Đường cũng không nói gì, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa hai tay ra nắm lấy đôi tay nhỏ mềm mại của đối phương. Khẽ kéo một cái, thiếu nữ như chim én về tổ, lao vào lòng hắn. Lặng lẽ, chỉ còn tiếng suối róc rách không biết qua bao lâu, như thể đột nhiên tỉnh lại từ vẻ đẹp vừa rồi, Tiểu Y Tiên lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Mặc Đường, lo lắng hỏi, đúng rồi, chàng bây giờ cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Nhìn ánh mắt lo lắng của đối phương, Mặc Đường khẽ gật đầu. Yên tâm, mọi thứ đều rất tốt. Nàng đã làm rất tốt thế vậy, Tiểu Y Tiên trước hết là yên tâm thở phào, sau đó mới có chút e lệ nói, ta cũng là vì trong Thất Thải Độc Kinh có ghi chép phương pháp giải độc này, bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này. Nàng biết rõ dùng phương pháp này xong mình chắc chắn sẽ sa vào lưới tình, thật không ngờ lại nhanh đến vậy. Nghĩ đến đây, Tiểu Y Tiên lập tức cảm thấy mặt nóng rang, rồi lại vùi đầu vào lồng ngực dày rộng kia, làm đà điểu. Thấy vậy, Mặc Đường cũng không nhịn được khóe miệng lại nhếch lên. Cảm nhận thân thể mềm mại trong lòng, lại nghĩ đến giấc mộng mình đã mơ lúc trước, hắn không khỏi thở ra một hơi. Vốn tưởng là một cơn ác mộng, không ngờ cuối cùng lại biến thành một giấc mộng đẹp. Hắn vùi sâu mặt vào mái tóc xanh mượt, hít thở hương thơm thoang thoảng, khẽ nhắm mắt lại. Nếu đây thật sự chỉ là một giấc mộng, vậy xin đừng để ta tỉnh lại. Về kịch độc ẩn náu trong người, Mặc Đường trong lòng cũng đã có chút đoán được. Đó chính là lúc ban đầu hắn luyện hóa Tật Phong Song Dực ở trong di tích của Phong Lôi Hoàng, con Tật Phong Ưng ma thú cấp 4 kia đã bị độc tiễn của hắn bắn chết. Với kịch độc trên 3 mũi tên đó, dù Mặc Đường đã bỏ đi thân thể của Tật Phong Ưng, chỉ giữ lại đôi cánh, trong quá trình luyện hóa, vẫn có khả năng bị độc tố xâm nhập vào cơ thể. Chỉ không ngờ, độc tố đó lại ẩn giấu sâu đến vậy, đã xâm nhập vào phế phủ, chỉ thiếu một bước nữa là có thể lấy mạng hắn. Nếu xét từ góc độ này, việc sớm kích phát và loại bỏ dư độc lần này xem như đã cứu hắn một mạng. Ngồi trong sơn động, nhìn đống lửa đỏ rực trước mắt, Tiểu Y Ti nghiêng đầu chớp mắt nói với Mặc Đường, độc tố trong người chàng thật đáng sợ, chỉ một tia độc khí thôi mà đã giúp ta tăng liền 2 sao, nếu nhiều hơn một chút nữa, có khi ta đã có thể đột phá thành đấu sư rồi. Mặc Đường liếc nàng một cái, hừ nói, nàng nghĩ hay thật. Phải biết kịch độc trên mũi tên đó có thể độc chết cả ma thú lục giai đỉnh phong, nếu nhiều hơn một chút, chỉ với thực lực hiện tại của nàng, dù có là ách nan độc thể cũng không chịu nổi. Cũng không phải ách nan độc thể thật sự bắt độc bất xâm. Đối với những loại độc dược có độc tính quá mạnh, cơ thể hiện tại của Tiểu Y Tiên vẫn không thể chịu đựng được. Nhẹ thì rơi vào hôn mê, nặng thì độc thể bộc phát, lúc đó thật sự là sẽ kéo theo tất cả sinh mệnh trong một vùng rộng lớn cùng đồng quy vu tận. Nhưng dù sao đi nữa, trải qua chuyện này, tai họa ngầm trên người Mặc Đường đã được giải quyết. Tiểu Y Tiên cũng nhờ hấp thụ một tia độc khí trong cơ thể Mặc Đường mà thực lực trực tiếp tăng lên tam tinh đấu giả. Đây có thể coi là một cục diện đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, đối với bầy bọ cạp thủy tinh sâu trong thung lũng, Mặc Đường lại vô cùng đau đầu, không biết phải giải quyết thế nào, hay là cứ để một mình ta vào trong đi. Tiểu Y Tiên đột nhiên đề nghị. Không được. Mặc Đường dứt khoát từ chối. Lũ bọ cạp thủy tinh đó tuy thực lực không mạnh, nhưng số lượng đông đảo lại chứa kịch độc, ngay cả đại đấu sư vào đó bị bao vây cũng chỉ có con đường bị mài chết, huống chi là một tam tinh đấu giả nhỏ bé như nàng. Thật sự không được, một mình ta vào là đủ rồi, đến lúc đó trực tiếp lấy mê vụ lộ rồi đi. Dù sao Mặc Đường cũng có kỹ năng bay, dù bị bao vây cũng không sợ, nên hắn mới có ý nghĩ này. Tiểu Y Tiên cũng lắc đầu, nói, không được, độc tố trong cơ thể chàng mới vừa được thanh trừ, hơn nữa còn không biết có độc tố nào ẩn náu nữa không, nếu lại giống như lần trước thì thật sự nguy hiểm. Thấy Mặc Đường còn muốn mở miệng, Tiểu Y Tiên trực tiếp ngắt lời, đôi mắt màu nâu tím mang theo ý cười, nhìn hắn nói, chàng không biết đâu, thật ra lũ bọ cạp thủy tinh đó dựa vào sương độc chúng phun ra để phán đoán kẻ địch, chỉ cần chàng bước vào màn sương mù đó, chúng sẽ cảm ứng được, còn ta thì khác, bản thân thể chất của ta miễn nhiễm với màn sương độc đó, thậm chí có thể hấp thụ chúng, cho nên dù ta có vào sâu bên trong, chúng cũng không thể phát hiện được, chỉ cần ta cẩn thận một chút. Tránh đi những bầy bọ cạp, lặng lẽ lấy được mê vụ lộ rồi ra ngoài, hoàn toàn không có nguy hiểm. Nghe lời Tiểu Y Tiên, Mặc Đường cau mày suy tư một lúc lâu. Sau một thời gian dài ở bên nhau, hắn hiểu rõ tính cách của cô nương này. Ngoài mềm trong cứng. Dù trông có vẻ dịu dàng như nước, nhưng thực chất nội tâm của Tiểu Y Tiên có sự kiên định của riêng mình. Chỉ cần là chuyện nàng cho là đúng, thì dù là hắn bây giờ cũng không thể khiến nàng thay đổi. Nghĩ đến đây, cộng thêm vẻ mặt hoàn toàn tự tin của Tiểu Y Tiên, cuối cùng Mặc Đường vẫn chọn tin tưởng nàng. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên vô cùng vui mừng. Thậm chí, nàng còn vô cùng bạo dạn ghé sát lại, hôn nhẹ lên má Mặc Đường một cái, dù không phải là nụ hôn nồng cháy như trong tưởng tượng giữa những người yêu nhau, nhưng trong lòng cả hai đều dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Đưa tay ôm lấy thân thể thiếu nữ, hai người cứ thế tựa vào bên đống lửa, nhỏ giọng nói những lời thì thầm mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Y Tiên đã tỉnh dậy từ rất sớm. Chỉ thấy nàng lúc này đầu quấn một chiếc khăn vải màu xanh nhạt, tay còn khoác một chiếc giỏ hoa, ra dáng một tiểu thôn nữ xinh đẹp. Nàng vẫy tay với Mặc Đường đang đứng ở cửa sơn động, rồi hướng về phía màn sương mù dày đặc sâu trong thung lũng mà đi. Có lẽ cũng chính vì sự tồn tại của bầy bọ cạp thủy tinh mà cả thung lũng không còn dấu vết của ma thú nào khác, thậm chí ngay cả động vật nhỏ cũng không có. Vì vậy, Mặc Đường cũng không cần lo lắng Tiểu Y Tiên sẽ gặp phải nguy hiểm nào khác. Hơn nữa, một độc sư cấp bậc tam tinh đấu giả, chỉ riêng độc đấu khí đặc thù trong cơ thể nàng thôi, ma thú nhất giai bình thường cũng không phải là đối thủ. Bây giờ, thiếu sót duy nhất của Tiểu Y Tiên có lẽ chính là kinh nghiệm trải qua một lần chém giết sinh tử thật sự. Sau khi những suy nghĩ vẩn vơ lướt qua trong đầu, Mặc Đường liền quay trở lại sơn động, khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu tu luyện đấu khí. Giống như lời Tiểu Y Tiên nói, mặc dù dư độc trong cơ thể hắn đã gần như bị nàng hút sạch, nhưng thân thể hắn vẫn cần phải được điều dưỡng cẩn thận, sau đó còn phải kiểm tra kỹ lưỡng xem có độc tố nào tiềm ẩn sâu hơn không. Mặc Đường hai tay kết ấn ở vị trí đan điền, sau đó điều động luồng đấu khí thuộc tính phong lôi bàn bạc trong cơ thể bắt đầu du tẩu khắp các kinh mạch, không ngừng rèn luyện thân thể này, đồng thời kiểm tra những ngóc ngách bí mật sâu nhất. Cuộc tu luyện này kéo dài suốt một ngày. Khi Mặc Đường mở mắt ra lần nữa, ánh sáng ngoài động đã trở nên ảm đạm. Hắn nhíu mày, đã lâu như vậy rồi mà Tiểu Y Tiên vẫn chưa về, điều này khiến lòng hắn bắt đầu lo lắng. Hắn đứng dậy, thu dọn đồ đạc xung quanh, rồi bước ra khỏi sơn động. Vừa đi được vài bước, hắn đã gặp ngay Tiểu Y Tiên khoác giỏ hoa, hái thuốc trở về nhìn tiểu thôn nữ xinh đẹp đang mỉm cười đi về phía mình, Mặc Đường trong lòng cũng thầm buồn cười, rồi bước nhanh tới đón. Hi hi, xem ta tìm được gì này. Sau khi đưa giỏ hoa cho Mặc Đường, Tiểu Y Tiên lập tức như dân vật báo mà lấy ra một bình thuốc nhỏ làm bằng ngọc thạch màu lam. Hắn nhận lấy, nhẹ nhàng mở nắp ra. Tức thì, một mùi hương thơm ngát từ bên trong bay ra, chất lỏng màu xanh nhạt trong bình trông giống như thạch rau câu đậm đặc. Đây chính là mê vụ lộ sao? Mặc Đường rất tò mò, thứ này trông thế nào cũng không giống độc dược. Đúng vậy đó, đừng nhìn thứ này bình thường không có gì lạ, nhưng thật sự quá khó để tìm được, chỉ một chút thế này thôi mà đã khiến ta phải lùng sục khắp cả khu sương mù mới tìm được bấy nhiêu. Gật đầu một cái, Mặc Đường đưa lại bình thuốc cho Tiểu Y Tiên. Thực ra trong lòng hắn có chút thất vọng nho nhỏ bởi vì mê vụ lộ mà Tiểu Y Tiên nói là quý giá dị thường này, trong đánh giá của hệ thống lại quá thấp, năng lượng ẩn chứa còn không bằng một gốc ô phong thảo trong khu lòng chảo này, dược liệu vô số, nhưng những loại thật sự được hệ thống kiểm tra là có chứa năng lượng lại không nhiều. Thực ra nghĩ kỹ lại cũng rất hợp lý. Dù sao đây cũng chỉ là một điểm hái thuốc ở ngoại vi ma thú sơn mạch, những nơi cố định như thế này ngay cả vạn dược trai cũng nắm trong tay vài chỗ. Nếu chỗ nào cũng có dược liệu quý giá tồn tại thì vạn dược trai đã sớm bay lên mây rồi. Những điểm hái thuốc này, phần lớn dược liệu sản xuất ra cũng đều là loại dùng để điều chế thuốc thông thường, nhiều nhất cũng chỉ có thể được dùng làm dược liệu phụ trợ cho đan dược cấp thấp. Nhưng nhiều hơn cả là những dược liệu bình thường nhất, ngay cả đan dược nhất phẩm cũng không thể dùng đến, trong đánh giá của hệ thống căn bản là không có cấp bậc. Lấy được mê vụ lộ, Mặc Đường lại một lần nữa đưa Tiểu Y Tiên trở về Trấn Thanh Sơn. Thực ra trong lòng Tiểu Y Tiên có chút không muốn rời đi. Bởi vì nơi đây có những ký ức đẹp nhất trong lòng nàng, đương nhiên, còn có một lý do khác. Đó là nàng phát hiện mình ở trong khu sương độc của lòng chảo cứ như cá gặp nước, hơn nữa nàng còn có thể lợi dụng làn sương độc không ngừng nghỉ đó để tu luyện. Có thể nói, làn sương độc mà lũ bọ cạp thủy tinh không ngừng phun ra, đối với tất cả mọi người đều là sự tồn tại nguy hiểm, nhưng đối với người có ách nan độc thể như nàng, ngược lại lại trở thành một bảo địa tu luyện. Nhưng Mặc Đường đối với việc này vẫn còn chút lo lắng, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thực lực hiện tại của Tiểu Y Tiên quá yếu. Nếu thật sự bị lũ bọ cạp thủy tinh đó bao vây, nàng sẽ không có khả năng chạy trốn. Mà hắn rõ ràng không thể nào thật sự cùng nàng sống ở đó một thời gian dài. Chỉ cần nàng có thể tu luyện thành thạo ưng chi dực, vậy ta sẽ không phản đối nàng ở đó tu luyện. Đây là yêu cầu duy nhất mà Mặc Đường đưa ra cho Tiểu Y Tiên. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm khi tu luyện ưng chi dực đã vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là trong đôi cánh đó còn có một tia linh hồn lực của ma thú cấp 5 hắc diễm tím vân điêu, một chút sơ sẩy là có thể bị thương nặng, cho nên sau khi có được tử vân dực này, Mặc Đường vẫn luôn khuyên Tiểu Y Tiên trước khi đạt tới đấu sư thì không nên tu luyện. Cùng lúc Trương Phóng từ thành Hắc Nham trở về, các loại dược liệu cần thiết để điều chế dung huyết độc, gồm vàng thì, bối diệp, hỏa ma, mê vụ lộ, mê linh, đắng gia, y lan hương, ngọc tâm lan đã được thu thập đầy đủ. Việc điều chế độc dược kế tiếp liền giao cho Tiểu Y Tiên, còn Mặc Đường thì lại một lần nữa đến phường binh khí trên Trấn Thanh Sơn. Ha ha ha, Mặc đại nhân, ngài đã đến. Chủ sự của phường binh khí tên là Thần Binh Phường này là một đại hán thô kệch cao gần 2 mét, một thân cơ bắp cuồn cuộn, tay xách một cây búa sắt lớn nặng hơn 100 cân, vừa nhìn đã biết là một lão thợ rèn chính hiệu. Gật đầu một cái, Mặc Đường đi thẳng vào vấn đề, canh đại sư, mũi tên ta đặt đã làm xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Theo một cái vung tay, đám tiểu học đồ trong phường binh khí từng người bước nhanh vào kho, sau đó ngay ngắn mang ra 5 bó mũi tên sắt đen bóng. Tùy tay rút ra một mũi tên đen nhánh. Vị canh đại sư này chỉ vào mũi tên sắc bén, đắc ý nói, Mặc đại nhân mời xem. Mỗi một mũi tên này đều do chính tay ta thiên truy bách luyện mà thành, có thể dễ dàng xuyên thủng sắt thép mà không bị chút tổn hại nào. Thân tên cũng đều làm từ tinh thiết, mỗi mũi nặng vừa vặn 5 cân, nếu không có một cây trọng cung cực phẩm, cộng thêm thực lực cấp bậc đấu sư trở lên, e rằng căn bản không phát huy được uy lực của mũi tên này. Đương nhiên, nếu là đại nhân ngài, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề. Nghe những lời khoác lác vắt óc của gã thô kệch này, Mặc Đường cũng chỉ mỉm cười. Sau đó vô cùng sảng khoái trả nốt 2 vạn kim tệ còn lại. 500 mũi tên, 2 vạn 5.000 kim tệ, nói thật, loại mũi tên đắt đỏ này không phải ai cũng có thể tiêu thụ nổi. Thu hết tất cả mũi tên vào nạp giới của mình, Mặc Đường sau đó trực tiếp lấy ra 10 mũi giao cho Tiểu Y Tiên để nàng đi ngâm độc, còn chính hắn thì đi trước để tìm kiếm tung tích của tím cánh lôi lan. Ma thú sơn mạch rộng lớn vô biên, sâu bên trong càng là ma thú khắp nơi, tuy nhiên, những ma thú thực lực cường đại này thường chỉ ở trong địa bàn của mình tu luyện, rất ít khi xuất hiện trước mặt con người. Khu vực gần Trấn Thanh Sơn thuộc về phía đông của Ma Thú Sơn Mạch, đây là địa bàn của Tử Tinh Dực Sư Vương, vương giả phía đông của dãy núi này. Những ma thú tam giai trở lên có thể hoạt động trong phạm vi này, đa số đều là thuộc hạ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Cẩn thận từng ly từng tí, Mặc Đường dựa vào bản đồ nhỏ đi kèm hệ thống, men theo đường đi mà không kinh động bất kỳ ma thú nào, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào sâu trong Ma Thú Sơn Mạch. Ô chấm đỏ này kích thước lớn như vậy, xem ra hẳn là một con ma thú cấp 4 qua không ngừng tìm tòi, Mặt đường ngày càng hiểu rõ hơn về bản đồ đi kèm hệ thống, ví như dựa vào kích thước chấm đỏ hiển thị trên bản đồ, hắn có thể sơ bộ phán đoán cấp bậc thực lực của đối phương. Thận trọng mò tới, Mặt đường lập tức nhìn thấy, cách hắn 100 mét dưới một vách núi nhô ra, một con gấu khổng lồ toàn thân màu đất cứ thế nghênh ngang nằm ngủ ngáy o, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị ma thú khác đánh lén cũng khó trách. Một con đại địa chi hùng tứ giai, lực phòng ngự của nó quả thực nghịch thiên. Đừng nói là ma thú cấp 4 thông thường, ngay cả một số ma thú cấp 5 cũng khó lòng phá vỡ phòng ngự của nó, cho nên nó thật sự chẳng có gì phải sợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Với con hàng này, Mặt đường hiện tại không có cách nào đối phó, lựa chọn tốt nhất là không nên kinh động nó, cứ lặng lẽ chuồn đi. Thời gian tiếp theo, Mặt đường lại đi dạo không ít nơi, thậm chí còn tiện tay đào được mấy gốc linh thảo nhất phẩm, kiếm thêm cho mình 10 mấy điểm năng lượng, nhưng lại hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của tím cánh lôi lang. Tuy nhiên, dù không tìm được dấu vết của tím cánh lôi lang, Mặt đường vẫn phát hiện ra một con ma thú mà hắn đang vừa vặn cần đến Hắc Phong Báo. Lại là loại sinh vật thần bí này, con Hắc Phong Báo này cụ thể là ma thú cấp mấy thì không có một nhận định chính xác nào, bởi vì ngay cả trong ma thú sơn mạch, loại này cũng là một sự tồn tại vô cùng hiếm hoi. Mặt đường từng nghe một tin đồn ở trấn Thanh Sơn, rằng có người đã từng chứng kiến một con Hắc Phong Báo tam giai đỉnh phong giết chết một cường giả đấu linh loài người. Loại ma thú có thể vượt cấp giết người này không phải là không có, nhưng những con làm được điều đó, không ngoại lệ đều là những sinh vật có huyết mạch cường đại. Dù sao thì, con người có thể tu luyện đủ loại công pháp và đấu kỹ. Có thể ở giai đoạn nhất giai và nhị giai, ma thú khi đối mặt với đấu giả loài người vẫn có thể chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đến cấp bậc đại đấu sư hay thậm chí là đấu linh, khi các đấu giả loài người tu luyện những đấu kỹ mạnh mẽ, thì sự so sánh mạnh yếu giữa hai bên sẽ đảo ngược lại. Một con ma thú tam giai, muốn giết chết một đấu linh tương đương ma thú tứ giai, đối với ma thú huyết mạch bình thường mà nói, căn bản là không thể. Từ hình thể của con Hắc Phong Báo này cùng với kích thước chấm đỏ trên bản đồ, Mặt đường đoán thực lực của nó hẳn là ở tam giai. Một con Hắc Phong Báo, ma thú thuộc tính phong hiếm có nổi danh về tốc độ, lại vừa vặn là tam giai, nếu có thể giết chết nó, lấy được toàn bộ tinh huyết để tu luyện tầng thứ 3 của thú huyết đúc thân quyết, vậy Mặt đường dám chắc, tốc độ của hắn tuyệt đối có thể lại một lần nữa nhảy vọt. Nhìn con báo đen đang nằm nghỉ trên một cành cây cực lớn, ánh mắt Mặt đường lộ ra vẻ tham lam. Nhưng hắn cũng không vội vàng động thủ. Theo như Mặt đường biết, Hắc Phong Báo sở dĩ có thể vượt cấp giết địch chính là nhờ vào tốc độ kinh khủng của nó, cho nên trước khi chính thức khai chiến, Mặt đường phải nghĩ cách làm cho con súc sinh này bị trọng thương trước đã. Lặng lẽ không một tiếng động, hắn lấy ra Truy Nguyệt Cung và một mũi ô long thiết tích tiễn từ trong nạp giới, có tật tinh Truy Nguyệt Cung thuật đã đạt đến đại thành gia trì, Mặt đường vô cùng tự tin rằng một mũi tên này của mình sẽ không vô ích. Tật tinh Truy Nguyệt, tật. Thân tên đen như mực lấp lóe tia lôi quang, mũi tên lưu chuyển khí nhận màu xanh, phá tan hư không, nhắm thẳng vào thân thể Hắc Phong Báo mà lao tới. Vút. Con Hắc Phong Báo vốn đang nhàn nhã chợp mắt tức thì cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương từ xa đánh tới, khiến bộ lông đen như mực của nó dựng đứng lên. Gầm. Trong chớp mắt, con Hắc Phong Báo mà trong mắt Mặt đường tưởng như đã phải bó tay chịu chết, vậy mà lại quỷ dị vặn vẹo thân mình, trực tiếp từ trên thân cây khổng lồ nhảy xuống như đi trên đất bằng. Chết tiệt. Thế này cũng được sao? Mặt đường hiển nhiên có chút bị phản ứng và tốc độ kinh khủng của đối phương dọa sợ. Nhưng điều khiến hắn thoáng yên tâm là, mũi tên này cũng không phải thật sự không có thu hoạch gì. Ở chân sau bên trái của Hắc Phong Báo, một vết máu sâu hắm xuất hiện, để lại trên bộ da lông đen tuyền bóng mượt một vết thương khó coi. Gầm. Cảm nhận được cơn đau ở chân, Hắc Phong Báo lập tức phát ra một tiếng gầm giận dữ. Đôi mắt nâu của nó quét một vòng, tức thì khóa chặt Mặt đường ở phía xa. Nhìn cây trường cung trong tay đối phương, Hắc Phong Báo làm sao còn không biết kẻ đầu sỏ là mình bị thương là ai, lập tức cặp thú đồng bị huyết sắc xâm chiếm, cái miệng thú dữ tợn há lớn, lại một lần nữa phát ra tiếng gầm cuồng nộ khát máu. Không hề thấy con Hắc Phong Báo này có bất kỳ động tác tụ lực nào, chỉ thấy nó gầm nhẹ một tiếng, tứ chi đạp đất, toàn bộ thân hình hóa thành một vệt đen, nhanh như tia chớp lao về phía Mặt đường, tốc độ đó nhanh đến mức khiến người ta phải run sợ. Mặt đường ánh mắt ngưng lại, tốc độ của hắn cũng không hề chậm. Trường đao phong linh trong tay như tia chớp chém tới. Bề mặt phong linh đao lưu chuyển tia chớp màu thanh ngân, nhưng điều hắn không ngờ tới là, con báo đen kia vậy mà lại trực tiếp dùng móng vuốt vung ra chụp lấy trường đao của hắn. Keng. Trường đao của Mặt đường lại bị một móng vuốt của con báo đen này đập lệch sang một bên. Phập. Một móng vuốt khác liền quẹt qua cánh tay Mặt đường. Lớp áo giáp phong lôi màu thanh ngân bao bọc trên cánh tay, vậy mà cũng trực tiếp bị lưu lại một vết hằn thật sâu, từng giọt máu tươi chảy ra từ miệng vết thương một người một thú va chạm một lần rồi lập tức tách ra. Gừ, gừ. Hắc Phong Báo đứng giữa bãi cỏ, lạnh lùng nhìn Mặt đường, phát ra hai tiếng gầm khiêu khích. Rõ ràng, lần giao thủ này nó đã chiếm thế thượng phong, kết quả này khiến con Hắc Phong Báo vô cùng đắc ý. Mặt đường nhíu mày, không quá lo lắng về vết thương trên cánh tay. Chỉ là, Không ngờ hắn vẫn có chút xem thường tốc độ và lực công kích của con hắc phong báo này có thể một kích đánh tan đấu khí áo giáp của hắn. Hơn nữa dù chân bị thương, tốc độ vẫn vượt qua chính hắn trong trạng thái hiện tại. Đủ loại biểu hiện này đều đã chứng minh sự cường đại của con hắc phong báo. Nhưng điều này ngược lại lại khiến mặt Đường dâng lên chiến ý hừng hực. Xuyên không đến thế giới này đã lâu, bất luận là đấu với người hay ma thú, mặt Đường cũng đã chiến đấu không ít lần. Đã rất lâu rồi hắn không gặp được đối thủ có thể khiến mình phát huy toàn bộ thực lực. Đối với mặt Đường mà nói, con tật phong ưng tứ giai trước kia quá mạnh, còn ma thú thông thường lại quá yếu, mặt Đường hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ của mình để chà đạp đối phương. Chỉ có con hắc phong báo này, tốc độ lại còn vượt qua cả hắn. Gầm ánh mắt âm u của hắc phong báo hoàn toàn khóa chặt mặt Đường, thân hình nó hơi hạ thấp, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Mặt Đường khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Thế nào, chuẩn bị dốc toàn lực rồi sao? Vậy thì ta cũng không thể xem thường được. Tức thì, một cơn lốc màu xanh từ quanh người mặt Đường dâng lên, trong chớp mắt, một đôi cánh chim màu xanh khổng lồ liền xuất hiện sau lưng hắn. Tật phong chi dực. Có đôi cánh này trợ lực, mặt Đường không chỉ có được năng lực phi hành, mà ngay cả tốc độ cũng có thể tăng lên rất nhiều. Hắc phong báo lạnh lùng nhìn mặt Đường, trong đôi mắt âm u kia ngập tràn lửa giận. Vút. Gần như trong nháy mắt, hắc phong báo đã vượt qua khoảng cách gần 50 mét đến trước mặt hắn, tốc độ so với lúc đầu đã nhanh hơn gần một nửa. Một nửa. Tốc độ tăng vọt như vậy khiến mặt Đường không kịp né tránh. Ngực hắn bị móng vuốt của hắc phong báo hung hăng cào một phát, áo giáp tại chỗ vỡ vụn, một tiếng phập vang lên, máu tươi đã thấm ra ngoài. Hú. Cùng lúc đó, đôi cánh sau lưng mặt Đường cuộn lên gió lốc, khiến tốc độ của hắn cũng tăng vọt, trực tiếp chém một đao vào lưng con hắc phong báo đang định dựa vào tốc độ để giãn ra. Gầm. So với móng vuốt của hắc phong báo, phong linh đao trong tay mặt Đường hiển nhiên sắc bén hơn nhiều. Cộng thêm đấu kỹ tam trọng đao cương gia trì, một đao này trực tiếp để lại trên lưng hắc phong báo một vết thương sâu tới xương. Một kích thành công, mặt Đường đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc. Lưỡi đao liên miên không dứt chém về phía hắc phong báo, khiến nó sau khi chịu thiệt lớn phải vội vàng né tránh công kích của hắn. Thời gian càng trôi đi, con hắc phong báo vốn một thân lông đen bóng mượt như gấm đã biến thành màu đỏ sẫm, toàn thân đều bị máu của chính mình nhuộm đỏ. Máu chảy quá nhiều cũng khiến tốc độ của nó ngày càng chậm lại. Nhận thấy không thể tiếp tục, hắc phong báo rất muốn chạy trốn, rời xa tên nhân loại biến thái này. Đáng tiếc, dưới những đòn tấn công liên miên không dứt của đối phương, nó căn bản không tìm được cơ hội thoát thân. Cuối cùng, ngay khi nó chuẩn bị liều mạng tấn công, công kích của đối phương vậy mà lại có dấu hiệu dừng lại rõ ràng, tên nhân loại kia sắp không chịu nổi rồi. Phát hiện tình hình này, hắc phong báo không hề nghĩ đến việc phản sát, mà điều đầu tiên nó nghĩ đến lại là chạy trốn. Một móng vuốt đẩy văng lưỡi đao của đối phương, hắc phong báo không chút do dự, thừa dịp này quay người, quay đầu liền lao đi. Đáng tiếc, lúc nó quay đầu lại không hề phát hiện, khóe miệng của tên nhân loại đáng ghét kia đang nhếch lên một nụ cười vút. Một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống mang theo cơn gió lốc màu xanh và tia chớp màu bạc, trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể đã đầy thương tích của hắc phong báo. Phịch. Nhìn thi thể ngã vật xuống đất, mặt Đường đã gần như kiệt sức, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thu lại xác con báo, mặt Đường nuốt mấy viên bổ khí đan, bù đắp chút tiêu hao trong trận chiến vừa rồi, sau đó nhanh chóng hướng về ngoại vi ma thú sơn mạch mà đi. Nhờ có bản đồ hệ thống, tất cả những nơi hắn đã đi qua đều sẽ hiện lên trên bản đồ lớn, cộng thêm sự hỗ trợ của bản đồ nhỏ, chẳng khác nào đang mở góc nhìn thượng đế trong hẻm núi Triệu Hồi Sư, hoàn toàn không sợ gặp phải quái rừng. Một đường đi nhanh, vượt qua hồn đoạn khê, lòng hắn cũng thở phào một hơi. Hắn do dự một chút đối với việc tu luyện tầng thứ ba của thú huyết đúc thân quyết, mặt Đường trong lòng vẫn có chút không chắc chắn. Nhưng sự đã đến nước này, tự nhiên không có lý do gì để lùi bước, cho nên chỉ do dự một chút, hắn liền bay nhanh về một hướng. Vẫn là sơn động trong di tích mà hắn từng cùng tiểu y tiên thám hiểm trước đây, vị trí nơi này vô cùng bí ẩn, là một nơi tốt để bế quan tu luyện. Sau khi đào một cái hố chôn kỹ bộ xương khô trong thạch thất, mặt Đường ngồi lên ghế đá, nhìn chằm chằm vào thứ huyết dịch đỏ tươi được đặt trên đài đá. Toàn bộ con hắc phong báo đã được hắn tinh luyện ra khoảng một lít tinh huyết, có thể nói là chứa đựng hơn phân nửa tinh hoa huyết nhục của nó. Mở ra giao diện hệ thống của mình, nâng cấp tầng 3 thú huyết đúc thân quyết cần 128 điểm năng lượng cấp thấp, có muốn nâng cấp không? Có trên không, mặt Đường nheo mắt lại. Phải biết, lúc nâng cấp tầng 2 trước đây chỉ tốn có 20 điểm năng lượng mà thôi. Nhìn dòng thông báo trên, sắc mặt mặt Đường bắt đầu có chút âm tình bất định. Đây không phải là vấn đề tiêu hao nhiều hơn bao nhiêu điểm năng lượng. Dựa trên sự hiểu biết của mặt Đường về hệ thống trong những ngày qua, tiêu hao càng nhiều điểm năng lượng, cũng có nghĩa là sự thay đổi đối với bản thân càng lớn, lợi ích hắn có thể nhận được chắc chắn cũng sẽ lớn hơn. Chỉ là tương ứng, những thứ hắn phải chịu đựng cũng sẽ nhiều hơn. Hắn cắn răng. Có. Phát hiện tinh huyết ma thú tam giai, thỏa mãn điều kiện nâng cấp. Thú huyết đúc thân quyết nâng cấp thành công. Tiêu hao 128 điểm năng lượng cấp thấp. Ngay sau khi tiếng hệ thống biến mất, thùng máu tươi trước mặt cũng biến mất không còn tăm hơi trong nháy mắt. Theo sau đó là tiếng hét thảm vang vọng cả thạch thất, a gầm, tựa như tiếng gào thảm thiết của dã thú sắp chết, âm thanh vang vọng trong thạch thất, kinh khủng và tàn nhẫn. Lại nhìn lúc này, người trên mặt đất đã hoàn toàn biến thành một pho tượng máu. Từng giọt huyết châu đỏ sẫm từ vô số lỗ chân lông trên toàn thân chui ra, nỗi đau khổ này, nói là rút gân lột da cũng không hề quá đáng. Càng khiến Mặc Đường khó có thể chịu đựng hơn là, lúc này thần trí của hắn lại tỉnh táo đến lạ thường, mọi đau đớn trên cơ thể đều không chút giữ lại mà phản ánh vào linh hồn hắn. Loại thống khổ này, khiến hắn sống không bằng chết. Không biết qua bao lâu, tiếng gào đau đớn như xé rách đã biến mất. Toàn bộ thạch thất lại một lần nữa trở về với sự tĩnh mịch thường ngày. Khụ khụ khụ vài tiếng ho khan cùng với tiếng nôn mửa truyền đến. Sau đó, dưới ánh sáng huỳnh quang yếu ớt, có thể thấy trên mặt đất, một thân thể đầy những vết máu màu nâu đen đang từ từ cử động đứng lên. Què! Từng khối máu đông sền sệt bị nôn ra. Giờ khắc này, Mặc Đường cuối cùng cũng cảm thấy mình đã sống lại. Đây chính là, sống không bằng chết sao? Hắc hắc hắc, tiếng cười khô khốc như cú vọ vang vọng trong thạch thất. Hắn đưa tay xé toạc lớp áo máu mang theo mùi hôi thối nồng nặc trên người, theo đó còn có lớp da máu bong ra như rắn lột. Mặc Đường vận động đấu khí trong cơ thể, chấn vỡ toàn bộ lớp vảy máu trên người, khiến nó bong ra khỏi cơ thể, lúc này mới lấy một bộ quần áo mới từ trong nạp giới ra thay. Cảm nhận sự thay đổi của cơ thể mình lúc này chỉ tính riêng tố chất thân thể, Mặc Đường lúc này, bất luận là tốc độ, sức mạnh hay độ bền của cơ thể, đều đã tăng lên không chỉ một lần. Dù hắn không tu luyện đấu kỹ thân pháp nào, nhưng chỉ riêng tốc độ của bản thân, trong toàn bộ giai đoạn đại đấu sư, sẽ không có bất kỳ ai có thể sánh bằng. Không kìm được sự thôi thúc trong lòng, Mặc Đường trực tiếp đấm một quyền về phía vách đá đối diện oanh. Toàn bộ thạch thất đều rung chuyển. Sau đó, trên vách đá vốn cứng rắn, lại bị một quyền của hắn đánh ra một cái hố to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Phải biết, một quyền vừa rồi hắn không hề sử dụng đấu khí. Khóe miệng hắn nở một nụ cười không tiếng động, cảm giác cường đại này thật tốt. Một lần nữa bước ra khỏi sơn động, tu vi của Mặc Đường vẫn là lục tinh đại đấu sư, nhưng sức chiến đấu đã khác một trời một vực. Nỗi đau đớn sống không bằng chết trong sơn động hắn cũng đã lường trước được phần nào. Hắc phong báo vốn là dị chủng trong loài ma thú, mang trong mình huyết mạch cao cấp. Sức mạnh huyết mạch này dù có thể giúp thực lực Mặc Đường tăng tiến vượt bậc, nhưng lại hoàn toàn xung khắc với hai loại tinh huyết ma thú vốn có trong cơ thể hắn. Nếu là một đấu giả bình thường, sức mạnh huyết mạch của Hắc phong báo đủ để khiến toàn thân mạch máu vỡ tung mà chết. May thay, Mặc Đường có hệ thống bảo vệ cơ thể trong quá trình dung hợp, nên tình huống đó đã không xảy ra. Chính vì vậy, tinh huyết của Hắc phong báo mạnh mẽ hơn đã trực tiếp ép hai loại tinh huyết ma thú trước đó ra khỏi cơ thể Mặc Đường. Cơn đau này chẳng khác nào bị người ta lăn trì xẻo thịt. Rùng mình một cái, Mặc Đường vội xua đi ký ức đau đớn ấy. Sau hai ngày tĩnh dưỡng, hắn đã trở lại trạng thái đỉnh phong, kế tiếp, hắn phải đi tìm con tử dực Lôi Lang kia để tính sổ. Theo những gì Mặc Đường điều tra được, nơi ở của ma thú trong sâu thẳm ma thú sơn mạch được phân chia cấp bậc rất nghiêm ngặt. Chỉ ma thú từ nhị giai trở lên mới được phép cư ngụ nơi đây, và càng vào sâu, cấp bậc ma thú lại càng cao. Vượt qua đoạn hồn khê, vòng ngoài cùng chỉ là một đám ma thú cấp 2, đi sâu vào khoảng 10 cây số nữa sẽ đến khu vực của ma thú tam giai, và cứ thế tiếp diễn. Vương giả phía đông ma thú sơn mạch là Tử Tinh Dực Sư Vương cấp 6, dưới trướng nó còn có 3 con ma thú cấp 5 tương đương với cường giả đấu vương của nhân loại. Đây đều là những thông tin Mặc Đường biết được từ nguyên tác. Còn số lượng ma thú cấp 4 thì không rõ, nhưng dựa vào kinh nghiệm, hắn đoán số ma thú cấp 4 ở khu vực phía đông này sẽ không vượt quá 2 con số. Đây tuyệt đối là một lực lượng vô cùng đáng sợ. Mở bản đồ, hắn xác định lại phương hướng. Lần trước hắn đã do thám địa bàn của đại địa chi hùng cấp 4, nên lần này không cần đến đó nữa. Hắn quyết định xuất phát theo một hướng khác, thử vận may của mình. Trong 3 ngày liên tiếp, Mặc Đường đi qua địa bàn của 4, 5 con ma thú cấp 4, thậm chí còn chạm trán một con huyết văn mãng tứ giai, bị nó dẫn theo một đám tiểu đệ truy đuổi trối chết. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, vào ngày thứ 4, hắn đã tìm được hang ổ của tử dực Lôi Lang. Đó là một hang động trên đỉnh một ngọn núi trơ trọi, xung quanh không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Mỗi khi có dông bão, tử dực Lôi Lang sẽ bay lên đỉnh núi, hấp thu lôi điện trong trời đất để rèn luyện bản thân. Thấy cảnh này, Mặc Đường có chút dè chừng. Một con ma thú có thể chống lại sức mạnh của thiên địa, thực lực của nó có thể tưởng tượng được. E rằng đây là một con tử dực Lôi Lang đã đạt đến đỉnh phong tứ giai, sắp đột phá lên ngũ giai. Nhưng dù sao đi nữa, đối phương hiện tại vẫn chỉ là tứ giai, Mặc Đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ma thú phi hành hệ lôi vốn đã hiếm, tìm được một con trong ma thú sơn mạch này đã là vô cùng may mắn, nếu bỏ lỡ lần này, e rằng việc tìm kiếm một con khác thay thế sẽ không hề đơn giản. Trở về Thanh Sơn Trấn, hắn tìm Tiểu Y Tiên, lấy từ nàng 10 mũi tên đã được tẩm độc. Lo lắng Mặc Đường sẽ đi vào vết xe đổ, Tiểu Y Tiên còn đặc biệt bào chế thuốc giải, dặn hắn trước khi lấy cánh của ma thú, hãy giải độc tố trong máu nó trước, như vậy sẽ tránh được việc gián tiếp trúng độc. Trong ánh mắt lo lắng của Tiểu Y Tiên, Mặc Đường lại vội vã rời khỏi Thanh Sơn Trấn. Khoảng thời gian này hắn cứ đi đi về về vội vàng như vậy, khiến nội tâm Tiểu Y Tiên vô cùng bất an. Về điều này, chính Mặc Đường cũng không có cách nào khác. Thời gian trôi đi, kế hoạch của hắn ngày một đến gần, trước đó, hắn phải khiến bản thân có đủ thực lực. Muốn nhanh chóng nâng cao tu vi là điều không thể, vì hắn tạm thời không kiếm được nhiều vật phẩm chứa năng lượng. Vậy nên, hắn chỉ có thể nâng cao thực lực từ các phương diện khác, như thú huyết đúc thân quyết, và bây giờ là phong lôi song dực. Lại một lần nữa tiến vào ma thú sơn mạch, hắn đi sâu đến ngọn núi trơ trọi của Tử Dực Lôi Lan. Mặc Đường giống như một thợ săn lão luyện, lặng lẽ ẩn mình, chờ đợi con mồi xuất hiện. Lần chờ đợi này kéo dài đúng 5 ngày. Cuối cùng, ngay khi Mặc Đường đang thầm đoán có phải con Tử Dực Lôi Lan này đã bị một lão trạch nam nào đó xuyên không đoạt xác rồi không, thì một thân ảnh màu tím sẫm cao chừng 4-5 mét chậm rãi bước ra từ hang động sâu thẳm. Đứng trên thềm đá ở cửa động, Tử Dực Lôi Lan dang rộng đôi cánh dài hơn 10 mét của mình, nhìn xuống sơn mạch mênh mông dưới chân, giống như một vị đế hoàng tuần tra lãnh địa, ngửa đầu hú một tiếng sói dài. Tiếng hú của vị đế hoàng vang vọng, tất cả ma thú trong lãnh địa của Tử Dực Lôi Lan đều sao động, phần lớn là lang thú, thậm chí còn có cả một bầy lôi lang vô cùng hiếm thấy. Tiếng sói tru xuyên qua rừng rậm, truyền đến phương xa. Một con gấu lớn màu đất đang nằm phục dưới vách núi trở mình, phát ra vài tiếng lầm bầm bất mãn rồi lại ngủ thiếp đi. Ở một nơi xa hơn, trong một hồ nước phẳng lặng, mặt nước đột nhiên gợn sóng, một cái đầu trăng khổng lồ có độc giác bất ngờ nhô lên, nhìn về phía ngọn núi trơ trọi một lúc lâu. Đôi mắt trắng lạnh lẻo lóe lên sát khí nồng đậm, chiếc lưỡi đỏ tươi không ngừng phun ra nuốt vào, rồi lại từ từ chìm xuống hồ. Trên ngọn núi, tại một vị trí vừa vặn nằm trong góc chết tầm mắt của Tử Dực Lôi Lan, Mặc Đường tay cầm truy nguyệt cung, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Không ngờ con Tử Dực Lôi Lan này lại tự luyến đến vậy, vừa ra khỏi núi đã tuyên thệ sự tồn tại của mình, không sợ chọc giận các ma thú cấp 4 khác. Ở cấp bậc này, linh trí của ma thú cũng không khác người bình thường là bao. Nếu không có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực, có lẽ con Tử Dực Lôi Lan này cũng sẽ không lần nào cũng cao điệu gây thù chuốc oán như vậy. Nhưng không biết ngươi có đỡ nổi một tiễn toàn lực này của ta không? Dương cung như trăng tròn. Mũi tên này hội tụ gần như toàn bộ tinh, khí, thần của Mặc Đường, là mũi tên hắn đã chuẩn bị ròng rã 5 ngày. Vút. Không gian như bị xé rách. Khi con Tử Dực Lôi Lan kịp phản ứng thì đã muộn. Không cho nó bất kỳ cơ hội né tránh nào, Tử Dực Lôi Lan chỉ kịp dựng lên một vòng phòng hộ tử lôi trước ngực, mũi tên đã xuyên qua không gian lao đến ngay trước mặt nó. Trời nắng chang chang, nhiệt độ bỏng rát khiến mặt đất nứt nẻ, bàn chân đạp lên lớp đất cứng, một luồng khí nóng lập tức từ lòng bàn chân tràn vào, khiến đám lính đánh thuê ở Thanh Sơn Trấn vừa mồ hôi đầm đìa vừa không ngừng chửi rủa cái thời tiết chết tiệt này. Đúng lúc này, có người nhìn thấy trên con đường lớn phía xa, một thiếu niên mặc thường phục đang lê bước nặng nhọc với khuôn mặt đẫm mồ hôi. Mỗi lần thiếu niên đặt chân xuống, đều giống như vật nặng rơi xuống đất, làm tung lên một vũng bụi vàng. Khi cậu ta đến gần, có người mới đột nhiên phát hiện, sau lưng thiếu niên này vậy mà lại đeo một thanh cự kiếm màu đen cực kỳ khổng lồ. À, so với việc gọi nó là một thanh cự kiếm, chi bằng nói là một thanh thước sắt khổng lồ không có mũi và lưỡi. Thanh cự kiếm màu đen không có mũi nhọn, phần cuối như thể bị thứ gì đó chém đứt ngang, để lại một mặt cắt phẳng lì như gương. Bề mặt thanh kiếm đen tuyền có khắc những hoa văn kỳ dị đã hơi mờ, những hoa văn này kéo dài đến tận chuôi kiếm, gần như phủ kín toàn bộ thân kiếm, kết hợp với màu đen cổ xưa, trông có vài phần thần bí. Tổ hợp kỳ lạ này xuất hiện trước mặt, khó tránh khỏi khiến đám lính đánh thuê vốn đang nhàm chán lập tức chỉ trỏ, thỉnh thoảng còn có người phá lên cười nhạo chói tai. Thiếu niên lại chẳng thèm liếc mắt, dường như không hề để ý đến những kẻ đang chế giễu mình, mặt không đổi sắc đi vào trong Thanh Sơn Trấn. Trong lòng cậu ta, những lính đánh thuê đó chẳng khác nào lũ kiến bên chân, cậu đã định sẵn không phải người cùng thế giới với họ, nên hoàn toàn không cần phải chấp nhặt. Sau khi vào trấn, nhìn thấy cây cối xanh tươi xung quanh, ngay cả cái nóng trên không trung cũng giảm đi không ít, thiếu niên cảm thấy trong lòng thư thái hơn nhiều. Xem ra thị trấn này rất phồn hoa. Nhìn những cửa hàng sang sát hai bên đường, thiếu niên thầm nghĩ. Lão sư, chúng ta có nên vào tiệm thuốc xem thử, biết đâu lại nhặt được của hời, mặc dù thiếu niên không nói ra miệng, nhưng vị lão sư trong miệng cậu đã nghe thấy. Thằng nhóc thối. Và nghĩ chuyện tốt, cái trấn nhỏ này vừa nhìn đã biết là loại trấn nhỏ thông thường ở ven ma thú sơn mạch, dược liệu ở đây 9/10 cũng chỉ là hàng phổ thông, muốn nhặt được của hời, trừ khi vận may của ngươi nghịch thiên. Một giọng nói thần bí đột nhiên vang lên bên tai thiếu niên. Thiếu niên đã sớm quen với điều này, cười hì hì đáp, con vẫn cảm thấy vận may của mình rất nghịch thiên, nếu không sao có thể bái người làm sư phụ được chứ. Nịnh nọc lão sư một câu, rồi trong tiếng cười mắng của giọng nói ấy, thiếu niên bước vào một cửa hàng dược liệu trông khá rộng rãi. Vạn dược trai. Khẩu khí cũng không nhỏ. Bước vào cửa hàng, không gian bên trong được những viên nguyệt quang thạch treo trên tường chiếu sáng như ban ngày. Lúc này trong tiệm khá đông người, nhân viên cũng rất bận rộn, nên tạm thời không ai để ý đến thiếu niên vừa bước vào. Không có ai chào hỏi, thiếu niên cũng mừng vì được yên tĩnh, ánh mắt chậm rãi lướt qua những tủ kính trong suốt, chỉ là những gì nhìn thấy khiến cậu có chút thất vọng. Chỉ là một ít thuốc trị thương thông thường, ngay cả đan dược cũng không phải. Hơn nữa, dược liệu ở đây cũng quá bình thường, đối với ta vô dụng. Lúc này, giọng nói thần bí lại vang lên, luyện dược sư không phải dễ gặp như vậy, ở một trấn nhỏ thế này, không thể nào có luyện dược sư tồn tại, cho nên bọn họ chỉ có thể bán những loại dược vật được pha chế thông thường này thôi. Thiếu niên gật đầu, không nói gì thêm. Ngay khi cậu thất vọng chuẩn bị rời đi, khóe mắt đang lơ đãng liếc nhìn bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt xuyên qua tủ kính, thiếu niên nhìn chằm chằm vào một khối vật thể màu vàng nhạt ở góc trong cùng, một lúc sau, cậu liếm môi, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi đến quầy hàng, cúi đầu đánh giá lại khối vật thể đó. Khụ, phiền huynh lấy giúp ta thứ này ra xem một chút. Chậm rãi thu lại ánh mắt có chút tham lam và hưng phấn, thiếu niên ngẩng đầu, mỉm cười nói với một nam nhân viên vừa đi tới. Nam nhân viên này chính là người từng được Mặc Đường thưởng một kim tệ, lúc này nhìn thấy trang phục bình thường của thiếu niên, hắn ta lập tức mất hết hứng thú. Hoàng Liên Tinh, dược liệu cấp thấp, 100 kim tệ. Đối với giọng điệu thiếu kiên nhẫn của đối phương, thiếu niên không nói nhiều, trực tiếp trả tiền rồi rời đi. Chỉ có điều, dù có trầm ổn đến đâu, khi bước ra khỏi cửa tiệm thuốc, khóe miệng thiếu niên cũng không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười hưng phấn. Quả nhiên là nó, Huyết Liên Tinh. Lúc này, ngay cả vị lão sư thần bí của cậu cũng không khỏi cảm thán, tiểu tử nhà ngươi, quả nhiên không nói sai. Vậy mà thật sự để ngươi nhặt được món hời lớn, xem ra vận may của ngươi đúng là nghịch thiên. Hì hì lão sư, BS Huyết Liên Tinh đã có, chỉ còn thiếu một gốc băng linh diễm thảo và một viên ma hạch cấp 4 thuộc tính băng, là có thể luyện chế huyết liên đan rồi phải không? Thiếu niên này chính là Tiêu Viêm rời khỏi thành Ô Thản. Kể từ sau sự kiện từ hôn, Tiêu Viêm đã bái dược tôn giả Dược Trần làm thầy, bắt đầu con đường luyện dược sư của mình. Dựa vào sự giúp đỡ âm thầm của Dược lão, cậu không chỉ giúp Tiêu gia trỗi dậy lại ở thành Ô Thản, mà bản thân cũng có được cơ hội vào Già Nam học viện đệ nhất đại lục. Chỉ là nghĩ đến ước hẹn 3 năm, Tiêu Viêm vẫn lựa chọn một mình bước lên con đường khổ tu. Bất kể người đời đánh giá Tiêu Viêm thế nào, nhưng chỉ riêng những cay đắng mà cậu đã nếm trải trên con đường này, việc cậu có thể cuộc khởi, thành tựu danh xưng Viêm Đế của mình cũng là điều hợp lý. Đương nhiên, con đường của cậu quả thật được trải sẵn vô số cơ duyên. Không chỉ có một luyện dược sư đệ nhất đại lục bên mình chỉ bảo, mà còn được sắp đặt đủ loại mỹ nữ âm thầm giúp đỡ, thậm chí người vợ Thanh Mai Trúc Mã còn là tiểu công chúa của đệ nhất gia tộc đại lục. Nhưng có một hiện tượng không thể không thừa nhận, đó là, với tư cách là nhân vật chính trong văn học mạng hiện đại, không có ngoại quải thì còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu với đồng hành. Mắt thấy trời đã không còn sớm, Tiêu Viêm cũng không đi lang thang nữa, mà tìm một khách điếm, chuẩn bị nghiên cứu huyết liên tinh vừa có được, sau đó nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, ngày mai sẽ tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Dựa theo lời Dược lão, cậu cần phải rèn luyện thật tốt trong Ma Thú Sơn Mạch, sau đó tranh thủ nâng cao thực lực, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đạt tới cấp bậc đấu sư. Khi đó, cậu mới có tư cách đi xuyên qua sơn mạch để đến đại sa mạc phía đông, tìm kiếm một thứ vô cùng quan trọng đối với mình. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viêm đã tỉnh giấc từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Đầu tiên là tu luyện đấu khí một giờ như thường lệ, đợi đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu sáng khắp phòng, cậu mới dừng lại. Cứ theo tiến độ này, e rằng nửa tháng nữa là có thể trở thành ngũ tinh đấu giả. Không ngờ hiệu quả của việc khổ tu lại tốt đến vậy. Vươn vai một cái, nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc trong cơ thể, trên mặt Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Một năm trước, cậu vẫn chỉ là một phế vật ba đoạn đấu khí của gia tộc. Mà chỉ trong hơn một năm, cậu đã từ ba đoạn đấu khí nhảy vọt lên tứ tinh đấu giả. Tốc độ tu luyện này, ngay cả Huân Nhi, người có thiên phú tốt nhất trong gia tộc, cũng không thể sánh bằng. Rõ ràng, đây mới là tốc độ tu luyện mà Tiêu Viêm ta nên có. Đắc ý một lúc, Tiêu Viêm bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi vào Ma Thú Sơn Mạch. Tiểu tử, với thực lực hiện tại của ngươi, nhiều lắm cũng chỉ đối phó được với một con ma thú nhất giai, cho nên muốn sống sót trong Ma Thú Sơn Mạch, tốt nhất vẫn là hợp tác với người khác. Dược lão đúng lúc nhắc nhở bên tai. Về điều này, Tiêu Viêm cũng rất tán thành. Con biết rồi thưa lão sư, kế tiếp con sẽ xem có thể gia nhập một đội lính đánh thuê nào đó không, để cùng nhau thám hiểm Ma Thú Sơn Mạch. Vậy thì tốt. Nhưng khi ở cùng đám lính đánh thuê đó, ngươi cũng phải cẩn thận. Đôi khi, trong Ma Thú Sơn Mạch, nguy hiểm thực sự chưa chắc đã là ma thú. Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng đáp ứng. Đi đến cổng trấn, tai Tiêu Viêm lập tức vang lên từng tràng tiếng gào thét. Phần lớn là các đội lính đánh thuê đang chào mời những dông binh đơn độc muốn vào núi, chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ trong ngày. Tiêu Viêm vì tuổi còn quá nhỏ, trên mặt vẫn còn nét non nớt rõ rệt, Dù thanh thần bí đại kiếm trên lưng khiến cậu trông có thêm vài phần rắn rỏi, nhưng vẫn không có nhiều người để ý. Mãi một lúc sau, Tiêu Viêm mới tìm được một đội lính đánh thuê trông cũng vừa mắt, gồm 3 nam 2 nữ, thực lực cũng không tệ. Nhưng khi lần đầu nhìn thấy cậu, họ vẫn tỏ ra rất không tin tưởng. Cũng phải thôi, làm dông binh là làm cái nghề liếm máu trên lưỡi dao, nếu trong lúc làm nhiệm vụ mà bị đồng đội yếu kém kéo chân, đó chính là tự tìm đường chết. Tuy nhiên, sau khi Tiêu Viêm thể hiện một chút thực lực cấp bậc đấu giả của mình, hai nữ đội viên trong đội đã vui vẻ đồng ý cho cậu gia nhập. Dù sao, ở thế giới này, ngoại hình vẫn rất quan trọng. So với ba gã đồng đội hung thần ác sát bên cạnh, một tiểu thịt tươi như Tiêu Viêm rõ ràng được phái nữ chào đón hơn. Ngay lúc các đội lính đánh thuê đã tập hợp đủ người chuẩn bị tiến vào ma thú sơn mạch, một bóng người đột nhiên từ trong rừng sâu đi ra, khiến mọi thứ xung quanh lập tức im bặt. Lần đầu thấy tình huống này, Tiêu Viêm ngơ ngác, không biết điều gì đã khiến đám dông binh không sợ trời không sợ đất này lại sợ hãi đến vậy. Lam tỷ, sao vậy? Người đó là ai? Nhìn gã thanh niên tuấn tú vừa bước ra, Tiêu Viêm không nhịn được hỏi một nữ đội viên tên Lam Ngọc trong đội mình. Xuyệt! Đừng nói chuyện! Lam Ngọc rõ ràng bị lời nói đột ngột của Tiêu Viêm dọa cho giật mình, suýt nữa đã đưa tay bịt miệng cậu ta. Đặc biệt là khi gã thanh niên kia vậy mà lại nhìn về phía đội của họ, Lam Ngọc cảm thấy chân mình như nhũn ra. Cũng may đối phương dường như không nghe thấy lời Tiêu Viêm, chỉ liếc qua rồi đi thẳng. Nhìn bóng dáng đối phương biến mất, Lam Ngọc không biết từ lúc nào đã toát một thân mồ hôi lạnh. Hung hăng lườm tiểu đệ đẹp trai này một cái, Lam Ngọc nghiến răng nói, tiểu tử nhà ngươi, muốn hại chết chúng ta sao? Tiêu Viêm nhíu mày, trong con ngươi thoáng qua vẻ khác lạ, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc hỏi, sao thế? Chẳng lẽ người đó rất mạnh? Hừ hừ, mạnh thì đương nhiên là rất mạnh. Nhưng quan trọng nhất là, đó là một tên đại biến thái giết người như ngoé. Lam Ngọc mặt lạnh tanh, cố ý dọa. Giết người như ngoé? Tiêu Viêm nhíu mày. Lam Ngọc thấy vậy, sợ cậu không tin, lập tức bắt đầu kể cho vị tiểu đệ này nghe những lời đồn mà mình đã nghe được. Nghe nói hơn nửa năm trước, đột nhiên có một đám tội phạm xông vào Thanh Sơn Trấn, sau đó giết sạch tất cả những dông binh không nghe lời, cuối cùng còn diệt cả ba đại dông binh đoàn của Trấn, sáp nhập bọn họ thành thủ hạ của mình. Mặt đường căn bản không hề biết, từ lúc nào mà hình tượng của hắn trong miệng những dông binh cấp thấp ở Thanh Sơn Trấn đã biến thành một tên cùng sát nhân. Theo lời họ miêu tả, dường như hắn không chỉ khuất phục ba đại dông binh đoàn, mà là đã đồ sát cả Thanh Sơn Trấn. Cộng thêm ba gã thô lỗ trong đội cũng không nhịn được chen vào, năm miệng 10 lời kể lại phiên bản ma cải về việc đối phương cưỡng đoạt nữ thần Tiểu Y Tiên trong lòng mọi người. Trong nháy mắt, mặt đường liền biến thành một bạo quân biến thái, tàn bạo háo sắc, giết người làm vui. Nhìn mấy người nam nữ trước mặt đang nói chuyện say sưa như thật, Tiêu Viêm cũng không biết nên đánh giá thế nào. Dù sao, theo lời của năm người này, họ cũng chỉ mới đến Thanh Sơn Trấn hơn 2 tháng, những chuyện này họ căn bản chưa từng tự mình trải qua, tất cả chỉ là nghe đồn. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, Tiêu Viêm vội cắt ngang mấy người còn chưa hết hứng, thúc giục họ nhanh chóng tiến vào ma thú sơn mạch. Chỉ có điều, đối với người thanh niên tên Mặt Đường vừa rồi, hắn cũng đã có một ấn tượng ban đầu. Lúc này, Mặt Đường đã vào trong trấn, trên mặt cũng mang một nụ cười vô hình. Vừa rồi, hẳn là Tiêu Viêm. Dù sao, thanh huyền trọng xích trên lưng hắn vẫn rất dễ nhận ra. Hơn nữa, theo thời gian tính toán, bây giờ cũng đúng là thời điểm Tiêu Viêm đến Thanh Sơn Trấn trong nguyên tác. Chỉ tiếc là, bây giờ Tiểu Y Tiên vẫn đang ở tổng bộ của Thanh Sơn Dông Binh Đoàn, ngày ngày chế độc tu luyện, đôi ưng chi dực và tấm bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa vốn nên thuộc về hắn cũng đã rơi vào tay Mặt Đường. Về phần băng linh diễm thảo mà hắn cần, lúc này cũng đã sớm biến thành điểm năng lượng, cống hiến cho việc luyện chế lôi dực trong phong lôi song dực của Mặt Đường. Trong nguyên tác, sau khi Tiêu Viêm đến Thanh Sơn Trấn, ngay sau đó hẳn là trận đại chiến giữa Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương. Màn này đối với ta cực kỳ quan trọng. Kế tiếp, có thể dựa vào đại thụ Vân Lam Tông hay không, tất cả đều trông chờ vào lần này. Mặt Đường thầm tính toán trong lòng. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, kế tiếp chính là tìm kiếm Vân Vận. Đương nhiên, đây không phải là Mặt Đường có ý đồ xấu xa gì. Cứu Vân Vận chỉ là để hắn có thể dính líu quan hệ với Vân Lam Tông mà thôi. Như vậy, cho dù tương lai Mặt Thừa thật sự bị kịch bản giết, sau khi mình thượng vị, cũng có thể tiếp tục dựa vào ngọn núi lớn Vân Lam Tông này. 10 ngày đã trôi qua kể từ lần tình cờ gặp Tiêu Viêm. Trong 10 ngày này, Mặt Đường không vào ma thú sơn mạch nữa, mà dành thời gian để thích nghi với thực lực tăng vọt của mình. Việc luyện hóa lôi dực đã tiêu tốn của hắn không ít điểm năng lượng trung cấp để nâng phong lôi song dực lên đại thành, nhưng lợi ích cũng vô cùng rõ rệt. Bây giờ, không chỉ thuộc tính cơ thể của Mặt Đường được tăng lên gấp bội, mà tốc độ cũng nhanh hơn trước đó mấy lần, ngay cả phong lôi đấu khí trong cơ thể hắn cũng được gia tăng không nhỏ. Giờ đây, nếu Mặt Đường toàn lực thi triển phong lôi song dực, hắn dám chắc tốc độ phi hành của 4 chiếc cánh này tuyệt đối có thể đạt đến cấp bậc đấu hoàng. Đây chính là át chủ bài của hắn. Tin tức từ bên ngoài truyền đến cho thấy, Tiêu Viêm đã không còn xuất hiện ở Thanh Sơn Trấn từ 3 ngày trước. Theo lý mà nói, lúc này hắn hẳn đang trốn ở một góc nào đó để tu luyện. Dù sao, có Dược Lão, một linh hồn thể có thể phát huy chiến lực sánh ngang đấu hoàng, mà thú sơn mạch này thật sự không có nhiều kẻ có thể uy hiếp được họ. Nhưng những chuyện này hắn tạm thời không quan tâm, đối với hắn bây giờ, điều quan trọng hơn chính là Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông sắp đến. Cứu người cũng phải tranh thủ, vạn nhất vì quán tính của kịch bản mà lại để cho tiểu tử Tiêu Viêm kia nhặt được của hời, chẳng phải là thiệt chết sao? Đã có quyết định, Mặc Đường cũng chuẩn bị một chút rồi lên đường tiến vào nơi sâu nhất phía đông ma thú sơn mạch, cũng chính là khu vực sinh sống của ma thú vương giả Tử Tinh Dực Sư Vương. Vừa hay lúc này toàn bộ ma thú sơn mạch vẫn còn bình yên, không ít ma thú đã được Tử Tinh Dực Sư Vương triệu tập đến hộ vệ quanh hang động của mình. Nhân cơ hội này, Mặc Đường dựa vào công năng của hệ thống, muốn trà trộn vào cũng không phải là việc khó. Mất mấy ngày, Mặc Đường cuối cùng cũng tìm được một sơn động giấu sau thác nước trên vách núi trong dãy ma thú. Nơi này trông vô cùng bí mật, lại có thác nước làm màn che, hơi nước dư thừa có thể che giấu hoàn toàn khí tức trên người hắn, nên không cần lo lắng bị những ma thú cao giai phát hiện. Nếu Mặc Đường không nhớ lầm, trong nguyên tác sau khi Vân Vận đại chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương bị thương, con sư tử kia đã phái tất cả ma thú dưới trướng đi tìm kiếm nàng. Vào lúc đó, muốn chạy khỏi ma thú sơn mạch là không thể, cho nên một nơi ẩn náu an toàn là vô cùng quan trọng. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Mặc Đường còn đi dò xét xung quanh một vòng, thu hoạch được vài cây dược thảo cùng mấy viên ma hạch. Kế tiếp, trận đại chiến bùng nổ. Trên bầu trời xanh thẳm, những dao động năng lượng kịch liệt không ngừng tạo ra những tiếng vang như sấm rền. Tiếng rên rỉ cuồng bạo của sư tử vang vọng bên tai Mặc Đường, khiến hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ trong đó. Bay ra khỏi sơn động, hắn nhanh chóng đến một đỉnh núi, ẩn mình trong một tàn cây cao lớn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía chân trời xa xăm. Nơi đó, hai màu xanh và tím gần như chiếm trọn nửa bầu trời, ngay cả những đám mây trắng lười biếng cũng bị nhuộm thành hai màu quang mang. Tiếng nổ như sấm vẫn vang vọng bên tai, uy áp năng lượng truyền đến từ bầu trời khiến Mặc Đường cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đây mới chỉ là trận chiến cấp bậc đấu hoàng mà thôi. Cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, Mặc Đường không nhịn được nuốt nước bọt. So với trận chiến này, những trận đấu trước đây của hắn chẳng khác nào trò trẻ con. Nghĩ lại lúc giết được con tử dực Lôi Lang đỉnh phong tứ giai, hắn còn có chút vênh váo tự đắc, cho rằng thực lực của mình ghê gớm lắm. Xét cho cùng, hắn có thể giết được con sói đó, công lao của độc dược do Tiểu Y Tiên điều chế chiếm phần lớn hơn. Thở dài một hơi, Mặc Đường gạt bỏ hết chút kiêu ngạo vừa nảy sinh trong lòng, rồi ánh mắt rực lửa nhìn về phía trận chiến của những hoàng giả thực thụ trên bầu trời. Ta nên đến gần hơn một chút mới phải. Mặc dù hắn không có Dược Lão che chở như Tiêu Viêm, nhưng vào lúc này, rõ ràng sẽ không có con ma thú không có mắt nào dám tiến vào trung tâm vòng chiến, cho nên chỉ cần hắn có thể chống đỡ được uy áp từ trận đấu của hai người, hắn có thể quan sát ở cự ly gần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị dư chấn từ trận chiến của họ đánh chết. Híp mắt lại, Mặc Đường thầm động niệm, hai đôi cánh gồm hai cánh xanh hai cánh tím xuất hiện ở hai bên lưng hắn. Hai đôi cánh khẽ rung, thân thể Mặc Đường từ từ bay lên, rồi lại rung lên lần nữa, cả người tức thì hóa thành một luồng ảo ảnh, bay vút ở tầm thấp về phía nơi chiến đấu. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm đang được Dược Lão nhập vào điều khiển cơ thể cũng đang tiến về phía trận chiến. Dưới sự bao trùm toàn diện của linh hồn lực Dược Lão, bóng dáng của Mặc Đường không thể nào che giấu được. Ồ, vẫn có kẻ dám đến gần chiến trường. Giọng nói có chút kinh ngạc của Dược Lão vang lên, khiến Tiêu Viêm cũng lập tức tò mò. Lão sư, đối phương có thực lực gì? Cũng là đấu hoàng sao? Không, lại là một đại đấu sư. Lời này không chỉ khiến Tiêu Viêm kinh ngạc, mà ngay cả Dược Lão trong lòng cũng vô cùng ngỡ ngàng. Từ tốc độ bay mà đối phương thể hiện, ngay cả một đấu vương bình thường cũng không thể sánh bằng, huống chi là một đại đấu sư lại có thể bay, mà tốc độ còn nhanh như vậy. Chẳng lẽ là đấu kỹ phi hành? Nghĩ đến đây, Dược Lão trong lòng có chút nặng nề. Nếu đối phương là một đại đấu sư sở hữu đấu kỹ phi hành, vậy thì thân phận của người này đáng để chú ý, kế tiếp cẩn thận một chút, tên đại đấu sư kia thân phận bối cảnh chắc chắn không tầm thường, có thể cùng một phe với vị đấu hoàng trên kia, chúng ta giữ khoảng cách xa một chút, tránh phiền phức. Tiêu Viêm nghe lời Dược Lão, lập tức gật đầu đồng ý, đây không phải Dược Lão sợ, mà là không cần thiết. Mặc dù nếu bộc phát toàn lực, ông hoàn toàn không sợ cường giả đấu hoàng, nhưng thực lực của Tiêu Viêm còn quá yếu. Hơn nữa mỗi lần ra tay đều sẽ tiêu hao lượng lớn linh hồn lực của ông. Quan trọng hơn là, khi không có xung đột lợi ích trọng đại, Dược Lão cũng sẽ không giúp đỡ Tiêu Viêm quá mức. Làm như vậy không có chút lợi ích nào cho sự trưởng thành của cậu. Dược Lão hy vọng mình bồi dưỡng ra một thiên chi kiêu tử thực thụ, có thể đứng vững trên toàn đại lục, chứ không phải một phế vật chuyện gì cũng phải dựa vào linh hồn thể không có thân xác này để giúp đỡ. Một cơn lốc xoáy khổng lồ màu xanh mang theo tiếng gió rít cuồng bạo, điên cuồng bao phủ lấy Tử Tinh Dực Sư Vương. Bão táp đi qua đâu? Rừng rậm bên dưới đều bị san phẳng thành một vùng đất vàng, vô số ma thú chen lấn nhau tháo chạy. Mặt đường lúc này cách chiến trường chưa đến 2.000 mét, cùng phong thổi qua ngọn núi khiến hắn phải ép sát người xuống đất. Cố gắng ngẩng đầu, xuyên qua lớp cát bụi mù mịt, hắn nhìn về phía chiến trường trên không. Tử Tinh Dực Sư Vương là ma thú cấp 6, phòng ngự và nhục thể cực kỳ cường hãn, còn Vân Vận là tông chủ Vân Lam Tông, tu luyện vô số đấu kỹ huyền ảo thuộc tính phong. Thêm vào đó, thực lực đôi bên không chênh lệch quá xa, muốn phân thắng bại trong thời gian ngắn là không thể. Trong lúc quan chiến, Mặt Đường cũng chú ý đến ba con ma thú cấp 5 khổng lồ đang đứng trên ba đỉnh núi trơ trọi xung quanh chiến trường, chúng đang chăm chú theo dõi trận đấu trên không. Đây chính là ba con ma thú cấp 5 ở khu vực phía đông ma thú sơn mạch. Chỉ tiếc là không có con nào thuộc tính phong, nếu không sau này hắn đã có sẵn tài liệu để nâng cấp tầng thứ 5 của thú huyết đúc thân quyết. Quả nhiên, trận đại chiến này kéo dài dai dẳng như Mặt Đường nghĩ, từ trưa cho đến khi mặt trời lặn. Tử Tinh Dực Sư Vương hiển nhiên đã mất hết kiên nhẫn, sau một hồi hỏi dò không có kết quả, cả người và thú đều quyết định tung ra sát chiêu. Nhìn tử quang mãnh liệt trên thân Tử Tinh Dực Sư Vương, đám ma thú vây xem bên dưới bỗng hoảng sợ tháo chạy, ngay cả ba con ma thú cấp 5 khổng lồ cũng không ngoại lệ. Thôi rồi. Mặt đường trong lòng cả kinh, nhìn kết giới màu tím chỉ cách mình chưa đầy 50 mét, trán lập tức toát mồ hôi lạnh. Suýt chút nữa, mình đã bị cuốn vào. Liệt phong toàn vũ. Vân Vận khẽ quát, không gian trước người nàng khẽ dao động, vô số lưỡi đao gió khổng lồ dài chừng mấy chục trượng hiện ra từ hư không, sau đó cuốn lấy nhau như một cột trụ đầy lưỡi đao, xoay tròn với tốc độ cao rồi lao tới. Vân Lam Tông có hai đời tông chủ đều là thuộc tính phong, ngay cả đệ tử của tông chủ là Nạp Lan Yên Nhiên cũng vậy, có thể thấy tông chủ Vân Lam Tông tu luyện chính là đấu khí thuộc tính phong. Đấu kỹ mà Vân Vận đang thi triển, dù Mặt Đường có gộp cả ký ức hai đời lại cũng chưa từng nghe qua, nhưng chỉ riêng uy thế này, hẳn chỉ là huyền giai đấu kỹ. Chỉ bằng một chiêu này, không thể nào chặn được đòn tấn công phong ấn của sư vương. Mặt Đường thầm nghĩ. Quả nhiên, sự thật đã chứng minh điều đó. Cũng không biết là do nguyên tắc cố tình sắp đặt cho Vân Vận bị thương, hay là do chính nàng đã coi thường đòn tấn công của đối phương. Theo lý mà nói, với tính cách của Vân Vận, không lẽ nào trong tình huống này lại không tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Phong chi cực, vẫn sát. Theo sau chiêu cuối của Vân Vận được tung ra vào thời khắc sinh tử, trận đại chiến giữa kiếm cơ và chó sồn cũng hạ màn. Bị thương không nhẹ, gương mặt Vân Vận có chút tái nhợt, thân hình đột ngột xoay lại, đôi cánh xanh rung lên, thân thể bỗng nhiên quỷ dị lóe lên liên tiếp, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Tiếng gầm cuồng bạo đầy sát ý của Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn còn vang vọng giữa đất trời, nhưng nhìn bóng dáng đã biến mất, nó cũng đã mất đi cơ hội truy đuổi. Phía xa, Mặt Đường nhìn về hướng Vân Vận biến mất, phong lôi song dịch giang rộng, đấu khí trong cơ thể chấn động, tốc độ tăng đến cực hạn, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, đang vô cùng kích động. Quá kích thích, chiêu cuối cùng của người phụ nữ đó quá mạnh, nếu không phải Tử Tinh Dực Sư Vương né kịp, e rằng cả đầu nó cũng đã bị xuyên thủng. Dược lão không nói gì, mà linh hồn lực của ông đã ngay lập tức phát hiện ra Mặt Đường đang bay đi. Sao có thể? Cho dù là đấu kỹ phi hành, nhưng tốc độ bay của một đại đấu sư vậy mà lại sắp vượt qua cả một cường giả đấu hoàng, tốc độ này chẳng lẽ hắn là người của một gia tộc cổ xưa nào đó? Ngay cả với kiến thức của dược tôn giả, đối với một tiểu quái vật như Mặt Đường, cũng khó tránh khỏi cảm thấy kinh hãi. Bị phong ấn thuật của Tử Tinh Dực Sư Vương đánh trúng, Vân Vận căn bản không thể chạy thoát quá xa, chỉ trong chốc lát đã bị Mặt Đường đang lao nhanh tìm thấy. Nhìn thấy thân ảnh mỹ lệ đang trôi dạt trong dòng sông, không chút do dự, Mặt Đường lập tức ôm người vào lòng, bốn cánh dang rộng, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, chạy về phía sơn động ẩn thân của mình. Không còn cách nào khác, lúc đến đây, hắn đã thấy không ít bóng dáng đang lùng sục khắp nơi. Đó đều là những ma thú được Tử Tinh Dực Sư Vương đang nổi giận phái ra để tìm kiếm Vân Vận, nếu bị chúng phát hiện tung tích, chỉ bằng một mình Mặt Đường, e rằng không thể thoát khỏi sự truy lùng của chúng. Lao như bay về thủy liêm động của mình, Mặt Đường nhẹ nhàng đặt người phụ nữ trong lòng xuống bên đống lửa. Còn hắn thì lấy ra độc phấn mà Tiểu Y Tiên đã đưa cho lúc trước, nhanh chóng rắc xung quanh thác nước. Loại độc phấn này tuy không thể gây tổn thương cho ma thú từ nhị giai trở lên, nhưng mùi hương của nó lại là thứ mà tất cả ma thú đều không thích, miễn cưỡng có thể giúp xua đuổi một vài phiền phức nhỏ. Làm xong tất cả, Mặt Đường mới có thời gian để xem xét người phụ nữ mà mình đã mưu đồ từ lâu. Một bộ váy trắng ôm lấy thân thể mềm mại đầy đặn, mái tóc xanh như thác nước được búi thành kiểu tóc phượng hoàng cao quý, dung mạo mỹ lệ động lòng người, dù có chút tái nhợt nhưng vẫn toát lên vẻ ung dung, cao quý khó che giấu. So với những cô bé ngây ngô, rõ ràng những đại tỷ thuộc nữ như thế này mới là gu của Mặt Đường. Khụ khụ. Hơi lan man rồi. Nhìn vết thương trên ngực Vân Vận bị móng vuốt của Tử Tinh Dực Sư Vương cào trúng, Mặt Đường trong lòng không khỏi thấy đau xót. Con sư tử dê sồn này. Vậy mà lại nhắm vào chỗ đó của phụ nữ mà cào, đúng là biến thái. Nhưng điều này lại khiến hắn bây giờ có chút khó xử. Vị trí vết thương quả thật quá nhạy cảm, Tuy nói là cứu người, có thể hành động theo tình thế cấp bách, nhưng hắn luôn cảm thấy mình làm vậy có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật là cầm thú. Quan trọng hơn là, đừng tưởng rằng trong nguyên tác, tên Tiêu Viêm kia gần như đã sờ soạn người ta mấy lần mà cuối cùng vẫn có thể thu được một hồng nhan tri kỷ thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra với mình. Ai cũng biết đó là do nguyên tác cố tình mở hắt cho Tiêu Viêm, nếu không gặp một nữ đấu hoàng bình thường, e rằng đã sớm bị chặt thành 18 khúc. Còn mặt đường, hắn đang lo lắng liệu cái tên tác giả xa xôi kia có cho mình hào quang nhân vật chính như vậy không. Nhưng nếu cơ hội thế này mà không nắm bắt, chẳng phải là không bằng cầm thú sao? Cứ như vậy, trong lúc hắn đang do dự, Vân Vận đang nằm bất động trên mặt đất đột nhiên có động tĩnh. Khi mặt đường quay đầu nhìn lại, vừa hay đối mặt với một đôi mắt đẹp lạnh lùng. Nhìn ánh mắt lạnh lùng mang theo sát ý, mặt đường vội vàng giơ hai tay lên, là một động tác đầu hàng trang nghiêm. Đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy cô bị thương, nên đưa cô đến nơi an toàn để chữa trị mà thôi. Nhìn gã thanh niên xa lạ, ánh mắt Vân Vận đầu tiên là nhìn xuống người mình, sau đó lại quét qua hoàn cảnh xung quanh, vẻ lạnh lùng trong mắt lúc này mới từ từ giảm bớt. Thấy vậy, mặt đường cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó giơ bình thuốc trong tay lên, nói, đây là sinh cốt đan, hiệu quả trị thương cũng không tệ, cô cứ dùng tạm đương nhiên, nếu cô có thuốc tốt hơn, thì cứ coi như ta chưa nói gì. Sinh cốt đan là đan dược trị thương nhị phẩm, là loại tốt nhất mà mặt đường có thể mua được lúc này. Không phải không có tiền, mà là không có nguồn cung, nếu không phải vì vị tông chủ Vân Lam Tông này, chính hắn cũng không nỡ lấy ra dùng. Đa tạ. Thuốc trị thương thì thôi, ta tự có. Giọng Vân Vận bình thản mà xa cách. Mặt đường cũng không ép, rất thức thời ngồi xuống phía bên kia đống lửa, ánh mắt chuyển hướng ra cửa động. Thấy vậy, Vân Vận trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều, đối với gã thanh niên tuấn tú trước mặt cũng có một ấn tượng không tồi. Ít nhất đối phương không phải loại ác đồ thấy sắc nảy lòng tham, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng ngay khi Vân Vận chuẩn bị cử động, lấy thuốc trị thương từ trong nạp giới ra, đột nhiên toàn thân truyền đến một cảm giác vô lực, khiến nàng lại một lần nữa nằm vật xuống. Chết tiệt, vậy mà đã trúng phong ấn thuật của nó. Lúc này nàng toàn thân vô lực, ngay cả cử động cũng không làm được, nói gì đến việc tự mình chữa trị vết thương. Ghê tởm hơn là, vì không thể vận dụng đấu khí, nên nạp giới của nàng cũng tạm thời không thể mở ra, càng không thể lấy thuốc trị thương đã chuẩn bị. Kết quả là, vẫn phải dựa vào gã kia. Tình cảnh khó xử này khiến Vân Vận trong lòng có chút xấu hổ và tức giận. Nhưng còn có cách nào khác đâu. Cái đó, xin lỗi, ta bây giờ không thể cử động, phiền ngươi giúp ta chữa trị vết thương một chút. Đa tạ. Nghe thấy giọng nói này, mặt đường đang nhìn ra thác nước ngoài cửa động, trên mặt hiện lên một nụ cười thoáng qua rồi biến mất. Khi hắn quay đầu lại, trên mặt đã mang vẻ nghiêm túc chính nghĩa lẫm liệt. Giúp cô chữa thương đương nhiên có thể, nhưng vị trí vết thương của cô nương có chút đặc biệt, nếu có mạo phạm, xin hãy thứ lỗi. Nghe những lời này, trên khuôn mặt vốn tái nhợt của Vân Vận chợt ửng hồng. Nhìn gã thanh niên nghiêm túc trước mặt, nàng âm thầm cắn chặt hàm răng ngà, nặng ra một chữ, được. Nhưng chính ngươi cũng phải quản tốt tay và miệng của mình. Mặt đường nhìn nàng một cái, rất muốn hỏi tại sao lại phải quản cả miệng, chữa thương không phải chỉ dùng tay sao. Thôi, xét thấy câu hỏi biết rõ còn cố tình hỏi này rất có thể sẽ bị đánh, nên hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Lần đầu tiên tự tay cởi y phục của một nữ thần, động tác của mặt đường khó tránh khỏi có chút vụng về. Sau khi nhận hơn 10 cái lườm của Vân Vận, cuối cùng vào khoảnh khắc đối phương sắp bùng nổ, hắn đã bôi thuốc xong, còn chu đáo thắt một cái nơ bướm trên ngực nàng. Dưới ánh mắt có chút kỳ quái của Vân Vận, mặt đường nhướng mày với nàng, đắc ý nói, thế nào? Tay nghề không tệ chứ? Hừ, trẻ con. Lời tuy nói vậy, nhưng bầu không khí ngột ngạt giữa hai người vừa rồi đã tiêu tan đi không ít. Được mặt đường giúp mặc lại y phục, Vân Vận tựa vào một tảng đá ngồi dậy. Nhân lúc này, mặt đường ra ngoài bắt ba con cá màu trắng bạc dưới hồ nước cạnh thác, sau khi xử lý đơn giản liền gác lên đống lửa nướng. Nhìn bóng dáng bận rộn của gã thanh niên, Vân Vận trong lòng vẫn vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của đối phương. Chờ một chút, sắp ăn được rồi. Phủi tay, mặt đường vừa ngồi xuống vừa cười nói với Vân Vận đang ngồi đối diện qua đống lửa. Đa tạ ngươi. Lặng lẽ ngồi đó, Vân Vận bỗng nhiên mỉm cười. Nụ cười ấy, có thể nói là phong hoa tuyệt đại, khiến mặt đường vừa ngồi xuống cũng có một thoáng thất thần. Đúng rồi, còn chưa biết tên của cô là gì. Sự thất thần của hắn tự nhiên không thoát khỏi mắt Vân Vận, chỉ là nhìn bộ dạng lúng túng của hắn, trong lòng nàng lại không hề có chút chán ghét nào. Nhưng khi nghe mặt đường hỏi tên mình, nàng vẫn có chút do dự. Ta tên Vân Chi. Mặt đường đang cầm một cành cây khều lửa, thầm liếc mắt. Còn Vân Chi ta tin ngươi cái quỷ. Thấy đối phương chỉ gật đầu một cái rồi không nói gì thêm, Vân Vận cũng hơi nhíu mày. Tên của ngươi thì sao? Ta ngẩng đầu, mặt đường cười với nàng. Ta tên Đường Mạch. Đường Mặc Sao Vân vận thầm nhẩm lại một lần, sau đó gật đầu, nói, ta nhớ kỹ rồi. Kế tiếp, sơn động lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách trước mắt. Vì bị phong ấn, trong mấy ngày tiếp theo, dù vết thương đã gần lành, Vân Vận vẫn không thể vận dụng dù chỉ một tia đấu khí. Và trước khi phá giải được phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương, hai người họ chỉ có thể trốn trong Thủy Liêm động này để tránh né đám ma thú đang điên cuồng lùng sục bên ngoài. Cuộc sống chung bất đắc dĩ này của hai người không có những tình tiết mập mờ và bất ngờ như trong nguyên tác. Dù sao Mặc Đường cũng không phải kẻ biến thái, sẽ mang theo người thứ như Xuân Dược. Trong thời gian đó, Mặc Đường cũng ra ngoài mấy lần, một là để giết vài con ma thú lấy ma hạch tích lũy năng lượng, hai là để dụ những con ma thú hoạt động quanh thác nước đi nơi khác. Dù sao hắn cũng có đấu kỹ phi hành, ngay cả khi gặp những ma thú bay, tốc độ của chúng cũng không bằng hắn, nên việc cắt đuôi chúng vẫn rất dễ dàng. Mấy ngày như vậy trôi qua, Mặc Đường lại thu hoạch không nhỏ. Một viên ma hạch của ma thú tam giai có thể hấp thu chuyển hóa thành 60 đến 80 điểm năng lượng, mấy ngày nay hắn đã thu thập được 6 viên, cộng với con hắc phong báo trước đó là 7 viên. Ngoài ra, còn có con tử dực lôi lang đỉnh phong tứ giai. Cứ thế tính ra, Mặc Đường phát hiện mình lại tích lũy được gần 600 điểm năng lượng cấp thấp. Còn viên ma hạch thuộc tính lôi tứ giai kia, Mặc Đường chắc chắn sẽ không hấp thu chuyển hóa trực tiếp, hiện tại hắn đang thiếu năng lượng cấp thấp, nên chờ sau khi ra ngoài, có thể đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ một chuyến. Trong sơn động, ánh lửa màu cam không ngừng lấp lánh. Một nữ tử tuyệt mỹ mặc bộ võ phục kiểu nam đang ngồi bên đống lửa, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Nữ tử đó dĩ nhiên là Vân Vận, người đã bình phục thương thế. Bộ váy dài màu trắng ban đầu đã rách nát, mặc vào người cũng không thể che chắn hết xung quanh, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể mặc bộ quần áo dự phòng của Mặc Đường. Cũng may Vân Vận vốn có dáng người cao gầy, tuy không cao lớn như Mặc Đường, nhưng bộ quần áo này mặc trên người nàng lại mang một phong vị khác lạ. Cách nàng không xa, một bóng người đang khoanh chân ngồi trên bệ đá, hai tay đặt ở đan điền, kết một ấn quyết kỳ lạ, quanh thân còn dao động đấu khí màu xanh bạc, hiển nhiên là đang tu luyện. Vào một khoảnh khắc, sơn động vốn yên tĩnh đột nhiên nổi gió, ngọn lửa bắt đầu rung lắc dữ dội, thiên địa linh khí xung quanh cũng nhanh chóng hội tụ về một vị trí. Đây là sắp đột phá sao? Là một cường giả đấu hoàng, mặc dù bây giờ vì bị phong ấn mà không thể vận dụng đấu khí, nhưng nhãn lực của Vân Vận vẫn vô cùng sắc bén. Lúc này, Mặc Đường, sau khi thấy năng lượng cấp thấp của mình lại đủ để nâng cấp tu vi, đã trực tiếp nhấn vào ký hiệu thăng cấp sau cấp bậc của mình. Đương nhiên, để phòng Vân Vận phát hiện điều gì đó mờ ám, hắn còn cố tình tạo dáng, ra vẻ như mình đang nỗ lực tu luyện để đột phá. Một lúc sau, mọi dị tượng biến mất, sơn động lại trở lại vẻ yên tĩnh. Thất tinh đại đấu sư. Tiêu hao 420 điểm năng lượng cấp thấp để thăng một tinh, còn lại 390 điểm, chỉ cách lần thăng cấp tiếp theo vài chục điểm, nên tâm trạng của Mặc Đường lúc này rất tốt. Ngươi đột phá rồi. Giọng Vân Vận đột nhiên vang lên. Mặc Đường quay đầu nhìn nàng, cười nói, đúng vậy, lâu như vậy, cuối cùng cũng đột phá thất tinh. Vân Vận trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ nghiêm túc, nhìn bộ dạng của ngươi, tuổi cũng không lớn lắm nhỉ. Mặc Đường hơi ngạc nhiên nhìn nàng, đáp, tuổi tác sao? Ta bây giờ cũng sắp 22 tuổi rồi. Nói đến đây, chính Mặc Đường cũng có chút ngẩn ngơ, bất tri bất giác, đã một thời gian dài trôi qua, mình đã 22 tuổi rồi. 22 tuổi đạt thất tinh đại đấu sư, nếu không có một thế lực hùng mạnh như Vân Lam Tông chống lưng, thiên phú như vậy đã là rất tốt. Phải biết, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm có thể đột phá đại đấu sư ở tuổi mười mấy là vì sau lưng họ có Vân Lam Tông và Dược Tôn giả toàn lực hỗ trợ. Giống như Mặc Gia, con trai của gia chủ là Mặc Lê như ở tuổi mười mấy vẫn còn lẹt đẹt ở cấp bậc đấu giả. Cho nên, thiên phú rất quan trọng, nhưng đối với một số người, tài nguyên còn quan trọng hơn thiên phú. Mặc Đường Xuyên không đến thế giới này tính ra cũng chưa đến 4 năm, tuy không thể như những tiền bối khác đã mở chế độ càn quét, nhưng cách trưởng thành từng bước này, hắn cũng đã rất hài lòng. Vân Vận nhìn gã thanh niên tài tuấn trước mặt, trong lòng kỳ thực có chút yêu tài. Nếu có thể đưa đối phương vào Vân Lam Tông, vừa có thể thêm một cường giả cho tông môn trong tương lai, lại có thể báo đáp ân cứu mạng lần này, đúng là nhất cử lưỡng tiện, cớ sao không làm. Sau khi cân nhắc lời lẽ, Vân Vận mới từ từ mở miệng, Đường Mặc, ở tuổi của ngươi mà có thể tự mình tu luyện đến cảnh giới này, thiên phú có thể nói là kinh người. Một mình ngươi đến nơi sâu trong ma thú sơn mạch tìm kiếm tài nguyên tu luyện, không chỉ nguy hiểm mà còn làm chậm trễ sự trưởng thành của ngươi, chi bằng gia nhập một tông môn, sẽ có lợi hơn cho sự phát triển của ngươi. Ngươi nghĩ sao? Mặc Đường nhíu mày, nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, lập tức cười nói, vậy nếu ta muốn gia nhập tông môn, không biết Vân Chi Cô có đề cử gì không? Vân Vận mỉm cười, trên mặt thoáng qua một tia tự tin khó phát hiện, nói đến tông môn, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc tự nhiên phải kể đến Vân Lam Tông. Mặc dù Vân Lam Tông hàng năm chỉ thu nhận số lượng đệ tử có hạn, điều kiện lại hà khắc, nhưng ta vừa hay có quen biết với tông chủ Vân Lam Tông, cộng thêm tư chất và thực lực ngươi thể hiện, vào được nội môn là không có vấn đề. Hơn nữa, nếu ngươi có biểu hiện xuất sắc trong tông môn, còn có thể được các trưởng lão đấu vương của tông môn để mắt đến, lúc đó được thu làm môn hạ, trở thành chân truyền cũng không phải là chuyện khó. Mặt Đường khẽ trầm ngâm. Nói ra, gia nhập Vân Lam Tông cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng, giống như Vân Vận nói, cho dù có mối quan hệ lần này, được nàng đề cử, Mặt Đường nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành đệ tử nội môn. Một đệ tử nội môn, tài nguyên có thể nhận được từ tông môn thực sự có hạn, thậm chí chưa chắc đã tốt hơn tình hình hiện tại của hắn bao nhiêu. Ngay cả khi tương lai thật sự được một vị trưởng lão nào đó để mắt, trở thành đệ tử chân truyền, tài nguyên có được cũng không thể nào so sánh với toàn bộ Mặt gia. Cho nên, bất kể tính toán thế nào, việc lựa chọn gia nhập Vân Lam Tông bây giờ cũng không có lợi bằng việc nắm quyền Mặt gia. Chờ khi nào mình hoàn toàn nắm trong tay Mặt gia, sau đó mới mưu đồ chuyện của Vân Lam Tông, thứ tự của hai việc này khác nhau sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của Mặt Đường, cho nên hắn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Một lúc lâu sau, sau khi cẩn thận cân nhắc lợi hại, Mặt Đường cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối lời đề nghị của Vân Vận. Đa tạ ý tốt của Vân Chi, nhưng ta vẫn thích cuộc sống như bây giờ hơn, tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi đó. Gia nhập tông môn, khó tránh khỏi sẽ bị quy củ của tông môn ràng buộc. Lúc này Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc vẫn còn rất kín tiếng, các đệ tử cũng chỉ khổ tu trên Vân Lam Sơn, nếu không cần thiết, rất ít đệ tử Vân Lam Tông xuất hiện trong đế quốc. Trước khi Vân Sơn bị hồn điện ảnh hưởng, Vân Lam Tông vẫn luôn duy trì sự thần bí của mình, cho dù đế quốc đã đưa quân đoàn đến tận cửa, Vân Lam Tông cũng không có biểu hiện gì quá khích. Chính vì sự thần bí này, cộng thêm thực lực cường đại, mới khiến Vân Lam Tông trở thành thánh địa tu luyện của toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Mặt Đường hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ là một người bình thường có hách, tuy khoác lên mình chiếc áo thiên tài, nhưng hắn xét cho cùng vẫn không phải thiên tài thực thụ, cho nên cũng không phù hợp với kiểu tu luyện khổ hạnh này. Thời gian tới, Mặt Đường còn dự định đi đến đại sa mạc phía đông, xem có cơ hội nào nhận được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sắp xuất thế hay không. Mặc dù hắn không phải thuộc tính hỏa, cũng không có công pháp luyện hóa dị hỏa, nhưng hệ thống của hắn đã có thể hấp thu năng lượng trong ma hạch và dược liệu, vậy thì không có lý do gì không thể hấp thu dị hỏa. Nói cho cùng, những dị hỏa này cũng chỉ là những thể năng lượng kỳ lạ sinh ra giữa trời đất mà thôi. Nếu có thể hấp thu và chuyển hóa những dị hỏa này, có phải sẽ nhận được năng lượng cao cấp thậm chí là cao cấp hơn không? Về điểm này, Mặt Đường trong lòng vẫn vô cùng mong đợi. Đối với lời từ chối của Mặt Đường, Vân Vận trong lòng có chút thất vọng. Về điều này, chính nàng cũng không rõ là vì sao. Nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng, điều này không thể cưỡng cầu, cho nên Vân Vận cũng không nhắc lại nữa. Chỉ là khi biết Vân Vận vậy mà lại chuẩn bị đi tìm Tử Tinh Dược Sư Vương tính sổ sau khi giải trừ phong ấn, Mặt Đường lập tức đề nghị giúp đỡ. Điều này lại khiến Vân Vận có chút do dự. Nói thật, mặc dù nàng tự tin rằng nếu toàn lực ứng phó, mình cũng không nhất định yếu hơn Tử Tinh Dược Sư Vương. Hơn nữa, đã có chuẩn bị, phong ấn thuật của đối phương cũng đừng hòng dễ dàng đắc thủ lần nữa, nhưng mục đích của nàng là lấy được Tử Linh Tinh, chứ không phải đi đánh bại một con sư vương. Nếu có một người giúp đỡ, nàng có thể kiềm chế Tử Tinh Dược Sư Vương, sau đó để người kia tiến vào hang động của nó, giúp mình tìm được Tử Linh Tinh. Chỉ là phương pháp này cũng vô cùng nguy hiểm, hang động của Tử Tinh Dược Sư Vương chắc chắn không dễ dàng lẻn vào như vậy, nếu không cẩn thận bị đám ma thú canh gác bên ngoài phát hiện, rất có thể ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Yên tâm đi, đối với thực lực của mình, ta vẫn rất có lòng tin. Thấy Vân Vận do dự, Mặt Đường chợt cười an ủi một câu. Dù sao chính hắn cũng đang nhắm đến Tử Tinh Nguyên, tiện thể lấy Tử Linh Tinh, lại có thể ghi điểm trong mắt nàng, cớ sao không làm. Nghe Mặt Đường nói vậy, cộng thêm việc bản thân cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, Vân Vận lúc này mới gật đầu, nói, vậy được rồi. Nhưng ngươi phải chú ý, Tử Linh Tinh thường được đặt ở nơi sâu nhất trong hang động của Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngươi nhất định phải đợi đến khi ta hoàn toàn dụ được nó ra khỏi phạm vi hang ổ của nó rồi mới tìm cách lẻn vào, chú ý đừng để đám ma thú canh gác ở cửa động phát hiện. Mặt Đường vừa nghe vừa gật đầu, ghi nhớ tất cả những điều Vân Vận dặn dò. Sáng sớm 3 ngày sau, ánh nắng ấm áp vừa ló dạng nơi bìa rừng. Vân Vận đã thay một bộ váy dài màu trắng tuyết có kiểu dáng tương tự bộ trước, rồi lại từ trong nạp giới của mình lấy ra một mảnh thủy tinh hình thoi nhỏ màu xanh biếc. Ra khỏi thủy liêm động, nhìn thấy bóng người đang bất mãn vì bị mình đuổi ra khỏi hang. Trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ buồn cười. Ngươi đeo mảnh thủy tinh này trên người, chỉ cần đến gần Tử Linh Tinh, nó sẽ nóng lên, ngươi chỉ cần dựa vào độ nóng cao thấp là có thể tìm được. Mặt Đường nhếch miệng, dường như vẫn còn đang tức giận vì vừa bị người phụ nữ này một cước đá ra khỏi hang. Cô thay quần áo thì cứ thay, chẳng lẽ bản công tử còn có thể nhìn trộm hay sao? Một mặt oán khí nhận lấy đồ vật, rồi treo thẳng vào bên hông. Ai, lúc cần thì gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm, không cần thì đá bay đi. Ta thực sự là quá khó khăn. Phía trước, bóng lưng xinh đẹp của Vân Vận hơi cứng lại, nàng dừng lại một lát, rồi đột ngột quay người. Khuôn mặt Thanh Tú mang theo vẻ ngượng ngùng đỏ ửng, nghiến chặt răng, hung hăng nói, ngươi nếu ngứa da muốn ăn đòn, ta có thể thành toàn cho ngươi. Không có, không có, chỉ là bộc lộ cảm xúc thôi. He he vân vận, đi mau. Được rồi. Sơn động mà Mặc Đường và Vân Vận ẩn náu cách hang của Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn còn khá xa. Chỉ là, nhìn Mặc Đường một bộ dạng đương nhiên đưa hai tay ra muốn ôm, sắc mặt Vân Vận trong nháy mắt lúc xanh lúc đỏ, tay nhỏ cũng nắm chặt thành quyền, dường như đang do dự có nên cho tiểu tử này một bài học hay không. Này này, cô đừng động thủ. Ta làm vậy là để đi đường cho nhanh, tuyệt đối không phải cố ý chiếm tiện nghi của cô. Chưa nói thì thôi, vừa nói ra câu này, Vân Vận trong nháy mắt cảm thấy mình càng muốn đánh hắn hơn thì phải làm sao. Hàng mi thon dài rung lên dữ dội, chứng tỏ tâm tư rối bời của chủ nhân. Một lúc sau, Vân Vận đành hít sâu một hơi, bất đắc dĩ gật đầu. Thấy vậy, khóe miệng Mặc Đường hơi cong lên, chậm rãi bước tới, chủ động ôm người phụ nữ trước mắt vào lòng. Khi một lần nữa đến khu vực sinh sống của Tử Tinh Dực Sư Vương, hai người phát hiện lực lượng canh gác ở đây đã tăng lên một bậc. Dọc đường, họ gặp không ít ma thú tam giai, thỉnh thoảng còn có cả tứ giai, nếu không phải vì sợ bại lộ, Mặc Đường đã muốn ra tay đi săn. Một đường nếp mình trong lồng ngực ấm áp của Vân Vận, Mặc Đường cố gắng kìm nén những suy nghĩ sằng bậy trong lòng, lẩn tránh qua tầng tầng lớp lớp ma thú, cuối cùng cũng đến được một bãi đá lởm chởm cách không xa hang sư vương. Ánh mắt nhìn về phía cửa hang đang ẩn hiện sau những cành cây trên đỉnh núi, Vân Vận sắc mặt ngưng trọng quay đầu nhìn Mặc Đường, dặn dò, đám ma thú cao giai ở cửa động, lát nữa ta sẽ cố gắng giết hoặc làm chúng bị thương. Còn ngươi, phải nhân lúc đó tìm cơ hội, lén lút tiến vào động phủ. Mặc Đường khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nói sao nhỉ, hành động lần này trông có vẻ nguy hiểm, nhưng trong tay Mặc Đường cũng có không ít át chủ bài, nên hắn cũng không có gì lo lắng. Hít sâu một hơi, lại gật đầu với Mặc Đường một lần nữa, Vân Vận ngọc thủ nắm chặt, một thanh trường kiếm màu xanh kỳ lạ xuất hiện trong lòng bàn tay. Một đôi cánh đấu khí màu xanh hiện ra sau lưng, thân hình nàng hóa thành một luồng quang ảnh màu xanh, trong chớp mắt lao vào khu rừng quanh sơn động. Chỉ trong nháy mắt, từng đợt tiếng thú gào thê lương từ xa truyền đến, khiến Mặc Đường cũng không nhịn được giật giật khóe miệng. Dưới tay một đấu hoàng, những con ma thú phụ trách canh gác cổng không có nửa phần cơ hội phản kháng, trực tiếp bị kiếm của Vân Vận chém cho không chết cũng bị thương. Nữ nhân loài người, ngươi lại còn dám xuất hiện. Hôm nay nhất định lấy mạng ngươi, báo thù hủy sừng. Cùng lúc đó, tiếng gầm gừ giận dữ của Tử Tinh Dực Sư Vương cũng đột nhiên vang rền trên bầu trời. Nơi chân trời xa, một luồng sáng xanh và một luồng sáng tím đã bắt đầu cuộc truy đuổi chiến đấu. Mặc Đường chỉ liếc nhìn chiến trường trên trời một chút, sau đó liền tăng tốc tối đa lao về phía hang sư vương trên đỉnh núi. Dọc đường đi, Mặc Đường nhìn thấy thi thể của những con ma thú cấp 2 chết dưới kiếm của Vân Vận. Những con nào còn nguyên vẹn đều bị hắn thu thẳng vào nạp giới, còn những con đã bị cùng phong nghiền thành thịt nát thì đành phải bỏ qua. Vì thời gian cấp bách, Mặc Đường tự nhiên không thể dừng lại để thu thập ma hạch, khi hắn đến cửa hang sư vương, phát hiện nơi này vẫn còn những tên canh gác may mắn sống sót. Không chút do dự, Mặc Đường toàn thân bao bọc bởi đấu khí màu xanh bạc, truy nguyệt cung trong tay, hai mũi tên ô long thiết tích đã sẵn sàng. Tật tinh truy nguyệt. Xoẹt. Xoẹt. Hai luồng sáng u ám trong nháy mắt xuyên qua đầu hai con ma thú khổng lồ, cuối cùng cắm thẳng vào vách đá sau lưng rồi biến mất. Hai con thú không kịp có bất kỳ phản kháng nào, trực tiếp tử vong. Chương 66, sau khi xông vào sơn động, Mặc Đường không hề giảm tốc độ, men theo con đường quanh co khúc khuỷu và chẳng mấy chốc đã tới một ngã ba. Hừm, theo như trong nguyên tác, một trong hai lối đi này sẽ dẫn đến nơi cất giấu phối hợp tử tinh nguyên, còn lối kia là nơi ở của một con tử tinh dực sư vương con cùng với tử linh tinh. Chỉ do dự một thoáng, Mặc Đường liền chọn đại một lối đi thẳng vào. Dù sao thì cả hai lối đều dẫn đến thứ hắn cần, chẳng việc gì phải đắn đo. Tuy nhiên, con tử tinh dực sư vương con kia tuy không phải là trở ngại của hắn, nhưng Tiêu Viêm, kẻ cũng đang ở trong ma thú sơn mạch, thì lại khác. Mặc dù bản đồ nhỏ của Mặc Đường không hiển thị bất kỳ ai khác trong động của sư vương, nhưng điều đó không có nghĩa là Tiêu Viêm sẽ không xuất hiện. Động tĩnh lớn như vậy do Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương gây ra bên ngoài, chỉ cần Tiêu Viêm còn ở phía đông ma thú sơn mạch, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra. Cộng thêm việc có Dược Lão, một linh hồn thể, ở bên cạnh, việc hắn xuất hiện tại động Sư Vương không phải là không thể. Nghĩ đến đây, bước chân của Mặc Đường bất giác nhanh hơn vài phần. Ồ, phía trước có ma thú cấp 3. Thấy một chấm đỏ khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bản đồ, Mặc Đường cũng giật mình kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là một niềm vui sướng. Có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn là con tử tinh dực sư vương con rồi. Mặc Đường thầm nghĩ, không biết có nên thuận tay bắt luôn tiểu gia hỏa này đi không. Nhưng khi thực sự nhìn thấy hình thể của con tử tinh dực sư vương con đang say ngủ trong hang động đầy tử linh tinh, hắn lập tức dẹp ngay ý nghĩ đó. Chết tiệt! Không phải nói là thú con sao? Sao kích thước lại to thế này? Mặc dù được gọi là tử tinh dược sư vương con, nhưng kích thước của nó chỉ nhỏ hơn cha nó một chút. Dù có đánh ngất nó đi cũng không tài nào mang đi được. Phải làm sao đây? Có nên xử lý tiểu gia hỏa này không? Mặt đường có chút do dự. Nếu việc trộn phối hợp tử tinh nguyên và tử linh tinh sẽ khiến tử tinh dược sư vương nổi giận, thì việc giết chết con của nó chắc chắn sẽ khiến hắn bị truy sát đến tận chân trời góc bể. Mặc dù có vân vận, nhưng không ai biết một con tử tinh dược sư vương mất con sẽ điên cuồng đến mức nào. E rằng đến lúc đó, ngay cả vân vận cũng chưa chắc cản nổi. Mắt hơi nheo lại, Mặt đường lấy ra cung truy nguyệt, rồi rút ra mũi tên tẩm độc lấy được từ chỗ tiểu y tiên. Tử tinh dược sư vương này có huyết mạch ma thú cấp 6, kháng độc chắc chắn rất cao, dung huyết độc này hẳn là không độc chết nó được. Tác dụng lớn nhất của dung huyết độc thực chất là khiến kẻ địch mất khả năng kháng cự trong thời gian ngắn. Muốn độc phát thân vong, ít nhất cũng phải mất 1-2 canh giờ. Đến lúc đó, cha của tiểu gia hỏa này hẳn là có thể tìm được cách giải độc. Nghĩ vậy, mũi tên tẩm độc trên tay Mặt đường đã được bắn ra. Vút! Nhanh như chớp. Mục tiêu của mũi tên là phần mông to lớn của tiểu tử tinh dực sư vương. Xoẹt! Khi Mặt đường nhìn lại, mũi tên dài 3 thước đã ngập quá nửa vào thân thể tiểu tử tinh dực sư vương, chỉ còn lại nửa đoạn đuôi tên đang rung lên bần bật. Gầm! Tiểu gia hỏa đang ngủ say lập tức bị cơn đau dữ dội đánh thức, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ. Nhưng ngay khi nó định đứng dậy tìm kiếm kẻ khốn kiếp dám đâm vào mông mình, tứ chi nó bỗng mềm nhũn, ngã vật xuống đất. Ha! Hiệu quả không tồi. Dù sao tiểu gia hỏa này bây giờ cũng chỉ mới cấp 3, không thể so sánh với vị vương giả cấp 6 như cha nó được. Dưới ánh mắt phẫn nộ của tiểu tử tinh dực sư vương, Mặt đường trực tiếp nắm đuôi kéo nó sang một bên, sau đó tìm thấy những viên tử linh tinh bị giấu dưới chỗ nó nằm. Gầm nhìn tên trộm hèn hạ này, tiểu tử tinh dực sư vương phát ra một tiếng gầm yếu ớt. Nhưng tên nhân loại đang ngang nhiên cướp bóc trước mặt nó lại còn mỉm cười, rồi nhanh như thỏ, chạy biến đi mất dạng. Là con của vương giả ma thú, tiểu tử tinh dực sư vương chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như vậy. Đôi mắt to màu tím trông đến là dễ thương của nó rưng rưng những giọt nước mắt tủi thân, miệng kêu ử, gọi cha mình. Cái gọi là phụ tử liên tâm. Tử tinh dực sư vương đang giao chiến với vân vận bỗng cảm thấy tim mình nhói đau, linh cảm có chuyện chẳng lành, liền muốn thoát khỏi trận chiến để trở về hang động. Đáng tiếc, dưới sự đeo bám quyết liệt của vân vận, nó hoàn toàn không có cơ hội thoát thân. Lòng như lửa đốt, tử tinh dực sư vương chẳng còn quan tâm gì nữa, chỉ có thể ngửa mặt lên trời rống một tiếng, lệnh cho các ma thú cao giai trong lãnh địa lập tức đến canh gác bên ngoài hang động của mình. Chiêu này của tử tinh dực sư vương là điều mà cả vân vận và Mặt đường đều không ngờ tới. Nhưng kẻ xui xẻo đầu tiên không phải là họ, mà là Tiêu Viêm vừa mới đến cửa động của tử tinh dực sư vương. Chết rồi! Lão sư, không xong rồi! Nhìn một bầy ma thú cấp 2, cấp 3, thậm chí cấp 4 đang lao như vũ bão về phía đỉnh núi, Tiêu Viêm thoáng chốc thấy da đầu tê dại. Vốn dĩ hắn và Dược Lão đang chăm chỉ tu luyện địa cấp đấu kỹ ở nơi ẩn náu của mình, nhưng khi thấy nữ đấu hoàng đã biến mất kia lại một lần nữa đại chiến với vương giả của ma thú sơn mạch, Dược Lão liền nảy ra ý đồ khác. Dù sao thì, Dược Lão rất rõ về tử linh tinh và phối hợp tử tinh nguyên. Nay đã có người chủ động dụ sư vương đi, cơ hội tốt như vậy sao có thể lãng phí? Chỉ là, khoảng cách của bọn họ dù sao cũng xa hơn một chút, lại là tình huống đột xuất, nên khi Dược Lão đưa Tiêu Viêm đến cửa động sư vương thì mọi chuyện đã rồi. Nhóc con, vội cái gì? Chỉ là một đám ma thú cấp 3, cấp 4 mà thôi. Có lão phu ở đây, chúng có thể làm gì được ngươi sao? Giọng của Dược Lão vang lên bên tai Tiêu Viêm. Nhưng lời này cũng không khiến hắn thấy an lòng chút nào. Tiêu Viêm mặt mày khổ sở nói, nhưng như vậy thì làm sao chúng ta vào động được? Nếu bị bọn chúng vây trong đó, chẳng phải là tiêu đời sao? Ai biết vị nữ đấu hoàng kia có thể cầm cự được bao lâu? Nếu tử tinh dược sư vương quay về sớm thì mới thực sự là phiền toái lớn. Dược Lão trầm ngâm một lát rồi nói, cũng phải. Chỉ tiếc cho cơ hội lần này thấy bầy thú sắp đến nơi, Tiêu Viêm vội nói, cũng không thể nói vậy được. Lão sư không phải nói tỷ lệ xuất hiện của phối hợp tử tinh nguyên rất nhỏ sao? Biết đâu trong này chẳng có gì cả thì sao? Cũng đúng. Dược Lão gật đầu. Lão vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn sẽ lấy được phối hợp tử tinh nguyên. Dù sao trước đây lão từng xông vào tám động phủ của tử tinh dược sư vương để tìm thứ này, nhưng cuối cùng đều tay không trở về. Lần này sao có thể trùng hợp đến vậy, vừa vặn lại có chứ. Nhóc con, giao quyền khống chế thân thể cho ta, lão phu đưa ngươi rời khỏi đây. Chương 67, năng lượng màu trắng bệch bao trùm toàn thân Tiêu Viêm, khiến hắn trông có vài phần yêu dị. Đi thôi, trong thời gian tới ma thú sơn mạch sẽ loạn lên, chúng ta cũng nên rời đi. Trong giọng nói lạnh nhạt của Dược Lão, Cốt Linh Lãnh Hỏa ngưng tụ thành một đôi cánh đấu khí sau lưng Tiêu Viêm, chỉ khẽ vỗ một cái, rồi bay vút tầm thấp về phía ngoại vi ma thú sơn mạch. Gầm. Rít. Trong bầy ma thú đang lao tới, lập tức có vài con ma thú cấp 4 và hơn 10 con ma thú phi hành tách khỏi đội hình chính, đuổi theo hướng Tiêu Viêm biến mất. Chỉ tiếc rằng, Dược lão dù chỉ còn là linh hồn nhưng vẫn có thể phát huy thực lực cấp bậc đấu hoàng, nên bọn chúng chắc chắn không thể đuổi kịp. Ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm và Dược lão biến mất, tại cửa động sư vương, một bóng người lén lút lặng lẽ thò đầu ra. Mẹ kiếp! Động tĩnh lớn thật! Mặt đường cảm thấy tim mình cũng rung lên. Nhìn bầy thú đã bắt đầu bao vây kín cửa hang, mặt đường ngược lại thở phào nhẹ nhõm. May mà có tên Tiêu Viêm kia thu hút sự chú ý của bầy thú, nếu không muốn ra ngoài thật chẳng dễ dàng. Tìm được tử linh tinh, lấy được phối hợp tử tinh nguyên, có thể nói lần này mặt đường đã hoàn thành tất cả mục tiêu. Không dám do dự thêm nữa, nhân lúc bầy thú bên ngoài chưa phát hiện ra mình, mặt đường lập tức dương bốn cánh, lao thẳng lên trời. Vân Chi, đồ đã tới tay, mau đi. Một tiếng hét lớn vang vọng khắp bầu trời. Vân Vận đang giao đấu với tử tinh dực sư vương, nhìn thấy bóng người trên trời thì ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng lại, tung một kiếm bức lui tử tinh dực sư vương, nhanh chóng bay về phía mặt đường. Nhân loại hèn hạ, muốn chết. Tử tinh dực sư vương lúc này còn không biết mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn của đối phương. Mặt đường cười lớn, nói vọng về phía con sư tử lớn đang tức giận, không muốn con của ngươi chết thì mau về xem đi, nếu không chậm trễ thì đừng trách ta không nhắc nhở. Tử tinh dực sư vương đang chuẩn bị bùng nổ nghe vậy lập tức khựng lại, rồi hóa thành một luồng tử quang lao về hang động của mình. Nhân loại giảo hoạt. Nếu con ta có mệnh hệ gì, ta, tử tinh dực sư vương, thề không đội trời chung với ngươi. Tiếng gầm thét giận dữ của tử tinh dực sư vương vang vọng không ngớt trong dãy núi. Nhưng lúc này, nó hiển nhiên không có thời gian để ý đến hai con người kia. Không để tâm đến tiếng gầm gừ văng vẳng, Vân Vận và mặt đường sau khi hợp lại, gần như ngay lập tức, cả hai nhanh chóng bay về phía ngoại vi ma thú sơn mạch. Một lúc lâu sau, mãi đến khi rời khỏi khu vực sâu trong sơn mạch, hai người mới tìm một nơi khuất, từ từ hạ xuống. Chầm chầm. Bị một mỹ nhân nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực như vậy, mặt đường lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Này, cô muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng đi, nhìn ta chằm chằm như vậy ta ngại lắm. Cút. Vân Vận dịu dàng là thế cũng trở nên có chút nóng nảy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trừng mắt nhìn mặt đường, hậm hực hỏi, ngươi không phải nói mình không biết bay sao? Mặt đường tỏ vẻ vô tội, nhún vai nói, ta nói mình không biết bay lúc nào. Đây là phi hành đấu kỹ, với tầm mắt của đấu hoàng đại nhân như ngài, đâu cần phải kinh ngạc thế. Ngươi. Vân Vận đột nhiên phát hiện, tên trước mắt này ở trước mặt mình dường như ngày càng phóng túng. Thấy trong mắt người phụ nữ đối diện lóe lên vẻ nguy hiểm, mặt đường thoáng chốc giật mình, vội vàng giơ hai tay đầu hàng, gấp giọng nói, này này. Ta vừa mới liều mạng giúp cô lấy tử linh tinh đấy, cô không thể qua cầu rút ván như vậy được. Phì. Ai thèm giết con lừa ngốc như ngươi. Mà lúc nãy ta hình như cảm nhận được khí tức của cường giả cấp đấu hoàng thoáng hiện rồi biến mất ở hướng động sư vương, ngươi có biết là chuyện gì không? Nói đến chủ đề này, mặt đường lập tức cười toe toét. Hắn kể lại đơn giản cảnh tượng diễn ra ở cửa hang cho Vân Vận nghe, khiến vị nữ nhân cao quý ưu nhã này cũng không nhịn được che miệng cười khúc khích. Tuy nhiên, về thân phận của Tiêu Viêm, mặt đường không hề nhắc tới. Dứt lời, mặt đường từ trong nạp giới lấy ra tử linh tinh. Đó là một khối tinh thể hình thoi màu tím, mang theo ánh sáng ấm áp, cầm trong tay thậm chí còn có cảm giác nóng rực. Không sai, đây chính là tử linh tinh. Vân Vận trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu với mặt đường. Đó là đương nhiên. Có ta ra tay, làm sao có thể sai được. Mặt đường vừa đắc ý nói, vừa kéo lấy bàn tay nhỏ của Vân Vận trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, trực tiếp đặt tử linh tinh vào bàn tay trắng nõn ấy. Vân Vận có chút tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng thấy bộ dạng như lợn chết không sợ nước sôi của hắn, nàng đành bất lực. Không còn cách nào khác, với một người phụ nữ tính cách ôn hòa như nàng, chỉ cần mặt đường bày ra bộ mặt dày, nàng liền không làm gì được. Dĩ nhiên, muốn làm vậy cũng phải có tiền đề, nếu không thì cứ thử xem nàng có chém ngươi thành 18 khúc không. Nhiệm vụ kết thúc, Vân Vận cũng đã đến lúc phải trở về Vân Lam Tông. Dù sao cũng là tông chủ một phương, nàng không thể ở bên ngoài quá lâu. Lần này, cảm ơn ngươi. Nhẹ nhàng vuốt ve viên tử linh tinh ấm áp, Vân Vận trầm mặc một lúc rồi nói. Mặt đường mỉm cười, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, đây là ta tự nguyện, cho nên, ngươi không cần để ý, rõ ràng, Vân Vận và những cô gái hiện đại kia có sự khác biệt rất lớn. Đối với những lời tỏ tình của mặt đường, nàng chẳng những không coi nhẹ mà ngược lại còn cảm thấy mắc nợ nhiều hơn. Trầm ngâm một lát, Vân Vận từ trong nạp giới của mình lấy ra một quyển trục, khẽ nói, nếu ngươi không muốn gia nhập tông môn, vậy ta chỉ có quyển đấu kỹ thân pháp này coi như thù lao, ngươi nhận lấy đi. Huyền giai trung cấp đấu kỹ thân pháp, phiêu miểu thân pháp. Đây được coi là một trong những đấu kỹ thân pháp xếp hạng rất cao trong Vân Lam Tông. Mặc dù là tông chủ Vân Lam Tông, trong tay nàng không phải không có đấu kỹ tốt hơn, nhưng những công pháp đấu kỹ cấp cao đó đều là bí truyền của tông môn, trừ khi gia nhập Vân Lam Tông, nếu không dù là tông chủ, nàng cũng không có quyền tự ý truyền cho người khác. Mặt Đường không từ chối, mỉm cười nhận lấy quyển trục. Ánh mắt Vân vẫn lưu luyến trên gương mặt hắn thật lâu, trong đôi mắt đẹp mang theo một ý vị khó hiểu. Cứ vậy đi, cũng hy vọng chúng ta có duyên gặp lại. Khẽ thở dài một tiếng, Vân Vận hơi đưa ngón trỏ phải của mình ra, nhẹ nhàng điểm vào trán chàng thanh niên. Đầu ngón tay se lạnh lướt qua trán Mặt Đường, lướt qua gò má hắn, cũng làm sao động trái tim hắn chờ Mặt Đường hoàn hồn, nơi đó đã không còn bóng dáng xinh đẹp kia, chỉ có vài chiếc lá rụng đang từ từ rơi xuống đất. Gia nhân đã khuất, giữa không trung chỉ còn vương lại chút hương thơm thoang thoảng, chứng minh tất cả những điều này không phải là một giấc mộng. Hết chương 67. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.